Vì thế Đường Nhu mê ly đôi mắt, ngón tay hơi hơi run rẩy tại thân thể hắn ẩn mật chỗ xúc động, lúc bắt đầu là như vậy nhút nhát, cẩn thận từng tí, tới về sau nàng đã không cố kỵ gì chạm đến, lớn mật thăm dò kia thuộc về nam tính sở đặc thù thần kỳ. Bạn theo loại này thần kỳ cảm giác xuất hiện, mình ở người nam nhân kia dưới sự vuốt ve của, nàng nguyên lai cũng đã lên cao dục hỏa cũng liền càng ngày càng tăng vọt, trong miệng dần dần cũng phát ra nói mê giống như rên rỉ. Lúc này, người nam nhân kia bắt đầu thân nàng, Đường Nhu chỉ thấy chính mình một mảnh kia trắng ngoãn làm cho người khác hoa mắt tuyết cơ ngọc phu thượng đứng vững hai xấu hổ mang lộ, yêu kiều mềm mại động lòng người núng, kia đối với đỏ bừng ngọc nhuận ngọc nhũ tựa như băng tuyết trung xấu hổ mở ra hoa nhị. Nên nam nhân tràn đầy dục hỏa ánh mắt xấu hổ nở rộ, chính mình thẹn thùng không biết nên làm cái gì bây giờ, còn chưa kịp dùng tay che chính mình no đủ kiều rất ngọc nhũ, đã bị hắn nhất miệng ngậm chặt một cái no đủ nhũ phong. Nam tử thân xong rồi mặt mình cùng vú về sau, bờ môi của hắn một đường xuống phía dưới, sau đó dừng lại tại bắp đùi của nàng gốc rễ cuồng liếm, tiếp lấy lại liếm hôn nàng thần bí kia mật đạo, tại nam nhân liếm hôn một cái. Đường Nhu nàng mật đạo xuân triều phiếm lạm, chảy ra thủy triều đem ga giường đều ướt nhất khối lớn, mãnh liệt khoái cảm khiến nàng kìm lòng không được nàng cong lên hai cái tuyết trắng chân trắng, mê người mật đạo nhìn một cái không sót gì hiện ra ở mặt của hắn trước. Nàng kia hai cái thon dài chân đẹp hướng phía ngoài mở rộng, nhẹ nhàng rung rung. Nam tử phục ở bên tai của nàng thở hổn hển thấp giọng nói, ta muốn giữ lấy ngươi, ta sẽ nhẹ nhàng, nhưng luôn sẽ có một chút đau. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Ân. Đường Nhu nhắm mắt lại gật gật đầu, thật chặt ôm lấy hắn. Nam tử không có dừng lại, tiếp tục vuốt ve nàng, hôn nàng, còn dùng miệng tại nàng nụ hoa giống như núng thượng ma sát. Thẳng đến tay hắn chỉ tại nàng kia chỗ mẫn cảm nhất sờ soạn một tay mật dịch. Hắn mới bắt đầu nhẹ nhàng, chậm rãi tiến vào nàng trong thân thể, kia trong chớp mắt, Đường Nhu cảm giác thân thể của mình hơi hơi chiến giật mình, nhưng không có hắn nói cái loại này cảm giác đau đớn. Tiếp theo từng đợt khoái cảm tuôn đến. Đường Nhu không khỏi thoải mái rên rỉ, nàng cảm thấy cùng hắn dung hợp ở cùng một chỗ, đầu óc phập phình không chừng một điểm gì đó ý niệm cũng hóa thành hư không rồi. Thay thế là cửu viễn, cần cù để cầu thịt cùng linh giao hòa. Thay thế là khoái cảm dần dần xuất hiện, nàng mãn não trống trơn, thể xác tinh thần đều bị cái loại này khoái cảm lấp đầy, nàng bức thiết hy vọng nàng có thể mang cho chính mình lớn hơn nữa đánh sâu, hy vọng hắn phóng xuất ra đến lớn hơn nữa lực lượng. Nam tử không để cho nàng thất vọng, hắn tại nàng trong thân thể đánh sâu càng thêm mãnh liệt, cái loại này làm người ta thoải mái khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt rồi. Đường Nhu bị hắn bị dẫn vào đến một cái mê huyễn thế giới. Cả người dường như phiêu phù ở một loại nhàn nhạt sương mù bên trong, từ phía dưới xuất hiện khoái cảm dần dần hướng chung quanh khuếch tán, tay nàng chỉ, đùi, lưng không định giờ nhẹ nhàng rung động, tiếp lấy có một loại cảm giác ấm áp, một loại rộng mở cảm giác tập lên. Làm nàng tiến vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, một cái nàng chưa bao giờ đề cập quá thần bí hoàn cảnh. Nàng đi theo hắn quốc động tiết tấu lay động mông phối hợp động tác của hắn, cố gắng đề cao cái loại này cảm giác thoải mái. Nhưng lại cảm thấy trong thân thể có đồ vật gì đó đang ở đẩy ra làn da, chỉ điểm tràn ra ngoài ra, dâng lên từng trận cảm giác thống khổ, nàng đang ở hoảng lựu mê loạn thống khổ trung gian, đột nhiên bốn phía mây mù tiệm tán. Có một đạo sáng trong suốt quang mang, xuyên thấu qua mây mù, bắn thẳng đến thân thể của nàng thượng. Tiếp lấy nàng chợt nghe đến một cái âm thanh nói, Đường Nhu bị này xuân dược kích thích đang làm mộng xuân rồi, nàng đã bị kia xuân dược chơi đùa không có một chút khí lực. Nếu liền tiếp tục như vậy nói liền chết như vậy rồi, hiện tại ta dùng chân khí đem nàng thể lực cùng tinh thần đều khôi phục, nhưng những thuốc kia lực cũng đi theo bị đánh toàn bộ phát huy đi ra, cho nên ngay tại lúc này bộ dáng này. Vốn là ta nghĩ đem nàng ăn xuân dược đều bức ra đến, nhưng này xuân dược không phải độc. Đã cùng máu của nàng khí liền cùng một chỗ rồi, cho nên cũng chỉ có thể dựa vào ân ái đến giải quyết rồi, ta hiện tại còn phải dùng biện pháp khác đến giúp nàng một phen mới được. Bằng không nói chỉ dựa vào nàng ân ái đến giải quyết nàng sẽ chịu không nổi. Tiếp lấy miệng của nàng lại bị một người hôn lên, chẳng qua lúc này đây cảm giác so với vừa rồi còn muốn chân thật cùng kích thích nhiều, Đường Nhu mặc dù cảm giác được có một nam nhân tại hôn chính mình. Nhưng hai mắt của mình lại như thế nào cũng không mở ra được. Nàng muốn nói chuyện cũng nói không ra, lúc này Đường Nhu cảm thấy một bàn tay bắt được chính mình vú cũng xoa nắng, chính mình cũng chỉ có thể lặng lẽ hưởng thụ hắn mang tay mang tới nhanh cảm giác. có lẽ là ăn xuân dược quan hệ, Đường Nhu Vũ ngạo nghễ đứng thẳng, Nam Cung Dật Ngọc trảo tại trong tay vẫn là như vậy có tay cảm giác, sờ tại trong tay tức mềm mại và giàu có co giãn, tay hắn có quy luật hướng một cái phương hướng xoay tròn. Vài vòng về sau liền lại hướng ngược lại xoay tròn, Đường Nhu Vũ tại tay hắn tắt biến hóa đủ loại hình dạng, hắn xoay tròn một hồi về sau tìm chuẩn một cái trong đó điểm xe xe, Đường Nhu bị hắn biến thành không ngừng giãy dụa thân thể. Trong miệng dần dần hộc ra càng ngày càng nặng hít thở âm thanh cùng mất hồn nũng nịu kêu tiếng. Đường Nhu đã bị kia xuân dược kích thích thần trí không rõ, nhưng cảm giác kia thần kinh vẫn là không có mất đi công năng, nàng cảm thấy theo chính mình mật đạo chỗ sâu có một cổ tê dại khoái cảm không ngừng tuôn hướng óc của mình. Mà toàn thân lại là như vậy gãi ngứa khó chịu, nếu không phải cổ này khoái cảm tại trung hòa kia cổ tao cảm giác nhột, kia mình là khẳng định chịu không nổi cái loại này tra tấn. Đường Nhu cúi đầu an ninh, lúc này nàng phát hiện tay của mình có thể động. Vì thế nàng hai tay leo lên Nam Cung Dật Ngọc lưng, cũng càng không ngừng tại lưng của hắn thượng vuốt ve, Nam Cung Dật Ngọc sờ nàng vú bàn tay to chậm rãi xuống phía dưới trật hướng về phía nàng kia tròn trịa mông cong, sau đó tại nàng tuyết đồn thượng vuốt ve. Chỉ chốc lát hắn lại đem tay đặt tại Đường Nhu kia mật đạo phía trên cái kia khỏa tiểu đậu đậu mặt trên xoa nắng. Đường Nhu bị Nam Cung Dật Ngọc này nhất làm hô hấp càng ngày càng tình dồn dập, vuốt ve tay hắn cũng đổi thành thật chặt bắt được y phục của hắn. Thân thể cũng xoay được nhanh hơn, môi đỏ đại trương, tinh tế liễu eo không được cao thấp lay động cùng tả hữu uốn éo, lúc này ánh mắt của nàng nhìn đến ánh sáng, nàng chỉ cảm thấy cả người chấn động, đột nhiên thức tỉnh đến. Đường Nhu nhìn đến gương mặt cách xa bộ mặt của mình quá mấy tấc, gương mặt đó so mình ở mộng gặp qua còn muốn anh tuấn, cái kia một đôi hổ chưởng phát ra trận trận dòng nước ấm, tại chính mình ngực bụng bên trên nhẹ nhàng vận chuyển. Chính mình kia cảm giác thoải mái chính là theo người đàn ông này hai tay mang đến, kia dòng nước ấm trực thấu nội phủ, sở kinh chỗ khí huyết gia tốc vận hành, kia cảm giác thoải mái cũng càng ngày càng mãnh liệt rồi. Đường Nhu cả đời trung chưa bao giờ cùng nam tử như vậy tiếp cận quá. Nàng chỉ cảm thấy má phấn phát sốt, phương tâm kinh hoàng, đang định ngồi dậy, lại nghe người nam nhân kia trầm thấp hắn nói, ngươi không nên cử động, chất độc trên người của ngươi làm đang ở tràn ra bên ngoài cơ thể. Thỉnh nhẫn nại một lát. Đường Nhu phương tâm căng thẳng, xấu hổ đỏ mặt, người đàn ông này kia hai thô to hữu lực tay chưởng tại chính mình kia trắng nõn xinh đẹp nhũ phong thượng xoa nắng, nhưng còn muốn chính mình không nên cử động, lúc này nàng gặp mẫu thân Nam Cung Bích liền đứng tại người đàn ông này bên người. Nàng bất giác mê hoặc, mình bị người đàn ông này như vậy ngoạn, nhưng mẫu thân chẳng những không có ngăn lại, còn tại thế nào nhìn, đây cũng là như vậy một sự việc. Đường Nhu cảm thấy người đàn ông này tay tại chính mình vũ phía trên nhẹ nhào nặng. Tay hắn chỉ dần dần thu nạp, nhẹ nhàng dùng hai cây ngón tay vuốt khẽ chính mình kia rất tự hào núi ngọc đỉnh núi, cũng đánh vòng khẽ vuốt nhào nặng áp, chính mình kia một kiều nhỏ lung linh núng bị hắn chơi được đứng lên, nàng nhìn mẫu thân đứng ở bên cạnh liếm môi. Cái dáng vẻ kia chính là đang đùa nàng núng như vậy. Nam Cung Dật Ngọc hai cây ngón tay nhẹ nhàng kẹp Đường Nhu kia yêu kiều mềm mại tiểu núng ôn nhu mà có kỹ xảo một trận xoa nắng, véo nhẹ, Đường Nhu thân thể mềm mại chấn động. Kia từng đợt khoái cảm làm nàng phương tâm một trận mê mang, bị kia theo mẫn cảm vùng ngọc nhũ tim thượng truyền đến cảm giác khác thường càng biến thành cả người như bị trùng vệ. Vừa nghĩ đến liền liền chính mình bình thường một người đều ngượng ngùng lâu nhìn. Không dám sờ nhẹ núng bị một nam nhân tùy ý xoa nắng khinh thường. Đường Nhu phương tâm bất giác lại cảm thấy ngượng ngùng cùng làm người ta xấu hổ vạn phần không hiểu kích thích, lúc này nàng cảm thấy mật đạo trong kia loại như cử chỉ lẳng lơ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt rồi. Nàng nhịn không được mà nói, của ta dưới thật là khó chịu, không nên như vậy ngoạn ta. Nam Cung Dật Ngọc gặp Đường Nhu thực rất khó chịu rồi, liền một mặt ngậm một cái no đủ tuyết nộn ngọc nhũ, mút vào kia lạp hồng phấn mềm mại đầu vú. Một bàn tay cầm nàng một con khác kiều rất nhuyễn nộn núi ngọc xoa nắng, vừa dùng nhẹ tay phủ nàng kia trắng nõn non miệng, óng ánh trong sáng tuyết cơ ngọc phu, tay hắn lướt qua Đường Nhu kia thanh thuần xinh đẹp, tinh tế mềm mại liễu eo. Cung thịt tắt thẳng cắm nàng mật đạo. A! Một tiếng nóng bỏng mà thẹn thùng khinh đề theo Đường Nhu khéo léo ngon đỏ bừng môi anh đào ói ra đi ra, bắt đầu nàng kia xử nữ lần đầu tiên xấu hổ rên rỉ, Đường Nhu não bộ trống rỗng. Phương tâm mặc dù thẹn thùng vô hạn, nhưng vẫn là không cách nào ức chế kia một tiếng thốt ra mà ra làm người ta mặt đỏ tới mang tai nũng nịu rên rỉ. Nam Cung Dật Ngọc gặp Đường Nhu kêu đau liền ngừng xuống, lè lưỡi tại nàng thanh kia lạp non nớt mà mềm mại núi ngọc thượng nhẹ nhàng liếm. Một bàn tay cũng cầm một con khác no đủ cứng trắng, tràn đầy co giãn yêu kiều mềm mại núi ngọc, cùng sử dụng ngón tay cái chỉ khêu nhẹ kia lạp làm người ta hoa mắt thần mê, đỏ bừng mềm mại, sở sở xấu hổ núng. Đường Nhu bị Nam Cung Giật Ngọc biến thành nghiến. Hiển một bộ thống khổ không chịu nổi vừa tựa như thư sướng cam cực kỳ xinh đẹp mê người kiều thái, nàng hai tay không tự chủ được ôm lấy Nam Cung Giật Ngọc eo, Nam Cung Giật Ngọc biết bởi vì Đường Nhu ăn xuân dược quan hệ phải không như thế nào đau. Bởi vậy cũng liền tại ngừng một chút về sau liền tiếp lấy cắm vào. Đường Nhu chỉ cảm thấy một tia đau đớn kẹp một tia ngứa ngứa phong phú cảm truyền khắp toàn thân, nàng ý thức được người đàn ông này đã đột phá màn trinh của nàng. Thịt của hắn gậy xuyên thấu chính mình trinh tiết phù ấn, đoạt lấy nàng ngọc nữ xử nữ trinh tiết. Bởi vì lần đầu tiên giao hợp, mặc dù đã có đầy đủ thấm ướt, nhưng Đường Nhu xử nữ u cốc hẹp hòi dị thường, Nam Cung Giật Ngọc cái kia thô to côn thịt bị tuyệt vời co rút nhanh u cốc bí đạo gắt gao vây quanh đè ép. Thật là có một loại bước đi vì gian cảm giác, Đường Nhu thon dài ôm nhu đùi ở giữa kia hồng phấn mềm mại ngọc môn bị cực độ khuếch trương. Vốn mềm mại màu hồng phấn đã bị một loại sung huyết đỏ thẫm thay thế rồi. Đường Nhu kịch liệt đung đưa thân thể mềm mại. Thon dài ôm nhu đùi run rẩy gập lại, mông cong rút về phía sau, nhỏ yếu non mịn tay nhỏ liều mình ôm lấy Nam Cung Giật Ngọc eo, đầu đầy đen nhánh tóc đen hỗn loạn rối tung tại trước bộ ngực sữa, nàng tinh mâu mê ly, miệng phun nũng nịu rên rỉ. Dùng sức vặn vẹo chính mình mông. Đường Nhu lúc này cảm giác được trước ngực vú một trận ma ngứa. Thân thể của nàng một trận sung sướng run rẩy, Nam Cung Giật Ngọc miệng đã cắn trước ngực nàng núng hút, mà một con khác vú thì bị hắn hữu lực bàn tay to xoa nắn. Một cổ mãnh liệt ma cảm giác nhột trong nháy mắt truyền khắp nàng cả người, nàng chịu không nổi này kích thích trêu chọc, thân thể của nàng bắt đầu hướng mặt trên đỉnh. Nữ nhân vặn vẹo cùng rên rỉ thường thường chỉ biết tăng lên nam nhân dục vọng. Nam Cung Giật Ngọc môi tại Đường Nhu thơm ngào ngạt thân thể phía trên mãnh liệt. Cặp kia ma trảo cũng không nhàn rỗi, không ngừng tại nàng trên thân chạy, Đường Nhu bộ ngực kịch liệt phập phồng, khoái ý rên rỉ không bị khống chế ở trong phòng vang lên. Nam Cung Giật Ngọc côn thịt tại Đường Nhu kia ướt át đào nguyên không chút kiên kỵ co lại mãnh liệt mảnh cắm, một lúc lời nói sâu sắc dễ hiểu, một lúc tả xung hữu đột, thẳng đem nàng mật đạo làm được phóng túng nước hơn người. Đường Nhu một bên hướng lên mặt đỉnh nhất vừa rên rỉ, tại xuân dược tàn phá xuống. Nàng hiện tại đã tiến vào kia dục sinh dục tử cảnh giới. Nam Cung Giật Ngọc chơi một hồi hãy cùng nàng đổi nhất tư thế, hắn liền ôm lấy Đường Nhu ngồi xuống. Như vậy Đường Nhu an vị khi hắn trong ngực rồi, sau đó hắn nằm xuống, ôm lấy Đường Nhu vòng vo nửa vòng lại ngồi dậy, như vậy giống như Đường Nhu thành mặt đối mặt tọa, Đường Nhu ngoan ngoãn lâu Nam Cung Giật Ngọc cổ, ngồi ở thịt của hắn gậy thượng. Mật đạo đem hắn lửa nóng côn thịt gắt gao kẹp chặt, sau đó một chút nhất thượng chụp vào. Nam Cung Giật Ngọc hai tay cũng không nhàn rỗi, một bàn tay gắt gao bóp chặt Đường Nhu rất eo, tay kia thì dọn ra đến tại nàng vũ phía trên xoa nắng. Đường Nhu mật đạo mặc dù thực nhanh, nhưng bởi vì vừa rồi đánh sâu đã có vẻ phi thường đã ương ước, sở trong vòng phát ra xì xì âm thanh, bạn theo mật thủy lưu bắn tung tóe, Đường Nhu nhẹ giọng dâm đãng rên rỉ đứng lên, thật thoải mái. So với nằm mơ đến muốn thoải mái hơn. Đường Nhu mật đạo mặc dù chật hẹp, nhưng mật nguồn nước nguyên, Nam Cung Giật Ngọc quốc động trung gian cảm thấy thực thông thuận, bất quá mặc dù có thứ tự, dũng đạo lại giống miệng nhỏ giống như co rút lại hút thịt của hắn gậy. Đây hết thảy cảm giác cũng làm cho Nam Cung Giật Ngọc cảm thấy trước nay chưa từng có sảng khoái, Đường Nhu chỉ cảm thấy phía dưới mật đạo khoái cảm liền liền, nàng không biết đã thư sướng vài lần, liên tục cao trào khoái cảm làm nàng có chút ngất xỉu, có chút chịu không nổi. Mà mật đạo cũng từng đợt quất nhanh, đem Nam Cung Giật Ngọc côn thịt bao quanh bao ở, vẫn còn co rụt lại buông lỏng hoảng giống như tiểu hài tử mút vào núng vú giống như tại tự hành động tác. Nam Cung Giật Ngọc ký cảm giác được côn thịt quy đầu bị hút được thật thoải mái. Lại thấy mã nhãn xung quanh khác thường vật tại xúc động, lại có chút thần kinh nhức mỏi, cảm giác kia thực quá sung sướng, hắn tăng nhanh quất động tốc độ, hơn nữa mỗi lần tiến vào đều là sâu để vách trong, chọc vào Đường Nhu bụng nhất đột phản phất sẽ xuyên bụng mà ra. Lúc này Đường Nhu dường như đã tiến vào si mê trạng thái, cả người run rẩy, sắc mặt chuyển bạch, theo một trận kiều mị hò hét, nhà ấm trồng hoa chỗ sâu lại là một trận sự tăng vọt trào ra, chen chúc tới nhiệt độ nhất thời nóng tại Nam Cung Giật Ngọc côn thịt phía trên. Đường Nhu mặc dù lại cao triều, nhưng nàng mông còng đang không ngừng địa trên dưới sáo động. Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy thịt của mình gãy giống như chen vào một cái chặt khít mà tràn đầy lực đàn hồi như da mũ, toàn bộ côn thịt cho vừa nóng vừa trơn mật đạo siết chặt. Lại tê dại vừa nhanh mỹ, vì thế hắn rất nhanh liền cùng Đường Nhu động tác phối hợp, đương Đường Nhu trầm xuống đến thời điểm thịt của hắn gãy liền nghênh đón, nàng mông nâng lúc thức dậy Nam Cung Dật Ngọc liền chìm mông xuống dưới đến. Động tác của hai người càng lúc càng nhanh. Dần dần bị bám một mảnh, chi kỷ tiếng nước. Đường Nhu đã quên mất xấu hổ, quên mất còn có mẫu thân của mình đứng ở bên cạnh mình, nàng vui sướng gọi, vũ động, theo động tác của nàng, kia hai cái phồng phình vú tựa như cùng phong trung khí cầu tại Nam Cung Dật Ngọc trước mặt đung đưa tới lui. Mông đẹp cao thấp nhẹ nhàng chậm chạp phập phồng, nàng tinh tế thưởng thức côn thịt đính vào nàng mật đạo bên trong tuyệt vời tư vị, mỗi khi Nam Cung Dật Ngọc côn thịt chạm đến hoa tâm của nàng khi, nàng liền phát ra một chuỗi dài làm người ta tiêu hồn thực cốt trên rỉ. Dần dần nàng dường như càng ngày càng hưởng thụ loại này nữ trên nam dưới ngồi kỵ thức rồi, chẳng những khoái động biên độ càng lúc càng lớn, nàng tuyết đồn cũng thỉnh thoảng lại lắc lư cùng xoay tròn. Nam Cung Dật Ngọc gặp Đường Nhu như vậy mắc cỡ. Cũng liền từ nàng tại kia tận tình ngoạn, hắn nhấc hai bàn tay đem nàng kia tuyết trắng đầy đặn vú trảo tại trong tay dùng sức chà xát, nịp, bóp, nhào nặng, đem nàng vú biến thành đủ loại không ngừng hình dạng. Giống như muốn đem kia hai cái cổ trướng phòng vú ngoạn bạo giống như. Đường Nhu vú bị Nam Cung Dật Ngọc chơi được lại ngứa vẫn còn lại một điểm đau, nàng không khỏi hạ người xuống đến làm chính mình vú dán tại Nam Cung Dật Ngọc trên người, như vậy Nam Cung Dật Ngọc liền không chơi được nàng vú rồi, sau đó nàng chủ động hút lên Nam Cung Dật Ngọc môi. Gồng đầu lưỡi của mình đưa vào cái miệng của hắn. Nam Cung Dật Ngọc một bên hút Đường Nhu đầu lưỡi, một bên âu yếm nàng kia càng ngày càng nóng bỏng thân thể. Nhưng như vậy nhất đến Đường Nhu thì không thể dùng quá lớn khí lực. Cứ như vậy chơi một hồi về sau chỉ phải lại ngồi dậy đến sáo động, nàng bế liếc mắt phóng đãng sáo động, trên người đều hiện đầy một tầng đổ mồ hôi, mật đạo chảy ra đến dâm thủy cũng càng ngày càng nhiều. Nam Cung Dật Ngọc cùng Đường Nhu hôn một hồi liền lại hút chiếm hữu nàng vú. Hắn biết nàng mới vừa rồi là bị chính mình hút nàng vú khí lực quá lớn mới hạ thấp đến, bởi vậy cũng không có dùng sức đi nhào nặng nàng vú. Chính là dùng đầu lưỡi liếm nàng kia đã sung huyết cương quá cứng rắn núng, phía dưới côn thịt cũng dùng sức lay động phối hợp động tác của nàng. Đường Nhu bị Nam Cung Dật Ngọc liếm lấy vừa tao vừa ngứa, trong miệng không khỏi lớn tiếng rên rỉ. Đổ mồ hôi đầm đìa Đường Nhu hai tay ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc cổ dùng sức sáo động, nàng nhắm mắt nhíu mi, trên mặt cũng là xuân tình nhộn nhạo. Nàng kia trong rủi động tác đã tích gần điên cuồng, bạn theo nàng nghĩ tư để tiếng rên rỉ. Theo nàng dâm huyệt truyền ra đến từng trận, phốc chi, vang tiếng cũng chặt chẽ phối hợp, kia cảnh tượng thật đúng là đủ dâm mỹ. Theo Đường Nhu cả người run run khuấy động, Nam Cung Dật Ngọc côn thịt bị nàng kia mật đạo bên trong thịt mềm thật chặt kẹp chặt ma sát, mặc dù Đường Nhu động tác đã rất nhanh, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút chưa đủ nghiền, hai tay hắn ôm lấy Đường Nhu tuyết đồn dùng sức đỉnh. Một bên hôn nàng kia tuyết trắng no đủ vú, một bên hai tay vặn bung ra nàng kia đẩy đà tròn xoe mông. Đồng thời dùng tay chỉ đào khoét nàng lỗ nhị. Đường Nhu tại Nam Cung Dật Ngọc kia ba đường đồng thời công kích dưới sự kích thích lớn tiếng rên rỉ. Mật đạo bên trong không tự chủ được tràn chảy ra càng nhiều dâm thủy, nàng nhịn không được rên rỉ nói, ngươi thực thật mạnh, ta bị ngươi chơi được thân thể đều bay. Thân thể của nàng bị Nam Cung Dật Ngọc chơi được như động kinh phát tác giống như co rút. Nam Cung Dật Ngọc mãnh liệt Đường Nhu miệng thơm cặp môi thơm, dưới hông cũng càng không ngừng cấp quất chậm đưa, đem nàng từng bước đẩy vào này dục vọng thâm uyên. Lúc này hắn đối với Đường Nhu động tác như vậy cảm thấy có chút bất mãn chừng. Hắn một cái xoay người đem Đường Nhu đặt ở dưới hông tùy ý thảo phạt, Nam Cung Dật Ngọc hoành dựng thẳng càng không ngừng biến hóa tư thế, sau cùng đem Đường Nhu kia đầy đặn tròn trịa đùi đặt tại bờ vai phía trên, cúi đầu gần như lỗ mãn mút vào gặm cắm nàng tuyết trắng no đủ nhũ phong cùng tiên diễm mê người núng. Mà Nam Cung Bích ở một bên nhìn, sớm liền không nhịn được rồi, nàng cởi quần áo tại bên cạnh tự an ủi, Nam Cung Dật Ngọc vừa thấy liền đem hai người bọn họ đều chồng lên nhau cười nói. Không thể tưởng được ngươi tao lúc thức dậy lợi hại như vậy, ngươi đã đáp ứng ta hai người các ngươi cùng nhau bồi ta đấy, hiện tại ta liền cho các ngươi đồng thời hưởng thụ một chút a. Hắn đem hai nàng khống chế tại một cái thích hợp độ cao. Côn thịt ngay tại mẹ con các nàng hai cái mật đạo thay phiên phạm. Chương 44 xinh đẹp nhị cô hoa cúc Nam Cung Dật Ngọc côn thịt liền tượng máy dệt vải thoi như vậy, tại hai người các nàng mật đạo xuyên qua, chỉ chốc lát hai mẹ con cái đều bị hắn làm được cũng gọi. Khi dâm đãng kêu này bỉ rơi, bạn theo Nam Cung Giật Ngọc Quốc cắm khi kia giày đặt va chạm thanh âm, trong phòng giống như đang diễn tấu một hồi đại hình hòa âm. Đường Nhu không thể tưởng được mẫu thân Nam Cung Bích sẽ là như thế dâm đãng. Thế nhưng cùng chính mình đồng thời cùng một nam nhân làm chuyện như vậy, nhưng nàng lúc này đã bị Nam Cung Giật Ngọc làm được ngay cả lời đều cũng không nói ra được, nàng kia tuyết trắng đầy đặn thân thể bị Nam Cung Giật Ngọc đính đến loạn run. Bởi vì nàng là cùng mẫu thân Nam Cung Bích mặt đối mặt nằm, nàng kia hai cái cao ngất phú cùng mẫu thân Nam Cung Bích phú kịch liệt ma sát, hai người đều bị Nam Cung Giật Ngọc làm được lớn tiếng rên rỉ. Nam Cung Giật Ngọc dùng sức đánh sâu vào một trận. Đường Nhu bởi vì làm rất lâu rồi, bị hắn này một vòng cường công đánh sâu được ngất đi, Nam Cung Giật Ngọc chỉ phải đem Đường Nhu để qua một bên chuyên tâm cùng Nam Cung Bích làm, Nam Cung Bích khẽ vuốt Nam Cung Giật Ngọc cơ ngực nói. Ngươi thật là cường tráng, đem Nhu Nhi đều làm bất tỉnh, ta cũng bị ngươi biến thành nhất dâm phụ rồi, ta hiện tại muốn rời khỏi ngươi cũng không thể rồi. Nam Cung Giật Ngọc cười nói, ngươi đã hồng hạnh xuất tường, rồi, nếu làm nữ nhân của ta lời nói, cũng không thể cho ta hồng hạnh xuất tường. Nam Cung Bích biết Nam Cung Giật Ngọc là cố ý nói như vậy, nàng trong miệng rên rỉ nói, nếu ngươi không thể thỏa mãn ta, loại khả năng này nhưng là có, bởi vì ta ham muốn đã bị ngươi chọn lựa đi lên. Nếu ngươi không thể cho ta giải quyết ta cũng chỉ có tìm người khác, hiện tại nhìn tại ngươi đối với ta ôn nhu như vậy phân thượng, ngươi chính là không thể thỏa mãn ta, ta cũng không cho hồng hạnh xuất tường. Nam Cung Giật Ngọc cười nói, ngươi người này vẫn còn thực hài hước, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi chơi một chút liền ném. Nam Cung Bích đỏ mặt nói, có bản lĩnh nam nhân lên nữ nhân là sẽ không quăng, bởi vì hắn sợ người khác cho hắn cắm sừng, mà ta hiện tại đã đáp ứng làm thê tử ngươi rồi. Ngươi sẽ không quan tâm ta rồi. Nam Cung Giật Ngọc tay tại Nam Cung Bích vũ phía trên một bên xoa nắng, một bên cười nói, ngươi bây giờ còn không phải thê tử của ta, ngươi không biết là ngươi quá tự tin sao? Nam Cung Bích nhất vừa rên rỉ. Một bên nhìn Nam Cung Giật Ngọc nói, nếu như ta trở về phu quân ta cùng với ta hành phòng sự, có tính không hồng hạnh xuất tường. Nam Cung Giật Ngọc cười nói, đương nhiên quên đi, ngươi bây giờ là ta một người thê tử, ta cũng không muốn cùng ngươi phu quân lộn xộn không rõ. Ngươi về điểm này quỷ tâm mắt cũng không cần tại ta đây khoe khoang rồi, ta biết ngươi chắc là sẽ không sẽ cùng hắn hành phòng sự rồi. Cùng hắn cùng một chỗ giống như một cái quả phụ một cái hình dạng, mà ngươi đã thành một cái dâm phụ rồi. Chỉ có ta mới có thể thỏa mãn ngươi. Nam Cung Bích trên rỉ nói, ngươi nói đúng, ta hiện tại thật đúng là thành một cái dâm phụ rồi. Nói hay dùng lực sáo động chính mình mông. Nam Cung Giật Ngọc tận tình thưởng thức Nam Cung Bích động tác. Nàng kia một đầu đen đặt tóc dài tại không trung đón gió nhảy múa, trắng nõn gương mặt của Nhi Xuân tình hơn người. Hai cái vú giống hai con thỏ trắng nhỏ tại kia đầy sinh lực, tinh tế eo nhỏ giống phong bãi dương, tròn vo mông bự cùng nhau rơi xuống. Màu hồng phấn môi mật hàm thịt của hắn gãy nhất nuốt vừa phun, kia tình cảnh thật sự là dâm mỹ cực kỳ. Nam Cung Bích vặn vẹo đường cong lung linh thân thể mềm mại không được rên rỉ, bạch ngọc giống như thân thể cũng bị trong lòng dấy lên ham muốn cháy sạch lộ ra ửng đỏ. Nàng không biết chính mình thân thể làm sao có thể mỗi lần bị người đàn ông này sờ lên liền trở nên đặc biệt mẫn cảm giác, hắn hơi chút trêu chọc sẽ châm nàng trong lòng dục hỏa. Nam Cung Giật Ngọc kia đặt ở Nam Cung Bích thắt lưng một con khác sát thủ cũng thuận theo mềm mại đường cong dời xuống động. Sau đó đặt ở nàng viên kia viên lồi ra thí cổ phía trên, hắn đem Nam Cung Bích kia trơn mềm mỹ thịt nắm lên, sau đó sẽ chậm rãi buông ra, cảm thụ nàng kia mông co giãn. Nam Cung Bích có thể cảm giác được rõ ràng chính mình kia màu mỡ tuyết cầu hơi hơi rung động. Nam Cung Giật Ngọc chơi một hồi về sau, lại đưa bàn tay đặt tại Nam Cung Bích vũ phía trên dùng sức xoa nắng, mẫu chỉ nhẹ nhàng thổi qua nàng kia mềm mại núm, Nam Cung Bích bị Nam Cung Giật Ngọc chơi được kia diễm lệ thân thể lại run rẩy đi lên. Nàng rên rỉ nói, ngươi thực quá mạnh mẽ. Không nghĩ. Đến chúng ta. Hai cái. Đều không phải là. Ngươi. Đối thủ. Nam Cung Giật Ngọc cười nói, đừng nói là hai người các ngươi, chính là lại đến hai cái cũng không phải là đối thủ của ta. Nói hắn hay dùng ngón tay tại Nam Cung Bích Cúc Môn kia ma sát. Nam Cung Bích Cúc Môn đã dính chậm đầy dâm thủy, bị Nam Cung Giật Ngọc tay chỉ như vậy ma sát rất là thoải mái, Nam Cung giật ngọc ngón tay cái chỉ cùng trung chỉ tách ra Nam Cung Bích bờ mông. Thực chỉ dùng sức chen vào mềm nhẹ áp bách, Nam Cung Bích cổ về phía sau ngưỡng, thẳng tắp tóc dài rủ xuống đến vung vẩy, do vì một cây ngón tay cắm ở bên trong, trước mặt mật đạo lại là thư thái như vậy, bởi vậy nàng không có cảm thấy một điểm đau đớn. Nam Cung Giật Ngọc thấy liền hai chỉ đều xuất hiện chen vào Nam Cung Bích kia chặt chẽ lỗ nhị quất cắm. Hai cây ngón tay tiến vào sẽ có điểm chặt, lỗ nhị thịt mềm nhúc nhích kháng cự ngón tay xâm nhập, Nam Cung Giật Ngọc cảm giác được Nam Cung Bích cúc môn cùng ướt nóng mật đạo hoàn toàn bất đồng. Hắn rút ra ngón tay ôm lấy Nam Cung Bích đem côn thịt cắm vào nàng lỗ nhị, thịt của hắn gãy nhất chen vào cúc lôi bên trong, đã bị một vòng ôm nộn mềm mại cơ vòng gắt gao nhốt chặt rồi. Nam Cung Bích tràn đạo cấp tốc co rút lại bao lấy quy đầu. Nàng bị Nam Cung Giật Ngọc lần này chọc vào toàn thân đều cứng, trong miệng kêu thảm thiết nói, không cần a. Lấy ra đến. Không cần. Đau quá a. Nam Cung Giật Ngọc một bên chậm rãi động, một bên tại Nam Cung Bích thí cổ phía trên vuốt phẳng nói. Hảo phu nhân, ngươi nhẫn một chút, lập tức không đau. Nam Cung Bích kia hẹp hòi trực tràng cùng miệng cúc lôi chỗ cơ vòng siết chặt Nam Cung Giật Ngọc côn thịt, làm hắn cảm giác được cực độ sảng khoái, côn thịt cùng non mềm thành ruột mãnh liệt ma sát càng tăng cường hắn khoái cảm. Nam Cung Bích ánh mắt hàm lệ đáng thương mà nói, phu quân. Thê tử ngươi. Mông đít nhỏ. Đau quá. Ngươi rút ra đến. Van cầu ngươi. Rút ra đến. Rất hảo. Xem ra, Nam Cung Bích là lần đầu tiên bị cắm lỗ đít, Nam Cung Giật Ngọc hưởng thụ đẹp như vậy hảo cảm giác. Hắn vừa nghe thấy Nam Cung Bích kia kiều mị rên rỉ lại càng gia tăng rồi hắn thú tính, hai cái tay trảo nàng eo, nâng lên nàng bị sủng nước trắng nõn mông liền thượng đặt bẫy động, bất quá hắn là biết Nam Cung Bích chỉ cần đau một hồi sẽ không đau. Bằng không nói hắn cũng là ngoan không hạ tâm. Nam Cung Bích hai tay chống đỡ Nam Cung Giật Ngọc đùi muốn đem côn thịt rút ra, nhưng Nam Cung Giật Ngọc trảo nàng eo nàng liền động một cái đều không nhúc nhích được, lúc này Nam Cung Bích cảm giác được không có đau như vậy rồi. Hơn nữa còn có một loại tô tô trướng trướng cảm giác, cho nên được kêu là tiếng cũng không có thảm như vậy, nàng rên rỉ nói, ngươi làm sao có thể như vậy? Không có trải qua sự đồng ý của ta cắm tiếng, ngươi chọc vào ta đau quá. Nam Cung Giật Ngọc hưởng thụ trực tràng trung kia ấm áp chặt khích cảm giác, gặp Nam Cung Bích không có từ chối, liền buông lỏng ra trảo nàng eo phía trên tay, hai tay phàn thượng nàng vú xoa nắng, lúc này Nam Cung Bích đã khổ đi cam đến đây. Nàng nhất vừa rên rỉ, một bên bế liếc mắt vặn vẹo mông eo, chính mình lúc lên lúc xuống sáo động. Nam Cung Bích một bên sáo động mông, nhất vừa rên rỉ nói, ngươi thật nham hiểm tâm, như vậy vật lớn một chút liền cắm vào, ngươi sẽ không sợ đâm chết ta à. Lúc này Đường Nhu đã tỉnh lại, nàng vừa rồi bất quá là ngắn ngủi cơn sốc, vừa thấy mẫu thân Nam Cung Bích kêu đau còn không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Nam Cung Giật Ngọc đem mẫu thân Nam Cung Bích mặt sau mở liền mắng nói. Ngươi có không có một chút lương tâm a, nàng xinh đẹp như vậy thuộc phụ khả là rất khó tìm, ngươi có thể cùng nàng sinh hoạt vợ chồng hẳn là cảm thấy thực tự hào, ngươi không quý trọng nàng không tính là, vẫn còn nếu như vậy đạp hư nàng. Ngươi có tính không là người. Đường Nhu cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ lớn như vậy đảm mắng ra như vậy nói, dù sao hiện tại nàng nhìn khả là mẫu thân cùng nam nhân khác ân ái, như vậy nàng làm nàng mình cũng cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa trong lòng vẫn còn mơ hồ cảm thấy chính mình đối với người đàn ông này sinh ra một chút cảm tình. Nam Cung Giật Ngọc một bên quất cắm một bên cười nói, ngươi thực đau lòng có phải hay không? Ta đã thử qua rất nhiều lần rồi. Chỉ cần một hồi liền hết đau. Mẫu thân ngươi bây giờ không phải là thực thích sao? Ngươi cũng không cần thao lòng này rồi. Đường Nhu vừa thấy mẫu thân Nam Cung Bích thật không có kêu đau rồi, trên mặt mặc dù còn treo nước mắt, nhưng cũng có một loại say mê bộ dạng. Nàng không khỏi mở miệng hỏi nói, mẫu thân ngài thực cảm thấy rất thoải mái sao? Nếu rất đau nói ngươi liền nói cho nữ nhi, ta chính là đánh hắn không thắng cũng muốn cắn hắn một cái, nàng như vậy bắt nạt chúng ta không thể được. Nam Cung Bích vừa thấy Đường Nhu hỏi như vậy chính mình, liền đỏ mặt nói, không có vấn đề gì rồi, mở đầu là có chút đau, hiện tại đã hết đau, hơn nữa còn có một loại cảm giác rất thoải mái. Nam Cung Giật Ngọc cười nói, ngươi thật là có hiếu tâm. Ta không có lừa ngươi a. Làm mặt sau thực vô cùng thích, hơn nữa ta còn có làm lên đến thực thích đủ loại đa dạng, về sau ta sẽ chậm chậm theo các ngươi ngoạn. Nói hắn nhìn trong ngực Nam Cung Bích trên mặt còn treo lệ liền ôn nhu giúp nàng hôn khô rồi. Sau đó tại môi của nàng thượng ôn nhu hút, cung thịt cũng một chút hướng mặt trên đỉnh, Nam Cung Bích từ đau đớn chuyển thành vui thích, non mềm trực tràn nhúc nhích co rút lại hút Nam Cung Dật Ngọc cung thịt. Nam Cung Dật Ngọc theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng Trung biết Nam Cung Bích không bao lâu nữa sẽ không đau. Nhưng khi hắn cắm đi vào thời điểm hay là dừng lại đến không hề động, hơn nữa vẫn còn vươn tay tại nàng trên người mát xa, chỉ chốc lát Nam Cung Bích vốn không có đau cảm giác, phản mà phía sau bị cắm vào cái loại này trướng trướng. Ma túy cảm giác tại trong cơ thể nàng lẻn, bởi vậy Nam Cung Dật Ngọc vừa động ngược lại có một loại cảm giác rất thoải mái, cái loại này tê tê trướng trướng cảm giác chậm rãi biến thành thật thoải mái thể nghiệm, một loại mạc danh kỳ diệu thư sướng cảm giác kinh sợ Nam Cung Bích tâm trí. Nàng mông cũng liền có quy luật sáo động. Nam Cung Dật Ngọc một bàn tay phù Nam Cung Bích eo quất cắm, một bàn tay tắt dùng đầu ngón tay tại nàng tiểu đậu đậu thượng mềm nhẹ vẽ vòng tròn, đầu ngón tay mỗi lần lướt qua nàng tiểu đậu đậu đều có thể rõ ràng thấy nàng bụng co rút lại. Chỉ chốc lát Nam Cung Bích đã bị Nam Cung Dật Ngọc kích thích lớn tiếng kêu, mông cũng đính đến càng lúc càng nhanh, Nam Cung Dật Ngọc biết nàng đã hoàn toàn thích ứng cũng ngay lập tức động. Nam Cung Bích chỉ cảm thấy Nam Cung Dật Ngọc cung thịt tại trong thân thể phát ra nhiệt lực. Bỗng đến nhân tê dại khó nhịn, nàng mông một bên đỉnh một bên kêu nói, nguyên lai làm như vậy cũng thật thoải mái, nhưng tại sao sẽ là như vậy, mặt sau cảm giác như thế nào cùng phía trước như vậy bất đồng. Nam Cung Dật Ngọc chậm rãi động một hồi. Gặp Nam Cung Bích không có đau đớn bộ dạng tựu chậm chậm tăng nhanh tốc độ, Nam Cung Bích cảm thấy một luồng sóng khoái cảm tuôn đến, nàng không khỏi thoải mái rên rỉ. Nàng cảm thấy cùng Nam Cung Dật Ngọc dung hợp ở cùng một chỗ, đầu óc phập phềnh không chừng một điểm gì đó ý niệm cũng hóa thành hư không rồi. Mặc dù là bị hắn bắt buộc làm mặt sau, nhưng không nghĩ đến còn sẽ có như vậy thích. Nam Cung Bích chưa từng có nghĩ đến mặt sau giao hợp cũng sẽ xuất hiện cùng phía trước như vậy cảm giác kỳ diệu, nàng mãn não trống trơn, thể xác tinh thần đều bị cái loại này khoái cảm lấp đầy. Nàng bức thiết hy vọng người đàn ông này có thể mang cho chính mình lớn hơn nữa đánh sâu. Hy vọng hắn phóng xuất ra đến lớn hơn nửa lực lượng. Nam Cung Dật Ngọc tại Nam Cung Bích trong thân thể đánh sâu càng thêm mãnh liệt, cái loại này làm người ta thoải mái khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt rồi. Nam Cung Bích bị hắn bị dẫn vào đến một cái mê huyễn thế giới, theo trực tràng xuất hiện khoái cảm dần dần hướng chung quanh khuếch tán, Nam Cung Dật Ngọc một bên quất cắm một bên còn dùng hai tay đùa bỡn Nam Cung Bích vú, song trọng kích thích làm nàng tiến vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Một cái nàng chưa bao giờ đề cập quá thần bí hoàn cảnh, Nam Cung Bích đi theo Nam Cung Dật Ngọc quất động tiết tấu lay động mông phối hợp động tác của hắn, cố gắng đề cao cái loại này cảm giác thoải mái. Ngươi yêu thích như vậy ngoạn sao? Nam Cung Dật Ngọc ôn nhu khẽ vuốt Nam Cung Bích tóc nói, hắn dường như biết Nam Cung Bích tâm ý như vậy, cung thịt động được càng có lực, Nam Cung Bích cảm giác được tại thân thể của hắn thượng thu được tân sinh. Cũng chân chính lần đầu tiên lãnh hội đến mặt sau cái loại này mất hồn cảnh giới vong ngã. Cái loại này trước kia chưa bao giờ có lâng lâng cảm giác là như vậy làm lòng người say thần mê, loại này xâm nhập tâm linh chỗ sâu khoái cảm làm nàng kích động không thôi. Yêu thích. Nam Cung Bích trên rỉ nói, Nam Cung Dật Ngọc đánh sâu đã để nàng cả người mềm yếu. Nàng đỏ mặt nhìn này cưỡng gian chính mình mặt sau nam nhân, lúc trước bởi vì trúng xuân dược, giải xuân dược độc sau lại chạy nhanh tiếp khách sạn. Cho nên cũng không có cẩn thận nhìn Nam Cung Dật Ngọc, bây giờ thấy hắn là một cái thực anh tuấn nam nhân. Hơn nữa cẩn thận nhất nhìn mới biết đạo người đàn ông này còn không phải nhất giống như anh tuấn. Nam Cung Dật Ngọc đã ở nhìn trong ngực này xinh đẹp thuộc phụ nhị cô Nam Cung Bích, chỉ thấy nàng hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Không hổ là thứ sáu giới võ lâm mỹ nữ bản thượng một thành viên, hắn nhìn Nam Cung Bích kia vô cùng mịn màng gương mặt của... Sau đó đưa qua đầu đến tại môi của nàng thượng hôn một chút. Nam Cung Bích gặp Nam Cung Dật Ngọc môi liền thậm chí bên mồm của mình. Cũng liền hàm bờ môi của hắn hút, nàng hiện tại đã yêu thích thượng mặt sau cảm giác, nàng tưởng thật tốt thể nghiệm một chút đủ loại tính giao tư thế, đêm này không có nếm được quá tình yêu đều nếm thử một lần. Nam Cung Dật Ngọc cười nói. Ngươi nếu yêu thích mở đầu kêu lớn như vậy tiếng gì chứ? Nếu không ta đã sớm biết chỉ đau một hồi lời nói. Thật đúng là cũng bị ngươi dọa sợ. Nam Cung Bích ngượng ngùng mà nói, ta một điểm cũng không có chuẩn bị đã bị ngươi nhét đi vào. Ta có thế không đau sao? Nói tại chân của hắn thượng bấm một cái. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, ta ta là nhìn ngươi xinh đẹp mới muốn cho ngươi nếm thử mặt sau hương vị, ta biết ngươi mỹ nhân như vậy chắc là sẽ không chủ động muốn người khác làm phía sau của ngươi. Mà nhất giống như nam nhân thấy ngươi khả năng liền làm ngươi theo đuôi rồi, là tuyệt đối không dám mở ra phía sau của ngươi, ta nếu không cho ngươi thường một chút này tư vị lời nói, chỉ sợ về sau ngươi liền thường không đến như vậy mùi vị. Nam Cung Bích khẽ vuốt Nam Cung Giật Ngọc mặt, thâm tình mà nói, ngươi hảo có thể nói, của ta tâm đều bị ngươi lừa đi, về sau cần phải thật tốt yêu ta a. Nói mông liền khiến cho kính động vài cái. Nam Cung Giật Ngọc hai tay phủng Nam Cung Bích mông. Một bên dùng sức kích thích, một bên cười nói, đó là đương nhiên, ngươi muốn ta như thế nào yêu ta ngươi liền như thế nào yêu ngươi, ta còn tưởng rằng các ngươi làm quán phu nhân người cũng sẽ là một chút thực thực điêu ngoa nữ nhân này. Nguyên lai không phải như vậy một sự việc. Ngươi ký lớn mật vừa nóng tình, cũng liền cùng rung động phụ không sai biệt lắm, cũng may ta chỉ thích như vậy dâm phụ. Nam Cung Bích đỏ mặt nói, kỳ thật mỗi người đều có hai mặt, chính là lại người cao ngạo cũng có dâm đãng một mặt. Chẳng qua là không có gặp có thể chinh phục người của các nàng thôi, ta nghĩ, chính là lại như thế nào trinh tiết nữ nhân đụng phải ngươi cũng sẽ biến thành dâm phụ, cùng ngươi ân ái thật là quá sung sướng. Đường Nhu mở đầu nhìn Nam Cung Giật Ngọc đang làm mẫu thân Nam Cung Bích mặt sau thật đúng là thay nàng bóp một cái mồ hôi. Thịt của hắn gậy lớn như vậy, mẫu thân Nam Cung Bích làm sao có thể chịu được. Nhưng nàng lại nhìn đến mẫu thân Nam Cung Bích liền đau một hồi liền đau, về sau vẫn còn là một bộ thực hưởng thụ bộ dạng an tâm, bây giờ thấy mẫu thân Nam Cung Bích như vậy hưởng thụ. Nàng bất giác cũng có điểm hướng về, nhưng nàng thật sự là quá mệt nhọc rồi. Ngay tại bọn họ lúc nói chuyện nằm ngáy o co. Rồi, Nam Cung Giật Ngọc một bên chậm rãi động, vừa cùng Nam Cung Bích nói chuyện, tay hắn cũng không có nhàn rỗi, hai tay tại nàng trơn bóng như ngọc thân thể phía trên chạy, sau đó tay hắn liền leo lên kia hai tòa tuấn mỹ cao ngất núi cao. Tại kia đỉnh núi cao qua lại tới lui tuần tra, tận tình độc đã mắt kia tú lệ phong cảnh, tiếp lấy hai tay vừa trơn nhập núi cao trung gian khe sâu. Lại từ khe sâu phá vây đi ra lướt qua bằng phẳng mềm mại bình nguyên, sau cùng tiến vào Nam Cung Bích thần bí kia vùng châu thổ. Nam Cung Giật Ngọc tay xuyên qua nồng đậm rừng rậm, thăm dò vào Nam Cung Bích cái kia hồng phấn ẩm ướt đầm lầy, sau đó tại kia khỏa đã sung huyết hòn le phía trên xoa nắng, Nam Cung Bích hòn le bị Nam Cung Giật Ngọc này nhất xoa nắng. Cũng vô pháp chậm rãi đi hưởng thụ hắn ôm nhu rồi, nàng một bên phóng đãng sáo động mông, một bên kiều khiếu nói, không nên như vậy chơi. Ngươi nhanh một chút động đi, của ta trước mặt rất khó chịu rồi. Nam Cung Giật Ngọc cười nói, ngươi thật đúng là không phải nhất giống như dâm đảng. Đều nói nữ nhân 30 nhũ lang, 40 như hổ, hổ lang chi niên nữ nhân là lòng tham không đáy, nhìn đến thật là như vậy. Nói dài ra một hơi, một bàn tay phù Nam Cung Bích eo, một bàn tay cầm nàng vú bắt đầu mãnh liệt tích tông vận động. Hai người va chạm khi phát ra ba ba tiếng nhất thời tràn đầy gian phòng. Nam Cung Bích lúc này bắt đầu cảm thấy chơi hậu môn khoái cảm, cái loại này biến thái cảm giác đánh sâu đầu óc của nàng, ngẫu nhiên cho Nam Cung Giật Ngọc đỉnh trung một chút môn vị. Hai chân sẽ rung lên như nhũn ra, chỉ chốc lát nàng liền phát ra ừ, trên rỉ, nàng rất muốn xem phía sau mình là cái bộ dáng gì, vì thế nàng liền cúi đầu hướng phía dưới nhìn sang. Nam Cung Bích chỉ thấy Nam Cung Giật Ngọc côn thịt phía trên gân xanh vờn quanh. Uy phong lẫm lẫm ở chính mình cúc môn qua lại tùy ý rút ra đút vào, côn thịt thẳng tắp hướng trong thân thể xâm nhập, đi vào thời điểm đem kia xinh đẹp cúc văn đều dẫn theo đi vào, toàn bộ đi vào về sau lại chậm rãi hướng phía ngoài rút ra. Mỗi một lần đính vào khi, nàng đều thích muốn hét to, cái loại này bị Nam Cung Giật Ngọc côn thịt đem tầng kia tầng nhăn da ma sát thư sướng cảm giác xác thực không lời nào có khả năng hình dung. Dường như toàn thân cảm giác thần kinh đều tập trung ở lỗ đít cùng thịt của hắn gậy tiếp xúc mấy tấc bộ vị. Vừa kéo nhất đưa đều khiến cho không hiểu khoái cảm, một tiếng một thối đều mang đến vô cùng vui thích, sau đó tụ tập tại đầu óc bên trong, trữ đến trình độ nhất định, liền dấy lên yêu tia lửa, bộc phát ra làm người ta như si mê như say sưa tính cao triều. Nam Cung Giật Ngọc rút ra đút vào động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng. Nam Cung Bích bị kia một lớp còn hơn một lớp mãnh liệt điện giật giống như kích thích biến thành một trận cuồng thở nũng nịu, khẽ cắn răng, xinh đẹp tuyệt trần lửa đỏ tuyệt đẹp trán căng cứng về phía sau dơ lên. Nàng kia một đôi mắt đẹp trung lóe ra một cổ say lòng người mà cuồng nhiệt dục hỏa, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài theo nàng vặn vẹo mà phiêu đãng, toàn thân tuyết cơ ngọc phu chảy ra một tầng tinh tế đổ mồ hôi, nàng đã bị mãnh liệt này kéo dài không thôi. Nguyên thủy nhất tối mất hồn kích thích dắt dần dần đi thượng nam nữ dâm loạn giao hoang cực nhạc cao trào. A. À, thật thích a. À. Nam Cung Bích kìm lòng không đặng phát ra một tiếng ai uyển du dương nũng nịu. Nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, lần đầu tiên cùng chính mình phu quân ngoại nam nhân, hơn nữa hay là so chính mình tiểu hơn 20 tuổi, vẫn còn cùng nữ nhi mình giao hoang quá, đã có thể làm chính mình con rể nam nhân hợp thể giao cấu. Liền nếm được như thế tiêu hồn thực cốt khoái cảm, chính mình cuộc sống trước kia thật đúng là uổng phí rồi. Nam Cung Bích cuối cùng lãnh hội này dục tiên dục tử nhục dục cao trào, nàng chính mình cũng không hiểu, chính mình hay là một cái chú ý trinh tiết phụ nữ đàng hoàng. Nhưng cứ như vậy ngắn ngủn một đoạn thời gian liền đem hậu môn cũng làm cho không nhận ra người nào hết tiểu nam nhân cho mở, hơn nữa cho hắn mạnh mẽ cho mở cũng không oán không hối, nàng cảm thấy thân thể của mình tâm đều đã bị người đàn ông này cho chiếm lĩnh. Mặc dù người đàn ông này so chính mình muốn nhỏ rất nhiều, về sau càng sẽ trở thành con rể của mình, nhưng này mãnh liệt đến cực điểm thân thể kích thích cùng với nghĩ đến tương lai hắn sẽ trở thành con rể của mình cái loại này cấm kỵ kích thích đã sử Nam Cung Bích thành tù binh của hắn. Nàng nghĩ rằng, chỉ cần là một nữ nhân, nếu thường đến nơi này hình dạng tư vị đó là vĩnh viễn cũng sẽ không quên, cảm giác kia thật là quá sung sướng. Nam Cung Giật Ngọc một bên xoa nắng Nam Cung Bích vú, một bên dùng sức lay động thịt của hắn gậy. Nửa nén hương sau, Nam Cung Bích lại ta. Một tiếng đũng niệu, thon dài tuyết trắng tuyệt đẹp chân ngọc mạnh thật cao dơ lên, căng cứng, thân thể tắc mềm yếu kiều thang nằm ở Nam Cung Giật Ngọc trong ngực. Nam Cung Bích kia một đôi mềm mại tuyết trắng tiêm tú cánh tay ngọc cũng co rút giống như ôm chặt lấy Nam Cung Giật Ngọc đặt ở nàng vũ phía trên hai tay. Mười căn dê xanh nhạt ngọc giống như thon thon làm chỉ cũng gắt gao trảo tay hắn cánh tay, bị dục hỏa cùng thẹn thùng cháy sạch lửa đỏ mặt đẹp cũng mê loạn mà ngượng ngùng tựa vào trước ngực của hắn, kia trần như nhộng, mềm mại không xương. Tuyết trắng yêu kiều mềm mại ngọc thể một trận điện giật giống như run rẩy. Theo mật đạo chỗ sâu hoa tâm mảnh bắn ra một cổ quý giá thần bí, ngượng ngùng vạn phần thuộc phụ mật tinh ngọc dịch, bởi vì kia tiểu huyệt không có côn thịt tại trước mặt trận. Kia cổ mật dịch thế nhưng, phốc, một tiếng đều phun đến Nam Cung Giật Ngọc bụng thượng. A, à, thích chết rồi. Làm sao có thể như vậy thích? A, à, Nam Cung Bích lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng phát ra một tiếng thỏa mãn mà kiều tô thở dài. Nhưng nhìn đến chính mình mật dịch phun ra xa như vậy không khỏi một trận đỏ mặt. Nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến chính mình chất mật phun sẽ có lớn như vậy sức lực nói, chính là bình thường đi tiểu thời điểm cũng không có lớn như vậy sức lực nói. Chương 45, mẹ con song phi, mẫu thân, ngươi thực hảo dâm đảng A. Nàng đạo làm mặt sau so phía trước còn muốn thích. Đường Nhu ngủ một hồi, đã bị mẫu thân Nam Cung Bích dâm khiếu cho đánh thức. Nàng tại kia trong lặng lẽ nhìn mẫu thân Nam Cung Bích kia dâm đảng bộ dạng, lúc này thấy nàng lại đem chất mật đều phun đi ra. Liền không nhịn được đã mở miệng. Nam Cung Bích vẫn còn đắm chìm trong sau khi cao triều cái loại này chua tô, mềm nhũng dày không khí bên trong, vừa nghe đến nữ nhi Đường Nhu lời nói, thật là có điểm xấu hổ vô cùng cảm giác, nàng đỏ mặt nói. Xú nha đầu, ngươi làm sao có thể nói như vậy ta? Ngươi không biết đây là rất xấu hổ nhân sao? Ngươi cho ta một chút mặt mũi rất hảo. Đường Nhu đỏ mặt nói, mẫu thân ngươi cửa sau đều mở cho hắn rồi, vẫn còn muốn cái gì mặt mũi. Nói giao thân sát dựa vào Nam Cung Giật Ngọc nói, hảo phu quân, ta cũng muốn ngươi cho ta làm một chút, ta còn muốn ngoạn một lần, ta cũng phải đem mặt sau cho ngươi ngoạn, mẫu thân của ta bị ngươi chơi được phun triều rồi, nhất định là rất kích thích được rồi. Ngươi không phải nói hai chúng ta đều không phải là đối thủ của ngươi sao? Ta lại cùng ngươi một lần rất hảo. Đường Nhu mình cũng không nghĩ đến chính mình sẽ nói ra như vậy dâm đảng lời nói, có lẽ là xuân dược dược lực còn không có quá. Cũng có lẽ là thấy mẫu thân và phụ thân bên ngoài nam nhân phát sinh quan hệ, cái loại này cấm kỵ cảm giác thật sự là quá mạnh mẽ quá kích thích, cũng có lẽ là bị Nam Cung Giật Ngọc được đến sau trong lòng thượng yêu hắn. Cho nên mới phải nói ra như vậy dâm đảng nói đến. Nam Cung Giật Ngọc cười nói, làm cho ngươi một chút là có thể, nhưng ngươi còn nhỏ, cũng không cần làm tiếp rồi, hội này đối với thân thể của ngươi có ảnh hưởng, ta với ngươi mẫu thân làm xong lúc này đây liền không sai biệt lắm. Ta vừa rồi cho nàng khôi phục thể lực, một lần cao trào là không thỏa mãn được nàng, hiện tại mẫu thân ngươi còn có sức tái chiến, chờ ta cùng nàng làm xong sẽ cho ngươi làm a. Nam Cung Bích luôn luôn tại không được cúi đầu thở gấp. Mây mưa sau khi cao triều, nàng toàn thân ngọc thể đổ mồ hôi đầm đìa, đầu đầy như vân đen, nhánh mái tóc hỗn độn không chịu nổi, diễm lệ xinh đẹp duyên dáng mặt thượng vẫn còn lưu lại một tia say lòng người xuân ý, xinh đẹp tuyệt trần má đào vẫn còn choáng váng đỏ như lửa. Khi từng đợt hưng phấn cùng kích thích cảm theo Nam Cung Giật ngọc côn thịt chỗ vẫn còn nhất thời không ngừng truyền vào nàng trong đầu, khiến cho thân thể của nàng lại xuẩn xuẩn dục động. Nam Cung Giật ngọc nói không sai, Nam Cung Bích liền nghỉ ngơi một hồi liền cúi đầu rên rỉ nói. Trước mặt của ta rất ngứa rồi. Hảo phu quân. Ngươi đổi đến phía trước ngoạn một hồi rất hảo. Nói liền ngồi dậy một điểm đem côn thịt bỏ vào phía trước mật đạo, sau đó từng chút ngồi xuống. Nam Cung Giật ngọc xấu xa cười nói. Hai người các ngươi có phải hay không muốn đêm này Đông Cung đồ thượng động tác đều phải vào hôm nay thử một lần. Mặt trên chiêu thức nhưng là rất nhiều nha. Nam Cung Bích đỏ mặt nói, ta nhìn Đông Cung đồ đâu rồi, có lẽ Nhu Nhi nha đầu kia trộm xem qua a. Nói hai tay gắt gao ôm lấy Nam Cung Giật ngọc cổ nâng lên chính mình mông. Nam Cung Giật ngọc nghe xong Nam Cung Bích nói đình chỉ động tác, đem côn thịt theo phía sau của nàng đổi đến phía trước, lúc này Nam Cung Bích trên người một tia không trì. Thân thể có tiết tấu vặn vẹo, trước ngực hai cái đầy đặn vú cũng theo đó rung động, Nam Cung Giật ngọc hai tay thắt nàng eo nhỏ dùng sức sáo động, chỉ chốc lát Nam Cung Bích liền lại lớn tiếng rên rỉ. Nam Cung Bích này một tấm mềm mại không xương, miệng nhỏ. Vẫn thật sự cùng nữ nhân khác bất đồng, Nam Cung Giật ngọc cảm thấy nàng tờ này, miệng nhỏ, mang tầng tầng hoàng bộ, một bên hút thịt của hắn gậy một bên một tấc tấc xâm nhập, một vòng gắt gao bộ tù cái kia thô to côn thịt. Loại cảm giác này thực quá sung sướng, hắn cảm thụ kia xâm nhập quá trình trung làn da gắt gao ức thiếp cảm giác, thẳng đến Nam Cung Bích tiểu huyệt đem thịt của hắn gậy toàn bộ nuốt vào. Nam Cung Bích một phen Nam Cung Giật ngọc côn thịt nuốt vào khứ tự dùng sức chụp vào. Nam Cung Giật ngọc cũng dùng sức hướng lên mặt đỉnh, chỉ chốc lát Nam Cung Bích liền rên rỉ đứng lên, a, à. Hảo ca ca. Hảo phu quân. Hảo tương lai con rể. Ngươi đính đến ta thật là thoải mái. Ta đã bị ngươi làm được thành nhất dâm phụ rồi. Nàng dâm khiếu hoàn toàn đã không có kết cấu, ca ca phu quân con rể cái gì gọi bậy, chỗ giao hợp không ngừng truyền ra đến va chạm tiếng cùng dâm thủy chích chích thanh âm, vài loại âm thanh đều hỗn hợp đến cùng nhau. Nam Cung Bích thật đúng là không phải nhất giống như tao. Khe huyệt nàng mật dịch không ngừng chảy ra, kia như lan như hổ tao kính này tại thân thể của nàng thượng hoàn toàn thể hiện đi ra, có lẽ nàng trước kia chưa có tới cao trào, này nhất làm lên đến thật là có điểm điên cuồng hương vị. Nam Cung Giật ngọc cũng lay động chính mình này hữu lực mông, cứng rắn côn thịt tại giao hợp dưới trạng thái tựa như tiến thêm một bước lớn mạnh, đem Nam Cung Bích mật đạo phòng tràn đầy. Nam Cung Giật ngọc một bên lay động côn thịt một bên ngoạn Nam Cung Bích vú. Ánh mắt tắt nhìn nàng kia như say như dại gương mặt xinh đẹp, mặt của nàng là như vậy quyến rũ, lông mi nhẹ nhăn, tinh nhãn nửa mở, hồng nhuận ướt át miệng nhỏ không ngừng phát ra rên rỉ, kia kiều mị bộ dạng thật đúng là đủ làm lòng người say. Nam Cung Bích mông đẹp dùng sức mang lên áp chế, tinh tế vòng eo rất có ý nhị vặn vẹo, khoái cảm giống như bão giống như tàn sát bừa bãi Nam Cung Giật ngọc kia khỏe mạnh thân thể. Nam Cung Giật ngọc cũng bị nàng dâm đãng cho lây. Trảo Nam Cung Bích vú tay khí lực gia tăng, phía dưới côn thịt cũng mang đầy ngập dục vọng va chạm nàng kia mật dịch giàn dụa tiểu huyệt, nguyên thủy dục vọng khiến cho Nam Cung Giật ngọc không hiểu bạo ngược. Nam Cung Giật ngọc côn thịt bắt đầu mưa rền gió dữ nhất giống như lay động. Nam Cung Bích mật đạo mặc dù có đầy đủ mật dịch trơn, nhưng là Nam Cung Giật ngọc giống giả thú nhất giống như động tác hãy để cho nàng có chút ăn không tiêu, nàng không khỏi kiều khiếu nói. Hảo phu quân. Hảo ca ca. Ngươi chậm. Chậm một chút. Ngươi làm như vậy ta. Có chút ăn không tiêu. Ta ngay cả lời. Đều nói không. Đi ra. Nam Cung Bích giọng dịu dàng mật ngữ sử Nam Cung Giật ngọc càng thêm kích động, hắn càng thêm mãnh liệt lay động, chỉ bất quá hắn vẫn là không có lấy ra chính mình ẩn giấu tuyệt kỹ. Hắn bây giờ là tưởng thật tốt cùng nàng ngoạn. Vẫn còn không muốn để cho nàng nằm không thể động. Nam Cung Giật ngọc mặc dù động thật sự mau, nhưng Nam Cung Bích cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, dần dần nàng liền thích ứng đến, nàng rên rỉ. Tiểu phu quân. Ngươi quá. Lợi hại. Nhìn đến mẹ con chúng ta hai cái chính là thay phiên đến cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Nam Cung Giật ngọc cười nói, Các ngươi khẳng định không phải là đối thủ của ta, ta nhưng là rất lợi hại nha. Hắn vừa nói một bên hôn Nam Cung Bích miệng nhỏ, một đôi tay hung hăng vuốt ve Nam Cung Bích kia một đôi cực phẩm giống như tuyết nhũ. Nam Cung Bích vú tại Nam Cung Giật Ngọc vuốt ve hạ chậm rãi di động lên một tầng hồng phấn. Nam Cung Bích kia dương liễu nhất giống như eo điên cuồng vặn vẹo, ôn nhu mật đạo từ trên xuống dưới không ngừng cắn nuốt Nam Cung Giật Ngọc kia cứng rắn côn thịt, mà mỗi một lần đều thật cao nâng lên, thật mạnh xuống dưới nàng mật huyệt đều sẽ chung quanh một trận cọ sát. Càng khiến cho mật đạo từng cái vòng thịt đều nhanh đeo vào côn thịt trên người quấn chặt, mút vào, trước mặt thịt mềm cũng sẽ từng đợt nhúc nhích, cảm giác kia phải nhiều mỹ sẽ có thật đẹp. Nam Cung Giật Ngọc côn thịt theo Nam Cung Bích thân thể vặn vẹo tiến vào nàng kia miên nhanh mật đạo. Ven đường khoái cảm một luồng sóng theo côn thịt phía trên truyện hướng tứ chi của hắn bách hải, cảm giác kia thật là quá sung sướng. Lúc này Nam Cung Bích đã rơi vào kia tình dục toàn qua trung đi, nàng một mặt sáo động Nam Cung Giật Ngọc côn thịt một bên làm không biết mệt cùng hắn hôn nồng nhiệt. Nam Cung Giật Ngọc gặp Nam Cung Bích nhiệt tình như vậy hay dùng hai tay ôm lấy nàng eo. Hắn một bên dùng đầu lưỡi trêu chọc Nam Cung Bích đầu lưỡi, một bên đem nàng trong miệng điềm hương nước bọt hút vào trong miệng, hai người hai cái đầu lưỡi một hồi tại miệng của ta bên trong. Một hồi lại tại miệng của hắn trung quấn quýt nhau, một lúc hôn sâu, một lúc cạn hôn, làm hai người nước bọt đều kéo ra khỏi điều điều ống ánh tế ti. Nam Cung Bích phong tình kích thích chính mình mông, kia mềm mại không xương ngọc thể tuyệt vời mà sung sướng theo Nam Cung Giật Ngọc tại nàng mật đạo bên trong quất động mà nhúc nhích phập phồng. Nam Cung Giật Ngọc thấy nàng như vậy tao quất cắm cũng càng lúc càng nhanh, va chạm cũng càng ngày càng nặng, Nam Cung Bích bị kia một lớp còn hơn một lớp mãnh liệt điện giật kích thích biến thành một trận cuồng thở nũng nịu, xinh đẹp tuyệt trần tráng căng cứng về phía sau dơ lên. Mắt đẹp trung lóe ra một cổ say lòng người mà cuồng nhiệt dục hỏa, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài theo nàng vặn vẹo mà phiêu đãng, toàn thân tuyết cơ ngọc phu chảy ra một tầng tinh tế đổ mồ hôi, nàng đã bị mãnh liệt này kéo dài không thôi. Nguyên thủy nhất tối mất hồn kích thích dắt dần dần đi thượng nam nữ giao hoang cực nhạc cao trào. Nam Cung Bích một bên lay động chính mình mông, nhất vừa rên rỉ nói, ngươi thật lợi hại. Chẳng những có thể lấy kéo dài. Hơn nữa côn thịt cũng rất lớn. Vừa cùng ngươi ân ái chẳng những mật đạo đều. Phình lên rồi. Hơn nữa mỗi lần bị ngươi ôm lấy liền có một loại tưởng. Cùng ngươi làm. Yêu cảm giác. Mà nữ nhân vừa cùng ngươi ân ái đã bị ngươi mê hoặc. Nàng vừa nói một bên dùng sức sáo động chính mình kia tuyết trắng mông, Nam Cung Bích nói nhưng là chính mình chân thật cảm thụ, nàng hiện tại cảm thấy trong đào nguyên truyền ra một loại làm nàng không thể nói ra đến cảm giác thoải mái, nàng càng nhanh loại cảm giác này liền càng mãnh liệt. Khi mãnh liệt khoái cảm làm nàng muốn ngừng mà không được, mồ hôi tại nàng ống ánh làn da thượng lưu thành từng cái sông nhỏ. Nam Cung Bích có chút thở hồng hộc mà nói, thật thoải mái. Tư vị này, thật sự là quá tuyệt vời. Nam Cung Giật Ngọc một bên phối hợp Nam Cung Bích động. Một bên dùng sức xoa nắng nàng vú cười nói, ngươi nói là thật sao? Hai chúng ta mới quen tựu thành vợ chồng, nàng đạo ngươi liền một chút cũng không có không cam lòng cảm giác sao? Hơn nữa con gái ngươi cũng là nữ nhân của ta rồi. Nam Cung Bích bị Nam Cung Giật Ngọc xoa nắng nàng vú thì càng hưng phấn, toàn thân của nàng bắt đầu vặn vẹo, trong miệng kiều mị kêu nói, thật thoải mái. Ngươi thực quá tuyệt vời. Ta bắt đầu là có tâm tình mâu thuẫn. Mới chịu ngươi giết ta. Về sau nhưng cơ thể của ta liền phản bội ta. Bởi vì kỳ khoái cảm quá. Mãnh liệt. Cho nên ta cũng liền không thể không khuất phục. Tại Nam Cung Giật Ngọc ba đường giáp công xuống, Nam Cung Bích lúc này chỉ có thể giãy dụa thở gấp. Nàng kia kiều diễm má đào xấu hổ đỏ như lửa, xinh đẹp thân thể bị trận kia trận chua ngứa cảm tập kích được bủng rủng vô lực rồi, cả người đều vô lực mềm liệt xuống, a. Miệng của nàng phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng rên rỉ. Chỉ chốc lát nàng liền ngửa đầu rên rỉ một tiếng, chỉ thấy nàng toàn thân đều nổi lên một tầng đỏ ửng, vòng eo mãnh liệt lay động. Từng cổ mật dịch theo nàng mật đạo chảy đi ra. Nam Cung Bích kia xinh đẹp chiếu nhân khuôn mặt xuân ý dạt dào. Mị nhãn như tơ, trong miệng phát ra tựa như thở dài giống như tiếng rên rỉ, đường cong tuyệt đẹp thân thể mềm mại thoáng như xà giống như nhúc nhích, thon dài trắng nõn tú chân rung rung không thôi, eo nhỏ thẳng xoay, mông mập thẳng diêu, nũng nịu thở gấp đem kia vểnh lên mông sáo động. Toàn lực phối hợp Nam Cung Giật Ngọc quất cắm, bỏ vào trong miệng đảng dâm đảng rên rỉ nói, a, thật sự là rất thư thái. Ta lại cao triều. Nam Cung Bích kia xinh đẹp huyễn nhân lúng đồng tiền đẹp xuân tình giàu dạt, ửng hồng tràn ngập. Mị nhãn khép hờ, mặt mày ở giữa sóng vỗ ẩn hiện, theo Nam Cung Giật Ngọc mãnh liệt va chạm, kia từng cổ tuyệt không thể tả khoái cảm thẳng hướng trong lòng, nàng sản đến kia mặt xinh đẹp đảng toát ra nụ cười điềm mỹ, anh đào miệng nhỏ lớn tiếng dâm khiếu. Kia diễm tuyệt nhân gian lúng đồng tiền đẹp toát ra thỏa mãn mà sung sướng vẻ mặt, hai chân bởi vì cao trào kích thích mà khẩn trương run rẩy. Lúc này nàng cảm giác được lại một cổ ấm áp dòng nước ấm lại từ nàng mật đạo chỗ sâu sóng triều mà ra. Kỳ dị khoái cảm một luồng sóng đánh sâu nàng, thân thể của nàng cũng một chút liền nhuyễn xuống. Nam Cung Giật Ngọc gặp Nam Cung Bích không được liền ngừng xuống, chuyển vận một chút chân khí cho nàng, chỉ chốc lát Nam Cung Bích đã cảm thấy chính mình chẳng những thể lực đều khôi phục, chính là mật đạo cùng cúc môn sưng cũng tiêu mất, nàng dùng một loại kính để ánh mắt nhìn Nam Cung Giật Ngọc nói, ngươi thực quá tuyệt vời. Ngươi chẳng những có thể lấy làm nữ nhân dục sinh dục tử, hơn nữa còn có thể làm người ta khôi phục mệt nhọc. Ta hiện tại so nguyên lai đều phải cũng có tinh thần rồi, bất quá ta thật sự rất thư thái, cần nghỉ ngơi một chút, ngươi bồi bồi nhu nhi a. Sau khi nói xong, nàng liền từ Nam Cung Giật Ngọc trên người xuống. Đường Nhu tại Nam Cung Bích đi xuống thời điểm liền leo đến Nam Cung Giật Ngọc trên người sáo động. Nam Cung Giật Ngọc một bên phối hợp động tác của nàng, một bên xoa nắng nàng vú cười nói, hai người các ngươi thế nào như là mẹ con a, đều được một đôi dâm hoa đảng phụ rồi, vừa rồi đều làm không chịu được, mới nghỉ ngơi một hồi liền bò lên. Nhìn đến ngươi là có chút ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon a. Đường Nhu đỏ mặt nói, ngươi đem mẫu thân biến thành làm cho lợi hại như vậy, ta tại bên cạnh xem ta có thể không muốn sao. Ta cũng tưởng cùng mẫu thân như vậy làm một lần mặt sau. Cũng phải cùng mẫu thân như vậy sản đến ở phía trước phun triều. Nói nàng liền nâng lên mông, trảo Nam Cung Giật Ngọc cung thịt liền hướng chính mình cúc môn phóng đi. Nam Cung Giật Ngọc cười xấu xa nói, liền này ngươi cũng phải cùng mẫu thân ngươi so. Ngươi thật là có một cổ không chịu thua sức lực, muốn biết không phải là mỗi một nữ nhân cũng có thể phun triều, hơn nữa lần đầu tiên làm mặt sau là rất đau, ngươi thực cũng muốn làm mặt sau sao. Đường Nhu đỏ mặt nói, ta nhìn thấy mẫu thân đau một hồi liền hết đau, ta nghĩ ta là có thể nhịn được, nhìn mẫu thân làm được như vậy thích, ta thực rất muốn làm một lần. Nói nàng hay dùng cúc môn bộ Nam Cung Giật Ngọc cung thịt ngồi xuống. Nam Cung Giật Ngọc nhìn thấy Đường Nhu động tác. Cười nói, làm bản mặt còn có một cái càng hảo tư thế, ta khiến cho ngươi thể hội một chút a. Nói xong cũng đem Đường Nhu xiêm áo một cái doggy style, sau đó đem cung thịt tại nàng cúc môn chậm rãi ma sát. Bởi vì cung thịt mới từ Đường Nhu mật đạo rút ra. Mà Đường Nhu cũng ở bên cạnh nhìn xuân triều tràn ra, liền liền cúc môn cũng đều dính vào rất nhiều chất mật, bởi vậy Nam Cung Giật Ngọc cung thịt cũng đã cảm thấy rất là trơn, thịt của hắn gậy đi vào một điểm liền lui về phía sau một điểm. Theo Nam Cung Giật Ngọc chậm rãi quất động, đầu chim của hắn từng điểm tiến người Đường Nhu cúc môn ở trong, lúc này hắn dùng hai tay nâng lên Đường Nhu mông dùng sức về phía trước một cái. Thịt của hắn gậy liền cắm vào hơn phân nửa. Đường Nhu cảm thấy mặt sau thực có một chút rất đau cảm giác, nhưng nàng đã làm xong đau chuẩn bị, bởi vậy cũng liền cố nén không có để cho đi ra. Nam Cung Giật Ngọc đút vào vài cái, ngay ngắn cung thịt liền toàn bộ tiến vào Đường Nhu cúc môn. Đường Nhu cảm thấy chính mình trực tràn bị thịt của hắn gậy nhét tràn đầy, đúng lúc này nàng lại cảm thấy cái loại này đau cảm giác vừa không có, trước mặt truyền đến là một loại cảm giác rất thoải mái. Nàng hai tay nắm chặt ga giường. Mông hướng về phía sau dùng sức đỉnh, nàng đã bắt đầu phóng túng tao, Nam Cung Giật Ngọc còn không có động vài cái Đường Nhu cũng đã bắt đầu phản kích, hắn cũng liền một chút quất động, Đường Nhu trong miệng bắt đầu phát ra trầm thấp. Cực lực áp lực trên rỉ. Lúc này Nam Cung Giật Ngọc bắt đầu chậm rãi ôm Nhu mà hữu lực quất cắm, mỗi một lần đều muốn côn thịt toàn bộ cắm vào, Đường Nhu bị Nam Cung Giật Ngọc khiến cho cùng hô nũng nịu. Mật đạo xuân thủy khi hắn quất cắm xuống không ngừng chảy ra. Nàng mông theo Nam Cung Giật Ngọc quất cắm mà trái phải cao thấp đung đưa, Nam Cung Giật Ngọc một bên quất động cái kia thô to côn thịt một bên nói, ngươi có phải hay không còn muốn càng kích thích một điểm. Đường Nhu rên rỉ nói, ta đều bị ngươi biến thành rất khó chịu rồi, đương nhiên là muốn kích thích một điểm đó a. Nam Cung Giật Ngọc một bên dùng sức động, một bên dùng tay nhào nặng Đường Nhu vú nói, ngươi nếu yêu thích kích thích, ta sẽ thấy giúp ngươi một phen a. Đường Nhu rên rỉ nói, ngươi không nên dùng lớn như vậy lực rất hảo, ngươi bóp ta đau quá a. Nam Cung Dật Ngọc nói, không phải ta dùng sức lớn, là ngươi vú quá non rồi, trước mặt còn tại phát dục, này cứng rắn khối sờ một cái là có điểm đau. Mặc dù ngươi có chút đau, nhưng ta sờ đứng lên nhưng là thật thoải mái, kỳ thật ta đây là đang gia tăng ngươi khoái cảm, lại ngứa lại đau mới càng kích thích, ngươi nói có đúng hay không? Đường Nhu nghe Nam Cung Dật Ngọc vừa nói như vậy thật đúng là cảm thấy có chuyện gì xảy ra. Khi một chút đau tại kia cực độ sảng khoái trung sử chính mình có vẻ càng thêm hưng phấn, nhưng nàng tại Nam Cung Dật Ngọc đại lực quất cắm xuống đã nói không ra lời, nàng lớn tiếng rên rỉ, chỉ chốc lát đã bị kia từng đợt khoái cảm dìm ngập rồi. Nam Cung Dật Ngọc một bên động, một bên giống đang thưởng thức một kiện tinh xảo tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật giống như đem Đường Nhu nhìn chăm chú một hồi lâu, một lát sau, hắn mới hô một hơi nói, ngươi thật sự đẹp rồi, ba vòng xông ra. Gầy giấu diếm cốt, làn da vừa trắng vừa mềm, thực quá động lòng người rồi. Nói liền lại tại Đường Nhu trên người vuốt ve đến. Hắn một bên sờ vừa nói, ngươi làn da khuôn đứng lên lại quang vừa trơn, ngươi này đối với vú kiều nhỏ lung linh. Này hai khỏa núm vú tựa như một viên màu hồng phấn trân châu như vậy. Nói tự lấy vòng tay cuốn lấy vai của nàng bàn, dùng hai cái tay chỉ nhẹ nhàng kẹp lỗ tai của nàng cao thấp ma sát. Đường Nhu lỗ tai truyền đến một trận quả quyết cảm giác. Tiểu huyệt dòng nước càng nhiều, Nam Cung Dật Ngọc thấy nàng thực vô cùng hưởng thụ, liền hướng tai của nàng ổ bên trong thổi nhẹ nóng hừng hực khẩu khí, sau đó dùng môi tại phía trên hút, này nhất đến biến thành Đường Nhu tiếng rên rỉ lớn hơn nữa. Nam Cung Dật Ngọc gặp Đường Nhu đã mê say tại chính mình thủ đoạn tán tỉnh xuống, không khỏi cũng hưng phấn, hắn đưa tay chỉ bỏ vào Đường Nhu dưới nách chạm nhẹ, có khi dùng ngón tay khẽ nhéo âm vật của nàng, Đường Nhu hô hấp trở nên càng thêm dồn dập. Hai gò má cũng không tự chủ được biến đỏ, Nam Cung Dật Ngọc thấy thế đem tay kia thì cũng đưa về phía nàng vú. Đường Nhu vốn chính là thuộc về cái loại này rối loạn hình nữ tử, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc đã đem tiểu huyệt của mình cùng lỗ đít đều lấy xử nữ hình thức hiến tặng cho hắn. Mà như vậy tạo thế chân vạc đặc thù tư thế giao cấu lại càng làm nàng hưng phấn nhất vô cùng, nàng cảm thấy lỗ đít của mình liền tượng miệng nhỏ tại nổi tiếng tràn như vậy. Đem Nam Cung Dật Ngọc cung thịt ngậm vào như vậy nhanh. Kẹp chặt như vậy mật, mà kia từng đợt khoái cảm cũng để cho chính mình càng thêm hưng phấn. Nam Cung Dật Ngọc đồng dạng hưng phấn quất cắm, hơn nữa càng cắm càng sâu, càng cắm càng mảnh, hắn càng dùng sức, nhanh hơn, càng thâm nhập rút ra đút vào. Cơ hồ là toàn bộ nhập vào Đường Nhu cửa sau, lại cơ hồ là toàn bộ rút ra, chỉ đem đại quy đầu làm nàng kia màu hồng phấn cơ vòng kẹp chặt. Đồng thời Nam Cung Dật Ngọc cũng cảm thấy Đường Nhu trực tràn cường lực siết chặt. Hút thịt của mình gậy. Nam Cung Dật Ngọc biết Đường Nhu đã tại tính cao triều bên trong rồi, vì thế tại nàng kia co rút nhanh trực tràn làm sao cùng quất cắm, Đường Nhu lớn tiếng dâm khiếu, con mắt khép hờ, hai cái đại vú qua lại run run. Mông loạn xoay, kia dâm đẳng bộ dạng so với cái kia Đông Cung hình ảnh nữ nhân còn muốn mê người. Nam Cung Dật Ngọc nhìn thịt của mình gậy tại Đường Nhu cửa sau tiến tiến lui lui khởi lệ phong cảnh, vẫn còn có thể cảm giác được Đường Nhu tiểu huyệt thật chặt vây quanh côn thịt khoái cảm. Mà nàng kia đầy đặn mông vẫn còn lúc nào cũng va chạm bụng của mình, càng khiến cho hắn nhiều một loại kích thích cảm giác. Nam Cung Dật Ngọc nhận liền đã gần trăm phía dưới điên cuồng quất cắm, mỗi một cái đều là thẳng cắm rốt cuộc. Bởi vì hắn điên cuồng giống như quất cắm, đem kia trương vốn là không rắn chắc giường khiến cho đều két. Két. Vang, cùng Đường Nhu dâm khiếu, cùng với côn thịt cùng cúc môn va chạm phát ra thịt đánh va chạm thanh âm, trong phòng hình thành một khúc tuyệt vời tính giao bản hòa tấu. Hai người chỗ giao hợp truyền đến từng trận cô tư dâm thanh âm, chỉ chốc lát Đường Nhu liền sản đến kêu to nói, a, ta lại tới nữa. Của ta hảo phu quân. Tiểu thê tử của ngươi lại bị ngươi làm được mau chết rồi rồi. Nàng một bên lớn tiếng dâm khiếu. Một bên thật nhanh đem tuyết trắng phì nộn mông trước sau ném động. Nam Cung Dật Ngọc lại dùng lực phạm mấy chục lần, Đường Nhu ga. A. A. Kêu, nàng mật đạo dâm thủy một chút liền phun ra đi ra. Nhân cũng sẵn đến ngất đi, chính là trực tràn vách trong không tự chủ được đối với côn thịt làm sao cùng kẹp hút. Nam Cung Dật Ngọc gặp Đường Nhu không được liền đem côn thịt rút đi ra, mà chính mình lại còn có một loại chưa thỏa mãn cảm giác. Hắn ngừng một hồi về sau ngay tại Đường Nhu trên người vuốt ve một hồi, chỉ chốc lát Đường Nhu liền tỉnh đến, nàng vừa tỉnh đến liền đỏ mặt nói, quá sung sướng, ta ta sảng đến linh hồn đều xuất khiếu rồi. Đường Nhu nở nang đỏ tươi, môi hơi hơi mở ra. Dường như là tại trở về chỗ cũ vừa rồi kích tình, sau đó lè lưỡi tại kia đôi môi đỏ thắm thượng chậm rãi du động, lông mi thật dài mềm nhẹ cánh động, như vậy thập phần mê người. Nam Cung Dật Ngọc thấy không khỏi hôn lên Đường Nhu kia hồng hồng môi. Bàn tay cũng phủ chiếm hữu nàng kia bộ ngực đầy đặn, đầu ngón tay ôm Nhu chơi đùa kia màu hồng phấn núm, hắn một bên ngoạn một bên nói, ngươi bộ dáng này thật sự quá mê người rồi, ta hiện tại cũng tưởng ăn nửa ngươi một lần. Đường Nhu tại Nam Cung Dật Ngọc ôm Nhu âu yếm xuống, kia màu hồng phấn núm dần dần trở nên cứng rắn, hô hấp cũng có điểm hỗn loạn, trong miệng lại truyền ra kiều mị tiếng rên rỉ, tay nàng tại Nam Cung Dật Ngọc lưng phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Lúc này nàng trở nên thực ôn nhu, nàng một bên vuốt ve vừa nói, ngươi thực thật mạnh, ta đều bị ngươi chơi được thành nhất dâm phụ rồi, ngươi để ta nghỉ ngơi một chút lại đến rất hảo. Nam Cung Dật Ngọc gặp Đường Nhu như vậy khích lệ chính mình, không khỏi có chút lâng lâng, cũng liền ôn nhu ở nàng kia trơn mềm thân thể phía trên vuốt ve, hắn trước theo Đường Nhu lưng bắt đầu, sau đó liền phủ chiếm hữu nàng kia vểnh lên mông, Đường Nhu mông lại rất vừa tròn, hơn nữa vẫn còn giàu có co giãn. Hắn thật là có điểm lưu liền đi tới đi lui cảm giác, hắn tại kia dừng lại một hồi về sau liền sờ hướng về phía nàng kia cân xứng hai chân, Đường Nhu cái kia hai cái đùi ký thon dài lại kiện mỹ, hắn dùng đầu ngón tay vuốt ve nàng kia giàu có co giãn bắp thịt của cùng kia tuyệt đẹp bắp chân. Đường Nhu tại Nam Cung Dật Ngọc âu yếm dưới miệng giác thượng lộ ra nụ cười ngọt ngào, tóc của nàng che ở nửa bên mặt gò má, khiến nàng thoạt nhìn là như vậy gợi cảm cùng đáng yêu, Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng đem tóc của nàng đẩy ra. Môi mềm nhẹ hôn môi tại môi của nàng thượng, hắn một bên hôn môi một bên ngửi nghe thấy Đường Nhu trên người mùi thơm, này mùi thơm làm hắn thật sâu say mê. Nam Cung Dật Ngọc cẩn thận nhấm nháp Đường Nhu môi hồng, ngẫu nhiên đem đầu lưỡi đưa đến miệng của nàng quấy vài cái. Khi hắn dưới sự trêu đùa, Đường Nhu cùng hắn đối với hôn, Nam Cung Dật Ngọc cảm giác được Đường Nhu tâm tại lồng ngực bang bang nhảy loạn, liền đem tay trật hướng về phía bộ ngực của nàng, cảm thụ nàng kia tim đập giai điệu. Đầu ngón tay tắt theo màu hồng phấn cùng vú hoa động. Tại Nam Cung Dật Ngọc song trọng công kích đến, Đường Nhu tiếng rên rỉ lớn hơn, nàng giãy dụa thân thể đem vú tại Nam Cung Dật Ngọc trên lồng ngực ma sát, Nam Cung Dật Ngọc biết nàng vú muốn chính mình sờ soạn, liền cầm nàng kia đầy đặn vú xoa nắng. Đường Nhu tâm tại Nam Cung Dật Ngọc dưới bàn tay hữu lực nhảy lên, thân thể tắc tượng một con rắn như vậy vặn vẹo. Nam Cung Dật Ngọc gặp Đường Nhu thực hưởng thụ, liền ôm Nhu ngậm vào nàng kia cứng rắn núm hút, có khi vẫn còn dùng đầu lưỡi cuốn lấy kia đỏ tươi núm khẽ liếm. Đường Nhu tại Nam Cung Dật Ngọc động tác hạ hô hấp chậm rãi trở nên dồn dập, Nam Cung Dật Ngọc hút một hồi liền đem miệng môi chuyển qua Đường Nhu cổ thượng, Đường Nhu cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc môi dời đi liền rên rỉ nói. Không, đừng có ngừng. Ân. Cảm giác này quá tuyệt vời. Ngươi tiếp tục hút của ta vú a. Nam Cung Dật Ngọc nghe xong liền lại hàm hút, Đường Nhu bị hắn hút thân thể đều nhất trung, chỉ chốc lát nàng liền không nhịn được ngồi vào Nam Cung Dật Ngọc cung thịt phía trên bắt đầu rất nhanh xoay tròn. Nam Cung Dật Ngọc thấy nàng lại tao đi lên cũng mà bắt đầu tấn công, hắn biết Đường Nhu là gặp chính mình còn không có tận hứng mới như vậy kính dân, hắn rất nhanh tiến công, mỗi một cái đều là thật sâu tiến vào. Đường Nhu bị Nam Cung Dật Ngọc chơi được xuân tình tăng mạnh. Dưới mật đạo so trước kia hút càng có lực, Nam Cung Dật Ngọc tại nàng thí cổ phía trên vỗ một chưởng cười nói, ngươi thật đúng là một cái tiểu lẳng lơ, ngươi hút ta thật thoải mái. Nói ngay lập tức động, hắn không ngừng biến hóa tư thế. Theo truyền thống tư thế lập tức chuyển tới trắc vị, chỉ chốc lát liền lại ngồi ở Đường Nhu nhất cái bắp đùi thượng, đem một khắc cái bắp đùi kháng trên vai thượng, một bàn tay treo chọc Đường Nhu mẫn cảm vùng, thân thể tắc thư giãn qua lại vận động. Lúc mới đầu, Nam Cung Dật Ngọc thực ôm Nhu xâm nhập quốc động, tay khi thì phàn thượng Đường Nhu vú vuốt ve, đến về sau liền biến thành rất nhanh động tác. Đường Nhu trong miệng phát ra khoái hoạt trên rỉ, trong phòng vài loại bất đồng âm thanh đang không ngừng giao hưởng. Làm như vậy một lúc, Nam Cung Dật Ngọc liền lấy ra hắn khoái công tuyệt chiêu đặc biệt, thân thể hắn rất nhanh động, mà Đường Nhu thân thể cũng gấp tốc rung, hai cái vú lại càng kịch liệt nhảy lên, chỉ chốc lát Đường Nhu liền hét to một tiếng nằm sấp xuống. Nàng lại sảng đến đã hôn mê. Vừa thấy Đường Nhu lại hôn mê, bên cạnh Nam Cung Bích ngượng ngùng mà nói, ngươi thực quá mạnh mẽ, lại đem nàng làm bất tỉnh. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, muốn không phải như vậy cường lời nói, ngươi sẽ có như vậy thích sao? Nam Cung Bích quyến rũ trừng mắt nhìn Nam Cung Giật Ngọc liếc mắt một cái, đỏ mặt nói, biết ngươi lợi hại, nên được chưa, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một chút à? Nam Cung Giật Ngọc thấy nàng đều nói như vậy cũng liền một tay lâu Nam Cung Bích nói. Cũng hảo, chúng ta chuyến tại nghỉ ngơi một chút đi. Nam Cung Bích tại Nam Cung Giật Ngọc môi thượng hôn một chút nói, chúng ta hôm nay sẽ tách ra, ta thực vô cùng bỏ không được rời ngươi, nhưng bây giờ ta vẫn có phu quân người, cùng ngươi đi cùng một chỗ là không thích hợp. Ngươi gia ở địa phương nào? Về sau ta sẽ cùng Nhu Nhi tới tìm ngươi. Nam Cung Giật Ngọc nghe được Nam Cung Bích câu hỏi, biết mình là thời điểm nên thẳng thắn thân phận, bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất Nam Cung Bích cũng chịu không nổi cùng chính mình cháu loạn luân chuyện tình. Hắn sau cùng hỏi nói, mặc kệ ta là người như thế nào, ngươi tìm quyết định phải làm nữ nhân của ta sao? Nam Cung Bích gật gật đầu, tỏ vẻ khẳng định, nghe được Nam Cung Bích lời nói, Nam Cung Giật Ngọc tùng một hơi, sau đó nói. Nhị cô, ta là Ngọc Nhi, Nam Cung Giật Ngọc nha. Nam Cung Bích nghe được Nam Cung Giật Ngọc trả lời, nhất thời sửng sốt, sau đó tại cẩn thận nhìn Nam Cung Giật Ngọc, phát hiện hắn thực cùng chính mình trong ấn tượng Ngọc Nhi bộ dạng rất là tương tự. Hơn nữa Ngọc Nhi nay cũng nên là này tuổi rồi, lúc này Nam Cung Bích đáy lòng có chút tin Nam Cung Giật Ngọc lời nói, nhưng là nghĩ đến chính mình cư nhiên cùng cháu có cẩu thả việc, điều này làm cho sau này mình như thế nào mặc đối với gia mọi người nha. Nghĩ vậy Nam Cung Bích nước mắt liền không nhịn được lưu xuống. Nhìn thấy Nam Cung Bích chảy xuống nước mắt, Nam Cung Giật Ngọc biết nàng là nhất thời không tiếp thụ được cùng chính mình cháu loạn luân chuyện thực, vì thế hắn vội vàng lau khô Nam Cung Bích nước mắt trên mặt. Sau đó đánh chính mình một cái tát nói, nhị cô, thực xin lỗi, ta ngay từ đầu nên hướng ngươi thẳng thắn thân phận của ta, không nên giấu giếm ngươi, nhưng là vậy cũng là ta quá thích ngươi rồi, ta muốn có được ngươi, nhưng là sợ ngươi biết thân phận của ta sau không tiếp thụ được sự thật này. Này đều là lỗi của ta. Nói liền chuẩn bị đang đánh chính mình một cái tát. Nam Cung Bích tại nhìn thấy Nam Cung Giật Ngọc đánh chính mình một cái tát thời điểm, cũng có chút bối rối, rồi sau đó nghe được hắn là vì quá yêu thích chính mình. Sợ hãi tự mình biết đạo thân phận của hắn sau nhất thời không tiếp thụ được sự thật này, này mới tạm thời giấu giếm. Lúc này nàng đối với Nam Cung Giật Ngọc hướng chính mình giấu giếm thân phận chuyện tình đã rất trách tội rồi. Theo sau nàng lại gặp được Nam Cung Giật Ngọc chuẩn bị đánh lại chính mình. Vì thế vội vàng ngăn cản nói, Ngọc Nhi, nhị cô không trách ngươi hướng ta giấu giếm thân phận, ngươi cũng không cần đánh lại mình. Thực, nhị cô ngươi không trách Ngọc Nhi rồi, nói như vậy ngươi đáp ứng làm Ngọc Nhi nữ nhân. Nam Cung Giật Ngọc cao hứng nói. Nhưng là... Nam Cung Bích nghe thấy Nam Cung Giật Ngọc lời nói, nhất thời sửng sốt, theo sau có chút ấp úng nói. Bất kể cái gì. Nam Cung Giật Ngọc nghi vấn nói, Nam Cung Bích hít sâu một hơi khí, sau đó nói, nhưng là ngươi là cháu ta, nếu như bị vài vị chị dâu cùng mẹ ngươi đã biết, điều này làm cho ta như thế nào đối với các nàng bàn giao nha. Hơn nữa người ngoài cũng sẽ không dễ dàng tha thứ chúng ta trung gian loại quan hệ này. Nguyên lai nhị cô là lo lắng vấn đề này. Nam Cung Giật Ngọc trong lòng thầm nghĩ, sau đó hắn nói tiếp nói, nhị cô không cần lo lắng. Kỳ thật mẫu thân cũng sớm liền trở thành nữ nhân của ta rồi, hơn nữa về sau tứ đại thế gia nữ tử đều sẽ trở thành nữ nhân của ta. Nam Cung Giật Ngọc nói, lộ ra giả tâm của mình. A, Tam Tẩu thì đã là nữ nhân của ngươi. Nam Cung Bích nghe xong Nam Cung Giật Ngọc nói nhất thời sửng sốt, sau đó cười nói, ngươi tiểu tử này, hùng tâm thật không tiểu nha, lại muốn làm tứ đại thế gia nữ tử đều làm nữ nhân của ngươi. Này có quan hệ gì thôi? Từ tứ đại thế gia nam tính tộc nhân sau khi mất tích, những cô gái này mỗi ngày đều là giống như quả phụ giống như, các nàng cũng là bình thường nữ tử, cũng cần tính làm bạn, ta chỉ là đem các nàng giải cứu ra thống khổ thâm uyên mà thôi. Nam Cung Giật Ngọc nói. Nghe được Nam Cung Giật Ngọc lời nói, Nam Cung Bích đáy lòng cũng một trận minh bạch, từ tứ đại thế gia nam tính tộc nhân sau khi mất tích, lưu lại nữ nhân liền gánh vác nổi lên tứ đại thế gia trọng trách. Nhưng là các nàng cũng là bình thường nữ tính, cũng cần tính làm bạn nha, nghĩ vậy, Nam Cung Bích rốt cuộc hiểu rõ vì sao Tam Tẩu Đông Phương Thiến sẽ trở thành Nam Cung Giật Ngọc nữ nhân, một mặt là nàng quá yêu Nam Cung Giật Ngọc rồi. Một mặt khác là nàng đã thật lâu không có trải qua sinh hoạt tình dục rồi, cho nên cho dù cùng con loạn luân sẽ không để ý. Nghĩ đến đây, Nam Cung Bích Tâm để cũng tiếp nhận rồi cùng cháu Nam Cung Giật Ngọc loạn luân chuyện này. Hơn nữa Nam Cung Giật Ngọc công phu trên giường cũng đã hoàn toàn chinh phục Nam Cung Bích, lúc này nàng cũng đã không thể rời đi Nam Cung Giật Ngọc rồi, nghĩ vậy, Nam Cung Bích cũng chỉ có thể từ từ thở dài nói, Ngọc Nhi, về sau mẹ con chúng ta lưỡng đều là nữ nhân của ngươi. Ngươi cũng không thể phụ chúng ta nha. Yên tâm đi. Nhị cô, ta sinh thời tuyệt sẽ không có phụ ngươi biểu muội đối với ta yêu. Nam Cung Giật Ngọc nghe được nhị cô Nam Cung Bích đã tiếp nhận rồi chuyện này, vội vàng nói. Nghe được Nam Cung Giật Ngọc lời nói. Nam Cung Bích Tâm để chỉ cảm thấy một trận hạnh phúc, nàng nằm ở Nam Cung Giật Ngọc trong ngực, cảm giác trước mắt đứa cháu này thực sâu không lường được, bất luận là võ công hay là tài ăn nói đều so chính mình mạnh hơn rất nhiều. Mà cái khuôn mặt kia mặt phản đoạt thiên địa chi tú lại tràn đầy ma thuật giống như mị lực, trách không được hắn cả đời xuống, Đạm Vân Viện, viện chủ Vân Vận chân nhân quý thấm vân khiến cho Tam Ca đem hắn trân quý ở trong nhà đâu. Nam Cung Giật Ngọc hời hợt thật sự là quá hấp dẫn nữ nhân, Nam Cung Bích rõ ràng nhớ rõ lúc trước nhìn thấy Nam Cung Giật Ngọc tình huống, mặc dù khi đó nàng trúng đống cát đen song hùng độc dược, cơ hồ là nhìn không chớp mắt. Khi ánh mắt dừng ở hắn như sao giống như con mắt thượng, đã cảm thấy đây là chính mình chứng kiến quá tối dễ nhìn tối ánh mắt mê người rồi, tại kia ma nhất giống như thu thủy bên trong, tràn đầy thâm thúy, trí tuệ nét mặt, đây cũng chính là chính mình muốn hắn đến làm chính mình chủ yếu nguyên nhân a. Hiện tại biết người đàn ông này là cháu của mình, nàng không chỉ có không hề vì chính mình lúc trước dâm đãng mà hối hận, ngược lại có một tia cao hứng. Kỳ thật Nam Cung Bích gả cho Đường Vũ nhiều năm như vậy, theo đến vốn không có hưởng thụ qua làm nữ nhân hạnh phúc. Trước kia Đường Vũ say mê ở võ công trước mặt, hàng năm tu luyện võ công, căn bản cũng không quản Nam Cung Bích, về sau lại trúng qua một loại kỳ độc, mặc dù được cứu, nhưng là nội lực hoàn toàn biến mất, càng không có tinh thần. Cho nên mới tạo thành Nam Cung Bích trường kỳ áp chế tình dục. Bởi vì lúc trước bị đống cát đen song hùng bắt lấy, vốn là Nam Cung Bích đã làm dường như tẩn chuẩn bị, hạnh hảo Nam Cung Giật Ngọc xuất hiện, có lẽ hết thảy đều là thiên duyên trùng hợp. Làm trường kỳ áp chế tình dục Nam Cung Bích mới sẽ chủ động đưa ra ân ái đến trả lời xuân độc, thậm chí tại Nam Cung Giật Ngọc giúp nàng giải độc sau, còn gọi Nam Cung Giật Ngọc giúp con gái của nàng giải độc, nàng đã nghĩ đến mẹ con cùng chung một chồng khái niệm. Tại biết Tam Tẩu đã trở thành nữ nhân của hắn sau, loại này khái niệm càng thêm mãnh liệt, bất quá là mẹ con, còn sẽ có tỷ muội. Hơn nữa Nam Cung Giật Ngọc cũng nói, về sau tứ đại thế gia nữ tử đều sẽ trở thành nữ nhân của hắn. Cho nên ở trong lòng, Nam Cung Bích cũng rất nhanh tiếp nhận rồi về sau mẹ con cùng chung một chồng chuyện thực, hơn nữa tại nội tâm vẫn còn tính toán đem Đường gia nữ nhân bao gồm chính mình một cái nữ nhi cũng giới thiệu cho Nam Cung Giật Ngọc. Nước phù sa bất lưu ruộng người ngoài thôi. Thuận tiện cũng làm cho các nàng cũng biết làm như nữ nhân khoái hoạt. Hai người không ngừng ở nói chuyện với nhau, tại biết Nam Cung Giật Ngọc thân phận chân thật sau, Nam Cung Bích nội tâm càng thêm đối với hắn càng thêm yêu thích rồi. Nàng lúc này như là một cái tiểu thê tử nhất giống như ôn nhu nằm ở Nam Cung Giật Ngọc trên lồng ngực mặt, lúc này Đường Nhu cũng tỉnh đến, Nam Cung Bích cũng đem Nam Cung Giật Ngọc thân phận nói cho Đường Nhu. Vốn tưởng rằng chính mình cần phải thật tốt khuyên giải an ủi một chút. Không nghĩ tới Đường Nhu cư nhiên thuấn gián tiếp chịu sự thật này, một cái phu quân biểu ca trưởng, một cái phu quân biểu ca ngắn kêu. Một lát sau, Nam Cung Giật Ngọc gặp thời điểm cũng không sớm, hắn biết mình cũng hẳn là ly khai, bằng không Đường phủ bên trong mọi người lo lắng. Vì thế hắn cho hai nàng một cái hôn nói, nhị cô, biểu muội, ta đi trước rồi, các ngươi cũng nhanh chút hồi Đường gia a. Mấy ngày nữa chính là thứ 8 giới mỹ nữ bản phát ra ngày, này Vũ Lâm nhân sĩ cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Các ngươi hay là trước hồi Đường gia an toàn chút, mà ta cũng sẽ viết một lá thư, làm mẫu thân đến Đường gia đến đặt sính lễ, rất nhanh chúng ta là có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Ngọc Nhi, ngươi không cùng đi với chúng ta sao? Nam Cung Bích lo lắng hỏi nói. Nhị cô, ngươi yên tâm đi, võ công của ta đủ để tự vệ. Hơn nữa hiện tại này tụ tập như thế nhiều người giang hồ sĩ, ta cũng địa phương tốt liền hỏi thăm một chút chúng ta tứ đại thế gia hơn 10 năm trước những người đó mất tích chuyện tình. Cho nên ta muốn tại đây lưu lại vài ngày, các ngươi cứ yên tâm được rồi, ta sẽ chú ý an toàn của mình. Nam Cung Giật Ngọc nói. Ân. Nghe được Nam Cung Giật Ngọc nói như vậy, hai mẹ con nhân cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Rồi sau đó hắn tại hai mẹ con nhân hầu hạ hạ mặc quần áo tử tế, tiếp theo tại hai người lưu luyến ánh mắt trung rời đi này. Chương 46, biểu muội Chiêu Dương hiến thân trở lại đường phủ, Nam Cung Dật Ngọc đương nhiên là đương sự tình gì đều không có phát sinh vậy. Tại cùng chúng nữ sau khi ăn cơm tối xong, bất quá tại lúc ăn cơm, hắn phát hiện biểu muội Chiêu Dương công chúa nhìn ánh mắt của mình trước mặt có chút u oán, điều này làm cho Nam Cung Dật Ngọc không biết vì sao nhiên. Sau khi ăn cơm tối xong, mấy người hàn huyên một hồi thiên, Nam Cung Dật Ngọc trở về đến chính mình gian phòng, ở bên trong phòng ngồi một lúc, hắn liền định đi Tiếu Thanh Tuyền gian phòng thâu hương thiếp ngọc một chút, đang lúc hắn mở cửa thời điểm, lại nghe thấy một tiếng kiều thối kinh hô tiếng theo biểu muội Chiêu Dương công chúa gian phòng truyền đến. Nam Cung Dật Ngọc kinh hãi, nhanh chóng nhào vào Chiêu Dương công chúa gian phòng, tựu như cùng di chuyển tức thời nhất giống như tốc độ. Biểu muội, sự tình gì? Nam Cung Dật Ngọc một bên nhảy vào Chiêu Dương công chúa gian phòng, một bên lo âu mà hỏi. A, ngươi mau nhắm mắt lại. Chiêu Dương công chúa kinh hô nói, kỳ thật tại nàng nói ra những lời này thời điểm, Nam Cung Dật Ngọc đã thấy cơ hồ trần trụi nàng. Bình phong chi ở trong, nhiệt khí bốc lên, Chiêu Dương công chúa chính an nhiên tắm rửa. Kiều nhỏ hai vai thượng tuyết phu trơn bóng mềm mại, đầy đặn vú giống ngọc bát như vậy trừ lại tại khéo léo thân thể thượng, theo hô hấp của nàng, tạo nên tầng tầng sóng sữa, vừa đúng quần vú thượng, là đứng thẳng tiểu tiểu đầu vú, xử nữ màu hồng phấn. Bởi vì hưng phấn biến thành đỏ tư sắc, càng thêm mê người. Gặp Nam Cung Dật Ngọc xâm nhập, Chiêu Dương công chúa chỉ có thể dùng bàn tay của mình áp vào hai con thỏ thượng, lại như thế nào cũng không bắt được. Nam Cung Dật Ngọc chạy nhanh nhắm hai mắt lại. Rời khỏi nói, thực xin lỗi, biểu muội. Trong miệng nói, cả đầu cũng là biểu muội Chiêu Dương công chúa kia động lòng người cảnh xuân. Biểu ca. Không cần đi. Chiêu Dương công chúa âm thanh có chút run run, đột nhiên nhẹ nhàng cầm Nam Cung Dật Ngọc một bàn tay. Nói, có. Có con chuột. Nam Cung Dật Ngọc nhắm mắt lại. Cũng có thể rõ ràng cảm thụ đạo con chuột thường lui tới địa phương, vẫy tay bắn chỉ, phanh. Một tiếng, trộm núp ở góc tường con chuột trong nháy mắt biến thành chết thử, hắn tay kia thì lại cảm giác được Chiêu Dương công chúa tâm khiêu tiếng càng ngày càng nặng. Trước ngực nhất trướng co rụt lại, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Biểu muội, ta đi thôi. Nam Cung Dật Ngọc nói, đang muốn cất bước mà ra. Không. Chiêu Dương công chúa nói một câu, trái tim cũng là một trận kinh hoàng, Nam Cung Dật Ngọc đều có thể rõ ràng nghe được tim của nàng đập tiếng. Biểu muội, ngươi không phải tưởng cám dỗ ta đi. Nam Cung Dật Ngọc hít sâu, nhắm hai mắt lại, hơi hơi cảm thán nói. Chiêu Dương công chúa mới mảnh hoàng hồn, nói, biểu ca, ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì, ta chính là đương kim công chúa, đường đường kim chi ngọc diệp. Ngươi thấy hết cơ thể của ta không nên đối với ta phụ trách sao? Lúc nói lời này, Chiêu Dương công chúa hai gò má cũng có chút đỏ bừng, bất quá nàng lúc này cũng bất cứ giá nào rồi, từ nàng biết thị nữ của mình cùng chính mình yêu nhất biểu ca Nam Cung Dật Ngọc đã xảy ra thân mật quan hệ qua đi. Đáy lòng của nàng vẫn không bình tĩnh, nhưng nàng lại kéo không dưới mặt đến chủ động cùng Nam Cung Dật Ngọc tỏ tình, mà lúc này đúng là tuyệt diệu cơ hội, chính mình nếu lại không bắt được cơ hội này kia phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể cùng biểu ca Nam Cung Dật Ngọc trung gian có càng thêm xâm nhập phát triển đâu. Nghe được Chiêu Dương công chúa lời nói, Nam Cung Dật Ngọc ngược lại mở mắt, bắt đầu thưởng thức này trước mắt này mê người xuân sắc. Chiêu Dương công chúa bộ ngực sữa rất đẹp, da trắng như tuyết, như ngọc mở đông, nhũ phong cao ngất, có lẽ là bởi vì thân thể của nàng thực sự quá xinh đẹp. Nam Cung Dật Ngọc phát hiện toàn thân mình bắt đầu khô nóng, bắt đầu miệng đắng lưỡi khô, dục niệm bốc lên. Nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc như thế nhìn chính mình, Chiêu Dương công chúa tâm để một trận cao hứng. Bất quá mặt của nàng thượng hay là lộ ra xấu hổ tức giận biểu tình. Khí nói, cơ thể của ta xem được không? Nam Cung Dật Ngọc lúc này đã trầm mê tại xinh đẹp này xuân sắc bên trong, thế nào vẫn còn chú ý tới Chiêu Dương công chúa vấn đáp là cái gì, hắn chính là theo bản năng trả lời nói. Dễ nhìn. Đương nói xong câu đó thời điểm, hắn nhất thời thanh tỉnh đến, có chút xấu hổ nhìn biểu muội Chiêu Dương công chúa, bất quá đáy lòng của hắn nhưng ở nói thầm nói. Không thể tưởng được biểu muội dáng người như vậy hảo. Dâm tặc đi tìm chết. Lúc này Chiêu Dương công chúa đã hoàn toàn là thẹn quá thành giận, nàng một cái tát quạt đến, thân thể lại chẳng biết tại sao đột nhiên mất đi trọng tâm, cả người về phía trước cục, mà Nam Cung Dật Ngọc tự nhiên đương nhân không cho bế trái hương ngọc mãn ngực. Buông. Chiêu Dương công chúa kêu to. Ngươi nói. Nam Cung Dật Ngọc trừng liếc mắt nghiêm nghị nói. Ta nói, ngươi cho ta thả lập tức tay. Chiêu Dương công chúa nghiêm nghị mệnh lệnh nói. Tốt. Nam Cung Dật Ngọc nói, lúc này buông ra hai tay. Chiêu Dương công chúa vốn chính là nghiêng lệch thân thể, Nam Cung Dật Ngọc buông lỏng tay, nàng lại một lần nữa trụy rồi ngã xuống, kinh hô mà nói, a, tiếp được ta. Nam Cung Dật Ngọc tại Chiêu Dương công chúa sắp đến một cái chớp mắt, duỗi tay đem nàng nắm ở trong ngực. Hơi hơi mà nói, nếu ngươi lại để cho ta buông tay, cũng không cần kêu nữa ta tiếp nhận, bởi vì này hình dạng mệt chết đi nhân. Ngươi. Chiêu Dương công chúa khí cực bại phôi, ngượng ngùng không thôi. Nam Cung Dật Ngọc đúng lý không buông tha nhân mà nói. Ta nói biểu muội, lần này nhưng là ngươi chính mình muốn ta ra tay đón ngươi. Đừng đụng ta. Nam Cung Dật Ngọc nói đem Chiêu Dương công chúa chọc giận gần chết, mảnh đẩy hắn ra, chính mình lại một lần nữa về phía sau ngã xuống. Cẩn thận. Nam Cung Dật Ngọc lần thứ ba thứ đem Chiêu Dương công chúa ôm lấy, Chiêu Dương công chúa kinh hoảng nói, Nam Cung Dật Ngọc, ta giết ngươi. Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy Chiêu Dương công chúa, lắc đầu mà nói, ai? Chiêu Dương công chúa khí nói. Ngươi thắng tức giận cái gì? Nam Cung Dật Ngọc nhăn nhíu mày đầu mà nói, ta là hối hận xen vào việc của người khác rồi, sau này sẽ là ngươi đem thiên đâm rồi, ta cũng không đến. Ngươi mơ tưởng. Chiêu Dương công chúa lớn tiếng mà nói. Nam Cung Dật Ngọc buồn bực nói, vậy ngươi muốn thế nào, đây cũng không được, vậy cũng không được, công chúa thì ngon a. Chiêu Dương công chúa gặp Nam Cung Dật Ngọc lớn như vậy tính tình, nói, chuyện này trừ ngươi ra ta biết ra, ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào. Vâng, ta thân ái biểu muội. Nam Cung Dật Ngọc tức giận ứng một tiếng, đem Chiêu Dương công chúa phóng ổn về sau, buông tay ra, nói, biểu muội còn có cái gì phân phó, nếu như không có lời nói, ta khả phải đi về. Này! Ngươi! Ta! Chiêu Dương công chúa nhất thời cũng không biết nói cái gì vì hảo. Nam Cung Dật Ngọc hì hì mà nói, biểu muội đa tạ nói thì không cần nói, có mạo phạm địa phương. Ngươi là hơn thông cảm rồi. Chiêu Dương công chúa đem quần áo khoác lên trên người, hơi hơi mà nói, ngươi người này không hiểu phong tình. Không hiểu phong tình. Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua mắt cỡ đỏ mặt Chiêu Dương công chúa, cười nói, biểu muội điện hạ, nếu ngươi có tâm sự, không bằng nói cho ta biết, có thể thay ngươi làm, ta đây làm biểu ca, hay là sẽ rất ra sức. Chiêu Dương công chúa đột nhiên trở nên thực thẹn thùng, mắt cỡ đỏ mặt. Cúi thấp đầu, kiều chát mà nói, này nhiều như vậy thử trùng. Ta thực sợ hãi, không bằng. Không bằng đêm nay, ngươi lưu lại. Nàng âm thanh rất nhỏ, như mũi ong ong, tự hồ là không muốn để cho nhân nghe thấy một phen. Nhưng là, Nam Cung Dật Ngọc cố tình nghe thấy được, hắn tâm, cũng kinh hoàng, người trước mắt này nhưng là chính mình biểu muội, đương kim hoàng đế nữ nhi, nàng lại tự nhủ như vậy lời nói. Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy mình tựa như rơi vào đám mây như vậy. Cả người lâng lâng, hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nói, biểu muội, ngươi nói thật vậy chăng? Chiêu Dương công chúa lúc này một trận ngượng ngùng, nhưng nàng biết nếu chính mình bỏ qua cơ hội lần này lời nói, về sau liền không nhất định có thể sẽ tìm đến cơ hội tốt như vậy. Vì thế nàng ngượng ngùng gật gật đầu. Nhìn thấy Chiêu Dương công chúa gật gật đầu, Nam Cung Dật Ngọc một tay lấy nàng toàn bộ ôm. Đi hướng ở giữa, Chiêu Dương công chúa thân thể mềm mại nằm ở Nam Cung Dật Ngọc trong ngực, hơi có chút dãy dụa nói. Biểu ca, thả ta xuống, ta sợ. Nam Cung Dật Ngọc đem Chiêu Dương công chúa ôm đến ở giữa, mới đem nàng buông, nói, biểu muội, ngươi sợ cái gì? Ở giữa trước mặt, một luồng mùi thơm lạ lùng vào mũi, làm người ta tinh thần rung lên, trước mặt trần thiết thanh lịch hào phóng. Án mấy thượng bãi một cái nhỏ xảo tinh xảo lư hương bên trong. Một luồng nhàn nhạt khói nhẹ lượn lờ lên cao, từng đợt thanh nhã vận sâu mùi hương không ngừng truyền đến. Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy Chiêu Dương công chúa ngồi ở giường êm thượng. Tứ phía như vân màn lụa cúi xuống, hắn tinh tế đoan trang Chiêu Dương công chúa kia như thiên tiên giống như mặt đẹp, từng đợt mãnh liệt tình yêu thủy triều giống như sông lên đầu. Chiêu Dương công chúa bị Nam Cung Dật Ngọc nhìn xem thẹn thùng vô cùng. Nhưng lại không dám cùng hắn bốn mắt tướng đúng, nàng cúi đầu đầu mà nói, ta. Ta sợ, bởi vì ta vẫn là lần đầu tiên. Không nghĩ tới điêu ngoa biểu muội Chiêu Dương công chúa, cư nhiên nàng cũng có nữ hài tử giống như ngượng ngùng, bất quá nữ nhân lần đầu tiên trải qua. Khó tránh khỏi đều sẽ có chút sợ hãi. Nữ nhân luôn sẽ có lần đầu tiên. Nam Cung Dật Ngọc an ủi nói, đồng thời chậm rãi đưa ra hai tay, nhẹ nhàng xoa lên Chiêu Dương công chúa kia trơn bóng má ngọc, thỏa mãn nói, biểu muội. Trên thực tế lòng ta vẫn luôn là thực thích ngươi. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc thổ lộ, Chiêu Dương công chúa đôi mắt trào ra nước mắt, nàng nghẹn ngào nói, ta biết, biểu ca, kỳ thật ta từ nhỏ đáy lòng sẽ có thân ảnh của ngươi. Trước kia không biết này gọi là gì, hiện tại ta hiểu được rồi, này tên là yêu. Khi ta biết ngươi và Tử Lăng đã xảy ra thân mật quan hệ sau, lòng ta vẫn rất thương tâm, cho nên vừa rồi ta mới có thể đối ngươi như vậy. Nói nàng mạnh bả đầu chôn ở Nam Cung Dật Ngọc hõm vai, lập tức lại ngẩng đầu, nóng bỏng gò má của dáng tại hắn anh tuấn gương mặt thượng. Ông chặt ta, biểu ca, ông chặt ngươi biểu muội thê tử. Chiêu Dương công chúa kích động nói. Cảm thụ Chiêu Dương công chúa vô cùng tình thâm, Nam Cung Dật Ngọc rốt cuộc không khống chế được đầy ngập tình yêu, mạnh một tay lấy nàng toàn bộ ôm tại đầu gối thượng, này động lòng người mỹ nữ thở nhẹ một tiếng, tay ngọc quấn lên Nam Cung Dật Ngọc cường tráng cổ. Sờ hắn tóc đen nhào bột mì gò má, động tình nói, biểu ca, nha. Biểu ca của ta. Nam Cung Dật Ngọc hôn hạt mưa giống như dừng ở Chiêu Dương công chúa gương mặt của, cái mũi, cặp môi thơm thượng, nóng cháy kịch liệt cảm xúc tại kích động trong lòng. Thâm tình nói, từ hôm nay trở đi, ta Nam Cung Dật Ngọc hướng thiên thề, lại cũng sẽ không khiến biểu muội đã bị bất cứ thương tổn gì, biểu muội, ta muốn cho ngươi trở thành thế giới thượng hạnh phúc nhất nữ nhân. Chiêu Dương công chúa không một chút giữ lại cảm nhận được Nam Cung Dật Ngọc đối với nàng kia trống không chừng mực nhiệt tình yêu thương. Nàng run giọng nói, biểu ca, ta hiện tại đã là thế giới này thượng hạnh phúc nhất nữ nhân, biểu ca, đến đây đi, đến giữ lấy ta đi. Giữ lấy người đẹp nhất tiểu thê tử a. Ta muốn vì biểu ca sinh một đống lớn đứa nhỏ. Nam Cung Dật Ngọc chăm chú nhìn Chiêu Dương công chúa. Một bàn tay vòng qua nàng eo, một bàn tay đặt tại nàng không có nửa phần dư thừa mỡ, nhiều một phần ngại mập, thiếu một phần ngại gầy nơi bụng, cúi đầu dán thượng nàng hương nộn gương mặt của, tìm được môi của nàng, nặng nề mà hôn xuống. Chiêu Dương công chúa thật chặt ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc, kịch liệt hôn trả lại. Môi của nàng tinh tế mà mềm mại, ướt át khẽ nhếch, cầu tác môi, giống một đóa nộ phóng hoa tươi, cám dỗ ong mật ngắt lấy nàng hoa tâm mật đường. Một trận kích tình mãnh liệt, làm Chiêu Dương công chúa toàn thân đều nóng, mặt nàng hiện lên ửng hồng, mị nhãn mê ly, nũng nịu thở gấp nhìn Nam Cung Dật Ngọc, một đôi ánh mắt sáng ngời xem ra giống như là mông thượng một tầng sương mù. Ngập nước, cực kỳ động lòng người, cái loại này tiểu nhi nữ kiều thái. Làm Nam Cung Dật Ngọc nhìn càng thêm là động tình. Nam Cung Dật Ngọc thật chặt ôm Chiêu Dương công chúa kia rất cảm động tim tú thân mình, lại yêu thích không buông tay hôn lên nàng kia nũng nịu thở gấp miệng nhỏ. Chiêu Dương công chúa miệng nhỏ là như vậy ướt át hương trợt, thổ khí như lan, một cổ tươi mát động lòng người khí tức nữ nhân quấn quanh hắn, Nam Cung Dật Ngọc thật chặt ôm lấy nàng, một bên tại nàng gò má thượng, gáy thượng cùng nhiệt hôn. Một bên thân tay nắm chặt Chiêu Dương công chúa một đôi đầy đặn, tròn trịa vú, không được xoa nắng, xúc cảm truyền đến một loại ngọt ngào cảm giác. Ân. Chiêu Dương công chúa mềm nhũn tựa vào Nam Cung Dật Ngọc trên người, mặc kệ từ Nam Cung Dật Ngọc tay theo y sấn cổ áo duỗi đi vào. Cầm nàng cứng rắn, no đủ vú, thân mình không được run rẩy. Theo Nam Cung Dật Ngọc động tác, Chiêu Dương công chúa mặt đẹp càng ngày càng hồng, bạch tích kiểm thượng mang động lòng người đỏ ửng. Cặp kia ánh mắt như nước long lanh sở sở động lòng người nhìn Nam Cung Dật Ngọc. Bao hàm ái mộ cùng hưng phấn, vẻ mặt cực kỳ động lòng người, quần áo bán lộ, trắng sữa như ngọc xinh đẹp vú như ẩn như hiện, mê người phi thường. Ân, ân. Biểu ca. Chiêu Dương công chúa hai tay, chết nhanh ôm Nam Cung Dật Ngọc eo. Vặn vẹo, làm chính mình chỗ mẫn cảm cùng thịt của hắn gậy ma sát, Nam Cung Dật Ngọc dùng môi hôn Chiêu Dương công chúa mặt, môi. Cổ, chậm rãi dời xuống, đồng thời tự mình cũng chậm rãi đi xuống ngồi, lấy phối hợp cởi y phục của nàng. A, Nam Cung Dật Ngọc toàn bộ lòng dạ đại chấn, này một đôi vú giống hai cái phấn đoàn giống như quả cầu thịt như vậy trình hiện tại trước mắt hắn. Nam Cung Dật Ngọc hướng Chiêu Dương công chúa đánh cái ánh mắt, Chiêu Dương công chúa đỏ mặt nhìn hắn một cái. vẻ mặt động lòng người vô cùng, bất quá nàng hay là dịu ngoan nằm ở giường êm thượng, thẹn thùng vô hạn nhìn Nam Cung Dật Ngọc. Nam Cung Dật Ngọc duỗi tay cởi nàng quần áo, Chiêu Dương công chúa chính là ngượng ngùng bắt một chút tay hắn. Tự buông ra rồi, Chiêu Dương công chúa hai tay, bị Nam Cung Dật Ngọc kéo xuống đến từ về sau, nàng chỉ có nói mê giống như than nhẹ, quần áo cởi ra, Nam Cung Dật Ngọc nhìn đản nhân hồn phách vú, ửng đỏ quần vú, kìm lòng không được dùng miệng đi hàm. Đi hút, đi hút. Ân, biểu ca. Ta phải sợ, không được, không được, không cần. Nam Cung Dật Ngọc cuối cùng đem y phục của nàng cởi, Chiêu Dương công chúa hai tay nhất tự do, gắt gao ôm lấy đầu của hắn không để, Nam Cung Dật Ngọc vững vàng. Một ngụm hàm một cái vú, một tay xoa lấy một cái khác vú, hắn mạnh ôm lấy Chiêu Dương công chúa, ôm nàng phóng ở trên giường. Chiêu Dương công chúa nằm tại trên giường, thân thể mềm mại của mình, dùng mơ mơ màng màng giọng mũi, than nhẹ. Biểu ca, không được. Nàng đã trở nên nửa thân trần, đầu ngón chân óng ánh trong sáng, mu bàn chân làn da trắng nõn trơn bóng, mơ hồ có thể thấy được yếu đuối mà tinh tế màu lam mạch máu, không có một chút tì vết nào, tựa như một khối ôn nhuận mỹ ngọc. Sắc bà nửa che, nhất mê người, một thân bao y Chiêu Dương công chúa là như thế xinh đẹp cùng quyến rũ. Nam Cung Dật Ngọc tay cũng không khỏi run rẩy. Cuối cùng, Chiêu Dương công chúa trên người dư thừa quần áo toàn bộ rút đi, trong chớp mắt. Một khối quang hoa tuyết trắng thân thể hoàn toàn bại lộ tại Nam Cung Dật Ngọc trước mắt. Một tấm vốn thanh lệ vô cùng mặt đẹp, trải qua vũ lộ dễ chịu, sau ngày xưa càng thêm trắng nuột tươi mới, có vẻ hơn mượt mà thanh tú, eo nhỏ trong suốt nắm chặt. Đẩy đà lại mềm mại không xương, làn da trơn bóng như ngọc, xoa lên đi tinh tế hương. Trắng nõn làn da, giống như là dùng thượng đẳng nhất ống ánh bạch khiết dương chi bạch ngọc ngưng tụ thành, dương liễu chi điều như vậy mềm mại, thon dài cân xứng. Hai cái tuyết ngẫu giống như cánh tay ngọc, đủ để khiến người lâm vào tâm đảng hồn phi, một đôi ngưng sương đống tuyết ngọc nhũ, tròn trịa phong long, tựa như thành thục đào mật. Hai cái trắng như tuyết chân trắng ngượng ngùng dây dưa cùng một chỗ. Tư thái liêu nhân, kia tròn trịa mông trắng, tròn tròn, không công, giống một đóa hoa tươi xinh đẹp, kia xinh đẹp sung túc mông đường cong lưu sướng, tuyệt đẹp động lòng người, hai bên dụ người phạm tội đáng yêu mông kẹp quá chặt chẽ. Sử người không thể nhìn trộm bên trong đến tột cùng, tinh tế liễu eo vì để cho mông ngẩng cao mà trầm xuống, kia tròn trịa, hoa mắt, mềm mại sung túc mông bày ra kinh người xinh đẹp đường cong, cao ngất viên khâu trung gian tuyệt đẹp đường cong khe rảnh làm người ta tâm đảng thần trì. Nam Cung Dật Ngọc đôi đến Chiêu Dương công chúa trên người, sẽ thấy cũng rời không được rồi, cái loại này như si mê như say sưa vẻ mặt thật là làm nàng ngượng ngùng không thôi, nhưng lại cảm thấy mỹ mãn. Chiêu Dương công chúa mặt hàm xuân. Thân thể mềm mại hơi hơi phát run, e lệ loại tình cảm, biểu lộ không bỏ sót bốn mắt tướng hiện, truyện xuân tình cùng dục lửa, hai cái bị dục hỏa thiêu đốt người, đều không thể ủng hộ, mạnh ôm nhau, hôn cùng một chỗ. Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy chính mình thân thể trần truồng áp một đôi đầy đặn vú. Rất là hưởng thụ, tay hắn đã ở Chiêu Dương công chúa hai vú ở giữa xoa lấy, Chiêu Dương công chúa bị xoa lấy được toàn thân co duỗi không thôi, nói không ra nha, ngứa, kích thích, chỉ cảm thấy Nam Cung Dật Ngọc tay giống lửa giống như ở thân thể của mình thượng du động. Nàng không khỏi rên rỉ thành tiếng đến, biểu ca. Nhẹ chút nha. Nam Cung Dật Ngọc tay vẫn chưa bởi vậy thỏa mãn. Tại hai vú ở giữa một trận xoa lấy về sau, tay hắn nhưng lại thuận theo bụng đi xuống trợt, sau đó chui vào, mà Chiêu Dương công chúa giống điện giật giống như. Mở ra cặp kia câu hồn đôi mắt, chăm chú nhìn Nam Cung Dật Ngọc. Biểu muội, ngươi giống như là thượng thiên hoàng mỹ nhất kiệt tác, quá đẹp, ta không biết là mấy bối tử tu đến phúc khí. Nam Cung Dật Ngọc nặng nề mà thở ra một hơi. Lại cũng chịu không được, chậm rãi bỏ đi chính mình y phục trên người. Lộ ra kiện mỹ thẳng thân thể của hắn tràn đầy lực tốt đẹp, toàn thân bắp thịt của vững chắc, hoàn mỹ, hữu lực, dường như che giấu lực lượng kinh người, đặc biệt ngực của hắn đại cơ cùng lưng rộng cơ. Còn có bụng trung tam giác cơ, lại càng một phần vững chắc, lòe lòe tỏa sáng, làm người ta khắc sâu ấn tượng. Chiêu Dương công chúa si ngốc xem Nam Cung Dật Ngọc kia khiếp người thân thể hoàn mỹ, không thể đưa mắt theo hắn trên người dời. Mặt của nàng hiện lên hoa đào. Thân thể không được run rẩy, trong mắt lộ ra điên đảo mê say vẻ mặt, Nam Cung Dật Ngọc mại đưa ra cường hữu lực cánh tay bóp chặt Chiêu Dương công chúa kia mềm mại vòng eo, Chiêu Dương công chúa thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, mềm ngã vào hắn trong ngực. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng hôn lên Chiêu Dương công chúa cổ thượng, nàng cổ thượng làn da là như vậy mềm mại, không ngừng phát ra tao nhã mùi, làm hắn tâm hồn đều say, bờ môi của hắn chậm rãi hướng thượng dời. Sau cùng hôn lên Chiêu Dương công chúa kia ống ánh lỗ tai nhỏ thượng, không ngừng mút hút lấy nàng kia tròn trịa mềm mại thùy tai, đồng thời tay phải của hắn chuyển qua Chiêu Dương công chúa trước ngực, tại nàng kia mềm mại cứng rắn thục nhũ thượng đại lực vuốt ve. Xúc tua trắng mịn mềm mại, một trận cứng rắn rắn chắc, mềm mại vô cùng và tràn đầy co giãn tuyệt vời thịt cảm truyền đến, làm người ta huyết mạch sôi sục. Một chút say lòng người ửng đỏ dần dần mạn diễn đến Chiêu Dương công chúa kia xinh đẹp động lòng người tuyệt sắc lúng đồng tiền đẹp thượng. Nàng vẽ mặt thẹn thùng, mặt đỏ bừng vạn phần, tú yếp thượng lệ sắc kiều choáng váng, gò má của nàng nóng bỏng đỏ tươi, thân thể không được run rẩy, trong miệng không ngừng phát ra câu lòng người phách tiếng rên rỉ, nàng hô hơi thở càng ngày càng gấp rút. Như Lan hơi thở càng làm cho nhân nghe thấy chi dục say, kia tú lệ thanh nhã tuyệt sắc lúng đồng tiền đẹp càng ngày càng hồng. Liền liền mềm mại ống ánh mê mại tiểu vành tai cũng là một mảnh ửng đỏ. Nam Cung Dật Ngọc cũng càng ngày càng hưng phấn, cũng không nhịn được nữa, mạnh một phen ngăn đón eo ôm lấy Chiêu Dương công chúa, đem nàng nhẹ nhàng phóng ở trên giường. Chiêu Dương công chúa má ngọc ửng đỏ, tinh mâu nửa khép, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, không được thở dốc, nàng kia như mây mái tóc có chút tán loạn khoác lên trên vai. Tại chút quang chiếu rọi xuống, sấn nàng kia ửng đỏ tú kiểm, mỹ cốt trời sinh tuyệt thế ngọc thể, thẳng có nói không hết quyến rũ động lòng người. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng một cổ lửa tại hùng hùng thiêu đốt, Chiêu Dương công chúa biết sắp sửa phát sinh chuyện gì. Mặt ngọc đỏ bừng, ngực gấp rút phập phồng, nhìn nằm rạp người xuống Nam Cung Dật Ngọc, đột nhiên rung giọng nói, biểu ca, ta. Nam Cung Dật Ngọc nằm rạp người đặt ở Chiêu Dương công chúa kia động lòng người ngọc thể thượng, tại nàng kia mềm mại môi hồng thượng nhẹ hôn một cái. Giọng ôn nhu nói, biểu muội, yên tâm đi, ta yêu ngươi. Nói hai người lại ủng làm một đôi. Nam Cung Dật Ngọc nghe được Chiêu Dương công chúa trầm trọng giọng mũi, kịch liệt tâm khiêu, hắn xoay người thượng mã, đem nàng áp, sung túc ánh sáng đem nàng kia trơn bóng non mịn. Không hề lấm tấm tuyết trắng chiếu chói mắt sinh huy, kia mềm mại lệ đường cong, cơ hồ không một chỗ không đẹp, cớ đến bụng tuyết trắng một mảnh, hai cái no đủ to thẳng ngọc nhũ, đẹp đến khó với hình dung. Hắn tham lam thưởng thức. Biểu ca, còn muốn nhìn nha, mắc cỡ chết ta. Chiêu Dương công chúa rên rỉ nói, nàng đã không thể chờ đợi, thanh thuần tú lệ gò má của thượng cặp kia trong suốt như nước đôi mắt đã trở nên ngập nước, lộ vẻ mị thái. Hảo biểu muội. Đây là trước trận chiến vận động, phải rồi, bằng không sẽ rất đau. Nam Cung Dật Ngọc áp Chiêu Dương công chúa, ôm chặt, hạt mưa giống như hôn vào mặt của nàng thượng. Trung rẩy tại đáy lòng của nàng. Biểu ca, đừng nói như vậy, ngươi nói như vậy ta sợ. Thực sợ nha. Chiêu Dương công chúa bất an vặn vẹo hạ thể, thấp thỏm bất an trong lòng. Hảo biểu muội, ngươi mỹ chết rồi, không phải sợ. Nam Cung Dật Ngọc đã là vạn sự sẵn sàng rồi, hạ thân vi rất, Chiêu Dương công chúa run rẩy. Run rẩy, nàng túc lông mày, trong miệng không ngừng anh anh kêu đau, nhưng là toàn thân ngứa không thôi. Dục hỏa đã chiếm cứ thân thể của nàng tâm, không thể bỏ qua. Chiêu Dương công chúa thật sâu chăm chú nhìn Nam Cung Dật Ngọc kia tuấn tú gương mặt. Si ngốc nói, biểu ca, đến đây đi, yêu ta đi. Hảo biểu muội, ta đến rồi. Nam Cung Dật Ngọc mông, mảnh đi xuống đất chìm. A, biểu ca, đau quá nha. Chiêu Dương công chúa đã mặt thay đổi bạch, toàn thân phát run. Nam Cung Dật Ngọc cũng cảm động côn thịt đột phá một đạo phòng thủ. Trước mặt nhất kẹp, giống một tấm cái miệng nhỏ đang hút, tại hút vậy, làm hắn lân lân. A, Nam Cung Dật Ngọc cảm giác được một trận sảng khoái, Chiêu Dương công chúa run rẩy, trong miệng không ngừng anh kêu đau. Nam Cung Dật Ngọc thương tiếc ngừng xuống, nằm rạp người hôn lên Chiêu Dương công chúa kia mềm mại cặp môi thơm, cùng nàng vỏ mồm cuốn quýt, đợi thân thể nàng bình hạ thấp. Lại vừa dùng lực, đâm thủng tầng kia trở ngại còn sót lại, hoàn toàn tiến vào Chiêu Dương công chúa trong thân thể. Bạn theo Chiêu Dương công chúa nũng nịu, nhất thời, nhiều điểm lạc hồng nhiễm đỏ dưới mông trắng noãn ga giường. Chậm, chậm một chút, đau quá a. Chiêu Dương công chúa hét to một tiếng, một chuỗi ống ánh nước mắt theo khóe mắt xuống dưới, hai tay số chết ôm Nam Cung Dật Ngọc thân eo. cả người kịch liệt run rẩy, anh khóc. Nam Cung Dật Ngọc ôm nhu hôn tới Chiêu Dương công chúa lệ trên mặt châu, giọng ôm nhu nói, ngoan biểu muội đừng khóc, ta sẽ yêu thương ngươi cả cuộc đời. Chiêu Dương công chúa nâng lên vưu mang nước mắt như hoa mặt đẹp. Đầu tiên là hận hận tại Nam Cung Dật Ngọc trước ngực đánh mấy quyền, oán trách nói, ngươi vật kia vừa to vừa dài, biến thành nhân gia đau chết rồi. Nam Cung Dật Ngọc khẽ hôn một cái Chiêu Dương công chúa kia mềm mại môi anh đào, giọng ôm nhu nói. Hảo biểu muội, ngươi trước mặt thật chặt, kẹp chặt ta thật là thoải mái nha. Thật sự là nữ nhân trung cực phẩm. Nói hạ thân của hắn bắt đầu chậm rãi quất động. Chiêu Dương công chúa tại Nam Cung Dật Ngọc quất động xuống, chậm rãi từ thống khổ trở nên từng đợt thoải mái. Nàng nhịn không được nói mê giống như rên rỉ, thân thể từng đợt khoái cảm, đánh sâu nàng toàn thân từng cái tế bào, Chiêu Dương công chúa cảm giác được thư sướng cực kỳ, nàng hai cái tay mịn, giống xà giống như gắt gao triền Nam Cung Dật Ngọc eo phía trên. Ân. Chiêu Dương công chúa rên rỉ, nàng mặt ửng đỏ, kiều xấu hổ như một thiếu nữ, hưởng thụ Nam Cung Dật Ngọc đối với chính mình dùng sức quất động. Nam Cung Dật Ngọc quất động tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ thấy Chiêu Dương công chúa lệ íp ửng đỏ. Mày liễu nhẹ nhăn, cặp môi thơm vi phân, đôi mắt đẹp nhẹ hợp, một bộ nói không rõ ràng đến tột cùng là thống khổ hay là sung sướng mê người kiều thái, nàng răng ngọc khẽ cắn, vi nhăn hai hàng lông mày, thừa nhận Nam Cung Dật Ngọc đánh sâu. Trong miệng càng không ngừng rên rỉ, giống như thống khổ, vừa tựa như sung sướng, nàng tiếng rên rỉ như tố như khóc, giống như ca phi ca. Giống như tiên thanh âm, không ngừng gây xích mích Nam Cung Dật Ngọc trong lòng cái kia căng huyền, càng kích khởi hắn dục hỏa. Nam Cung Dật Ngọc càng ngày càng hưng phấn, động tác cũng càng ngày càng tăng lên, không ngừng cho Chiêu Dương công chúa lấy cường hữu lực đánh sâu. Chiêu Dương công chúa thở gấp, rên rỉ, giống như không chịu nổi thảo phạt, nhưng thân thể mềm mại lại như thủy xà giống như thật chặt triền Nam Cung Dật Ngọc, càng không ngừng vặn vẹo xu nịnh. Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy Chiêu Dương công chúa không ngừng co rút lại nhúc nhích. Giống như có vô số trương miệng nhỏ tại mút vào chính mình, từng đợt cực độ tê dại cảm giác từ đối phương bên kia truyền đến, lại càng kích thích động tác của hắn càng ngày càng mãnh liệt. Chiêu Dương công chúa chỉ cảm thấy từng đợt làm người ta sung sướng vạn phần. Thư sướng thơm ngọt mãnh liệt đến cực điểm khoái cảm không ngừng hướng nàng trào, Nam Cung Dật Ngọc cơ hồ mỗi lần đều đội lên nàng chỗ sâu, mỗi một lần. Chiêu Dương công chúa cũng không khỏi cả người rung lên, môi hồng hé mở, rên rỉ một tiếng. Mỗi một tiếng kêu rên đều bạn theo thật dài hết giận, mặt nàng phía trên thịt theo dè chừng một chút, phản phất là thống khổ, lại phản phất là thoải mái. A, a. Chiêu Dương công chúa đã không cách nào kiềm chế chính mình, càng không ngừng kêu. Nàng thật chặt ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc eo, khép hờ ánh mắt của thượng lông mi nhẹ nhàng rung động, mềm mại giống môi trương giống như hợp. Chiêu Dương công chúa hai cái thon dài chân đẹp vòng tại Nam Cung Dật Ngọc mông, tượng con bạch tuộc giống như đưa hắn gắt gao ôm. Mũi ở giữa không ngừng phát ra làm người ta mất hồn từng trận tiếng rên rỉ, một đôi đầy đặn vú tượng phóng túng như vậy ở trước ngực bắt đầu khởi động, hồng phấn đầu vú nhỏ giống như tuyết sơn thượng tuyết liên như vậy diêu dặc, vũ động. Nam Cung Dật Ngọc một hơi đỉnh mấy chục lần, Chiêu Dương công chúa đã là cả người mồ hôi rịn chảy ròng ròng, hai gò má ửng hồng. Nàng ức chế không được phát ra thật lớn rên rỉ, vô cùng khoái cảm hướng nàng tập, đầu nàng tại trên gối đầu không được lắc lư. Búi tóc sớm tán thành mảng chẩm tóc dài, tán ở trước ngực, tán tại trong miệng. Chiêu Dương công chúa kiều thung vô lực sụi lơ tại Nam Cung Dật Ngọc dưới thân, thở gấp rên rỉ, đen nhánh tú lệ tóc dài tán loạn phô ở trên giường, yêu dị mà xinh đẹp. Xinh đẹp gương mặt của giống một đóa thoát tục thao trần thâm cốc u lan, phát ra hương hơi thở. Nam Cung Dật Ngọc vẫn còn không có đình chỉ, hắn cũng sẽ không đình chỉ, Chiêu Dương công chúa mông đẹp không ngừng nâng lên, buông, nghênh đón mỗi một lần đánh sâu. A, a, là cái này. Giao hoang à. Hừ, thật thoải mái. Nam Cung Dật Ngọc đem Chiêu Dương công chúa trắng nõn hai chân nâng, đặt tại bờ vai phía trên, vận dụng chính cạn một sâu pháp quốc cắm, Chiêu Dương công chúa không ngừng rên rỉ. Loại cảm giác này quá tuyệt vời. Biểu muội, đương lại chính là rồi, ngươi cảm giác đẹp không? Nam Cung Dật Ngọc đắc ý nói, không ngừng thêm đại lực lượng đánh sâu. Ân. Ân. Biểu ca. Biểu muội tiểu huyệt đẹp quá. Nha. Biểu ca. Đại côn thịt làm ta thật thoải mái. Ân. Ân. Nha. Biểu muội hiện tại. Không ngứa. Nha. Nha. Biểu ca. Thịt của ngươi gậy ghê gớm thật. Nha. Đính đến hoa tâm đẹp quá. Nha. Nha. Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên thay đổi chiến thuật, đem đại côn thịt một lần một cây toàn bộ rút ra, sau đó sẽ ngay ngắn cắm đi vào. Mông lại thêm đi một vòng. Nha. Ân. Biểu ca. Ân. Hảo bảo bối. Thật thoải mái. Nha. Ta đẹp quá. Ân. Nha. Mỹ chết rồi. Ân. Chiêu Dương công chúa Kiều Thung vô lực nói, biểu ca. Ân. Ngươi thực sẽ làm. Nha. Ngươi thực hảo hội. Ân. Quá đẹp. Nha. Biểu muội thích chết rồi. Nha. Chiêu Dương công chúa tiểu huyệt, khẽ trương khẽ hợp, đẹp quá, tiểu huyệt dâm thủy giống như trời mưa giống như, không ngừng, từng dọc ra bên ngoài lưu, Nam Cung Dật Ngọc côn thịt phía trên lăng thịt cũng một vào một ra cũng mang ra khỏi không ít dâm thủy. Phốc tư, phốc tư, phốc tư, côn thịt nhập huyệt thanh âm, thật sự là hiếu động nghe. Nha. Côn thịt. Nha. Ngươi làm ta quá đẹp. Ân. Nha. Biểu ca. Thích chết rồi. Ân. Nha. Của ta hảo biểu ca. Ân. Nha. Nha. Nha. Biểu muội muốn mỹ chết rồi. Nha. Ngươi quá sẽ làm biểu muội rồi. Nha. Chiêu Dương công chúa càng không ngừng rên rỉ, thét chói tai. Hảo biểu muội. Ngươi đẹp không? Nha. Ta thật thoải mái. Nha. Hừ. Nam Cung Dật Ngọc cũng đắc ý nói. Biểu ca. A. Nha. Hoa tâm bị mài đến thật thoải mái. Ân. Ân. Tại Chiêu Dương công chúa muốn tiến vào cao trào một sát na kia, Thành Tử Cung đột nhiên gấp gáp co rút lại, mảnh hút Nam Cung Dật Ngọc côn thịt đi theo co rút lại, nồng đậm âm tinh, vừa nóng lại nóng, thẳng tưới hướng quy đầu. Tưới đến côn thịt không được rung lên vài cái, Nam Cung Dật Ngọc vẫn như cũ lấy mài dương cô phương pháp xử lý, chậm rãi muốn treo chừng nàng khẩu vị. Biểu ca. Ân. Ngươi mau cắm nặng một chút. Ân. Ta còn muốn. Nha. Biểu muội còn muốn. Biểu muội chưa đủ nghiền. Nha. Thật mạnh. Ân. Van cầu ngươi. Cho biểu muội. Lực mạnh chút. Nha. Hung hăng làm biểu muội. Ân. Hảo bảo bối. Ân. Biểu ca. Ân. Biểu muội không sợ đau. Nha. Ân. Chiêu Dương công chúa thật sự là không chịu nổi, nàng nhịn không được cầu xin Nam Cung Dật Ngọc nói. Nam Cung Dật Ngọc vừa nghe Chiêu Dương công chúa nói như thế, cảm thấy cũng quyết định cho nàng đến đốn ngoan, vì thế, hắn rút ra đại côn thịt, đem Chiêu Dương công chúa kéo dài tới trước giường, hai tay đem thân thể của nàng phóng hảo. Làm chân hơi hơi nâng lên, để hắn quất cắm. Nam Cung Dật Ngọc dưới hán đại bảo bối, lại tăng vọt rất nhiều, ngay ngắn côn thịt tựa như nung đỏ chày sắt, gậy sắt, kiên cường như sắt, Chiêu Dương công chúa tiểu huyệt dâm thủy vẫn như cũ tinh tế chậm rãi lưu. Kia hai miếng môi mật, khẽ trương khẽ hợp, dường như chờ đợi đại côn thịt tiến công, Nam Cung Dật Ngọc lại một lần nữa nhắm ngay miệng tiểu huyệt, tư, một tiếng, côn thịt lại là ngay ngắn rốt cuộc. A. Biểu ca. Nha. Bảo bối của ngươi như thế nào so vừa rồi còn lớn hơn? Nha. Nóng quá. Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu quất cắm, chính là nhẹ nhàng cắm, không cho côn thịt rốt cuộc, nhìn đến Chiêu Dương công chúa bộ kia dâm đảng bộ dạng, thực gọi người chịu không nổi, ai có thể tưởng tượng ngày thường khí chất cao nhã hoàng gia công chúa lúc này hãy cùng dâm phụ như vậy. Thậm chí so dâm phụ vẫn còn dâm đảng, tiểu huyệt của nàng dâm thủy lại bắt đầu nhiều. A. A. A. Trướng chết rồi. A. Hoa tâm bị đỉnh mặt. A. Biểu ca. A. Không cần lớn như vậy lực. A. Nhẹ một chút. A. Nhẹ một chút. Nhẹ một chút. biểu muội sẽ chịu không nổi. Hừ. Hừ. Đại côn thịt biểu ca. A. Ta. A. Ta. Hừ. Nhẹ một chút. Này, ba. Ba. Thịt chạm vào thịt va chạm thanh âm, một chút lại một phía dưới ngoan nhập, một lần lại một lần đội lên hoa tâm. Nha. Ngươi nhẹ một chút. A. Hừ. Chịu không nổi. A. Hừ. Biểu ca. Ngươi thật ác độc. Đâm chết ta. Nha. Làm mặt. Nha. A. Hừ. Nhẹ một chút. Không cần lớn như vậy lực. Nha. Hoa tâm bị đâm xuyên qua. Nha. Hừ. Ta bị làm chết rồi. Nha. Chiêu Dương công chúa làm cho càng lớn thanh âm. Nam cung Dật Ngọc thì làm được càng dùng sức, nàng giống như một cái mảnh hổ cuồng long giống như, bạc không thương tiếc cướp đoạt con mồi của mình. Biểu ca. Biểu muội phục ngươi. Ân. Ân. Ngươi thực thật mạnh. Ân. Biểu muội. Nha. Ân. Liền làm như vậy trăm đến xuống. Chiêu Dương công chúa dường như lại tiến vào cảnh đẹp, tay nàng lại khôi phục sinh cơ, mảnh bắt được Nam cung Dật Ngọc eo, nàng mông cũng bắt đầu không ngừng hướng ưỡn lên, trong miệng dâm đãng rên rỉ, cũng bắt đầu có hương vị nhiều, mà khe huyệt nàng dâm thủy. Như là bị vỗ tới giống như, tư, tư, rung động. Ân. Tiểu huyệt thật thoải mái. Ân. Tiểu huyệt thật là thoải mái. Nha. Hừ. Tiểu huyệt khoái chết. Ân. Ta mỹ trời cao. Hừ. Ngươi khí lực thật lớn. Ân. Đại côn thịt biểu ca. Hừ. Ân. Ta yêu ngươi chết mất. Nha. Tiểu huyệt khoái chết. Nha. Ân. Chiêu Dương công chúa không ngừng kêu. Nha. Thật nhỏ huyệt. Mông dùng sức hướng thượng đỉnh. Nha. Đại bảo bối muốn cắm xuyên ngươi. Nha. Nha. Hảo bảo bối. Mau. Nha. Biểu muội. Nha. Nha. Vừa muốn đi ra. Ta muốn thích chết rồi. Nha. Mau. Nam cung Dật Ngọc cũng đi theo Chiêu Dương công chúa rên rỉ rống nói. A. A. Biểu ca. Biểu muội muốn. Muốn thăng thiên. Nha. Thích chết rồi. Nha. Ngươi làm thì tốt hơn. Nha. Lại một trận khó có thể ức chế khoái cảm tập, Chiêu Dương công chúa cắn một cái ở một luồng phiêu đến sợi tóc. Chợt thấy nàng hai tay hai chân giống con nhện giống như đem Nam cung Dật Ngọc ôm lấy, không ngừng kêu, không ngừng run, tiểu huyệt nhiệt độ lập tức tăng lên tới điểm sôi, đại côn thịt cảm giác là vừa nóng lại thoải mái, lập tức nàng cả người giống như là hư thoát. Vô lực nằm xuống. Nam cung Dật Ngọc vươn tay cầm Chiêu Dương công chúa núi ngọc, bắt đầu nhanh chóng rút ra đút vào, hai người đụng vào cùng nhau, ba ba chi tiếng vang lên, Chiêu Dương công chúa đã không cách nào nhẫn nại sự hưng phấn của mình. Nàng thượng khí bất tiếp hạ khí thở gấp rên rỉ, một luồng sóng mãnh liệt khoái cảm đánh sâu được nàng không ngừng rên rỉ, âm thanh càng lúc càng lớn, thở dốc càng ngày càng nặng, thỉnh thoảng phát ra không cách nào kiềm chế kiều khiếu. Cao trào đến đây lại đi. Chiêu Dương công chúa sớm đã quên toàn bộ, chỉ hy vọng Nam cung Dật Ngọc dùng sức giết chết chính mình, tại loại này làm người ta nhức mỏi muốn say, tiêu hồn thực cốt, dục tiên dục tử khoái cảm dưới sự kích thích. Chiêu Dương công chúa não bộ trống rỗng. Nàng kia mềm mại không xương, trần trụi xinh đẹp tuyệt trần thân thể tại Nam cung Dật Ngọc dưới thân một trận tuyệt vời khó tả, sấp xỉ co rút rất nhỏ rung động. Chiêu Dương công chúa như ngẫu cánh tay ngọc như bị trùng vệ giống như chua ngứa khó chịu từng đợt run rẩy. Tuyết trắng đáng yêu tay nhỏ thượng 10 căn thon dài tinh tế như hành ngọc chỉ co rút giống như nắm chặt tại trên ga giường. Phấn điêu ngọc trắc giống như yêu kiều mềm mại tuyết trắng tay lưng phía trên vài tia màu xanh tiểu tĩnh mạch theo ngón tay kia không hiểu dùng sức mà như ẩn như hiện. Nam cung Dật Ngọc động tác càng ngày càng điên cuồng, toàn thân mồ hôi đầm đìa, gấp rút thở phì phò, chỉ cảm thấy từng đợt như điện lưu giống như mãnh liệt khoái cảm không ngừng theo hai người chỗ giao hợp truyền đến, thân thể từng trận tê dại. Toàn thân lông mao dựng đứng, hai người đều hưng phấn cả người phát run. Chiêu Dương công chúa càng không tự chủ được phát ra một tiếng câu lòng người phách tiếng rên rỉ, nàng tiếng rên rỉ uyển chuyển động lòng người, khấu nhân tâm huyền, làm người ta hồn thể tê dại. Lại càng kích khởi Nam Cung Dật Ngọc cực độ dục hỏa. Nam Cung Dật Ngọc mãnh liệt động tác, liều mạng tiến lên, cứng rắn nóng bỏng côn thịt một chút lại một dưới thật mạnh đội lên Chiêu Dương công chúa chỗ sâu nhất, cực độ khoái cảm làm toàn thân của nàng không bị khống chế run rẩy. Chiêu Dương công chúa vẻ mặt hoảng hốt, nàng mãnh liệt lắc đầu, bay lượn tóc dài, trong miệng lại càng phát ra cao vút bén nhọn hí tiếng. Hai người điên cuồng mà ân ái, trong đầu không còn bạch, hồn nhiên đã quên toàn bộ, chỉ biết đạo liều mạng động tác. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên Chiêu Dương công chúa phát ra một trận kinh thiên động địa thét chói tai thanh âm, thân thể kịch liệt run rẩy, hai tay số chết ôm Nam Cung Dật Ngọc thân eo, lệ rơi đầy mặt, đạt nam nữ hợp thể giao hoang cực nhạc đỉnh. Chiêu Dương công chúa biểu tình càng ngày càng kiều diễm, gương mặt kiều mị thượng tràn đầy mê say khoái hoạt vẻ mặt, vốn nắm chặt ga giường hai tay nhất thời sụi lơ vô lực buông ra, toàn thân mồ hôi tuôn như nước, toàn thân sợ run, trên rỉ không ngừng. Một bộ dục tiên dục tử bộ dáng khả ái, thân thể bên trong càng không ngừng trào ra một cổ lại một cổ hâm nóng một chút dâm thủy, theo Nam Cung Dật Ngọc tiến lên chảy ra bên ngoài cơ thể, dính ở trên giường. Nam Cung Dật Ngọc vẫn chưa đình chỉ đánh sâu. Nghe thấy Chiêu Dương công chúa kia mất hồn nũng nịu trên rỉ, cảm thụ trước nay chưa từng có mãnh liệt khoái cảm, càng thêm liều mạng động tác, thở dốc tiếng trên rỉ tại trong gian phòng liên tiếp tiếng vọng, không khí tràn đầy dịch mùi. Không biết giao cấu bao nhiêu thời gian. Chiêu Dương công chúa lần thứ ba như là điên rồi như vậy, a. Một tiếng kêu dài, hai tay không biết khí lực từ nơi nào tới, đột nhiên kháp nhanh Nam Cung Dật Ngọc sau lưng, liền móng tay đều lâm vào lưng của hắn trong thịt. Thân thể dùng sức hướng thượng đỉnh. Không biết qua bao lâu, nàng thật dài thở ra một hơi, cả người tê liệt ở trên giường. Đồng thời, Nam Cung Dật Ngọc cảm giác được Chiêu Dương công chúa trước mặt tượng một tấm miệng nhỏ giống như mút thỏa thích chính mình, một trận khó có thể hình dung mãnh liệt kích thích truyền đến. Hắn vốn đã đến hỏng mất biên giới, lại bị Chiêu Dương công chúa âm tinh một kích, cũng không nhịn được nữa, một cổ nóng bỏng dương tinh tuôn ra mà ra, bắn nhanh tại hoa tâm của nàng chỗ sâu. Lại kích khởi Chiêu Dương công chúa một trận kịch liệt run rẩy. Sau hai người thật chặt ôm nhau, từng ngụm thở phì phò, càng không ngừng lẫn nhau vuốt ve hôn nồng nhiệt, thâm tình ôm nhau, Chiêu Dương công chúa vốn là mỹ quốc trời sinh, lúc này trải qua vũ lộ dễ chịu về sau, lại càng tản mát ra khuynh quốc khuynh thành. Điên đảo chúng sinh kinh người diễm quang, đuôi lông mày nơi khóe mắt tràn đầy dày thỏa mãn tuyệt thế động lòng người phong tình, quyến rũ mê người đến cực điểm điểm. Sau khi cao triều, hai người thật chặt ôm cùng một chỗ, mảnh thở phì phò, Chiêu Dương công chúa vẫn chưa theo cao trào dư vị trung khôi phục. Gương mặt xinh đẹp vẫn là dục tiên dục tử mất hồn bộ dáng, xinh đẹp làn da ôm lạnh như ngọc, từng viên một mồ hôi tại toàn thân của nàng lưu động, không biết là Nam Cung Dật Ngọc hay là nàng. Thật lâu sau, hai người nhìn nhau cười. Lại thật chặt ôm nhau, hai người thâm tình ôm nhau, nói không hết nhu tình mật yêu. Biểu ca, ta thật vui vẻ. Ta vĩnh viễn đều chỉ thuộc về một mình ngươi, biểu ca, của ta hảo biểu ca. Chiêu Dương công chúa cuộn tại Nam Cung Dật Ngọc trong ngực thì thào nói. Trận này hoang ái, Chiêu Dương công chúa đã hoàn toàn tâm thuộc về Nam Cung Dật Ngọc rồi, nàng nhào vào Nam Cung Dật Ngọc trong ngực, thì thào thổ lộ nói, biểu ca, của ta hảo biểu ca, từ hôm nay trở đi, ta liền là người của ngươi rồi. Ta đem tất cả của mình bộ đều giao cho ngươi. Hảo biểu muội. Ta sẽ cả cuộc đời chiếu cố ngươi, yêu ngươi, thương ngươi, không cho ngươi thụ bất kỳ khi dễ, vĩnh viễn đều là này thế thượng hạnh phúc nhất nữ nhân. Nam Cung Dật Ngọc nói. Chăm chú nhìn Chiêu Dương công chúa kia như hoa ngọc dung, được thê như thế, ta còn có gì đòi hỏi, hắn gắt gao ôm Chiêu Dương công chúa, nghe bên tai nàng kia si tình ni tiếng lời nói nhỏ nhẹ, nhìn nàng kia kiều mị khuôn mặt, vuốt ve nàng kia như tơ trù giống như tế trật làn da. Không khỏi say. Chiêu Dương công chúa được yêu quý lang như thế mê say chính mình, trong lòng nổi lên ngọt ngào cảm giác, quyến rũ trắng Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái, lập tức lại điềm điềm cười yếu ớt, đưa dân hương hôn, Nam Cung Dật Ngọc thâm tình chăm chú nhìn trong ngực thiếu nữ đẹp. Trong lòng tràn đầy tân phúc thỏa mãn cảm giác, hắn nhẹ nhàng vuốt ve Chiêu Dương công chúa mái tóc, giọng ôn nhu nói, biểu muội, vui không? Chiêu Dương công chúa thẹn thùng đánh Nam Cung Dật Ngọc một chút, hờn dỗi nói, ngươi vừa mới còn nói không khi dễ nhân gia. Hiện tại lại đến xính vỏ mồm oai. Thực xin lỗi, biểu muội, ta sai rồi, ngươi trừng phạt ta đi. Nam Cung Dật Ngọc nói, còn tại Chiêu Dương công chúa trong thân thể côn thịt cố ý đỉnh hai cái, biến thành nàng một trận sóng triều. Trứng thối. Ngươi vẫn còn đến. Chiêu Dương công chúa nói lời này khi vẻ mặt hờn dỗi mê người, nhưng đuôi lông mày khóe mắt trung gian lại lơ đãng toát ra câu lòng người phách dụ dỗ mê người phong tình, tràn đầy thành thục nữ nhân dâm thủy hơi thở. Nam Cung Dật Ngọc cảm thụ Chiêu Dương công chúa này kinh người trêu chọc tính, ngực trung dục hỏa lại hùng hùng bốc cháy lên, hạ thân dục vọng cũng nhanh chóng cương cứng rắn, Chiêu Dương công chúa lập tức cảm giác được rồi, choáng váng sinh hai gò má. Mị nhãn như tơ, cực kỳ mê người, nàng xấu hổ đánh Nam Cung Dật Ngọc một chút, sau đó cầu xin nói, đừng tới nữa, ta chịu không nổi. Nam Cung Dật Ngọc gặp Chiêu Dương công chúa bộ dạng, trong lòng một trận đông tích, đồng thời gặp giao hợp chỗ một mảnh hỗn độn. Vì thế chậm rãi rời khỏi, Chiêu Dương công chúa phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, nực tiếng nói, biểu ca, ngươi. Nam Cung Dật Ngọc nằm ở nàng bên người, cười nói, đừng nóng vội, ngươi đã mệt mỏi, chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi, giữa trận nghỉ ngơi. Chiêu Dương công chúa nghiêng người ngã vào Nam Cung Dật Ngọc trong ngực, mặt đẹp ửng đỏ nói, biểu ca ngươi thật lợi hại, cư nhiên có thể lâu như vậy đều không có tiếc thân dấu hiệu. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, đó là bởi vì biểu ca cường hãn nha. Bằng không như thế nào thỏa mãn ngươi này dâm hoa đảng phụ nha. Nhân gia chỉ có tại biểu ca trước mặt mới là dâm hoa đảng phụ đâu. Chiêu Dương công chúa mắt cỡ đỏ mặt thối nói, sau đó eo nhỏ khoảng bãi, tại Nam Cung Dật Ngọc trong ngực nhẹ nhàng vặn vẹo. Ấm áp trắng miệng bụng tư mài hạ thể của hắn. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc đã khôi phục như lúc ban đầu, Chiêu Dương công chúa trên người phát ra kia mùi thơm cơ thể lại một lần nữa đặc hơn hương tái hiện, hắn đại lực ngửi hai cái. Hỏi nói, hảo biểu muội, ngươi dùng là cái gì son bột nước, thật kỳ quái, đến bây giờ cư nhiên vẫn còn như thế nồng đậm, nhân gia theo đến cũng chưa dùng son bột nước. Chiêu Dương công chúa nghe vậy lại xấu hổ đến bả đầu vùi sâu vào Nam Cung Dật Ngọc trong ngực. Nam Cung Dật Ngọc duỗi tay vuốt ve Chiêu Dương công chúa bờ mông, thực sự kinh ngạc nói, vô dụng son bột nước. Nói như vậy đây là ngươi trên người mùi thơm cơ thể. Chiêu Dương công chúa không đáp. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng mừng rỡ, cười nói, để ta đến sai sai, đây rốt cuộc ngươi thân thể kia bộ vị phát ra mùi. Nói vùi đầu đến Chiêu Dương công chúa gáy bên cạnh. Thân mũi đi ngửi. Chiêu Dương công chúa kê một tiếng rụt lái đi, cười nói, không phải này. Nam Cung Dật Ngọc lại nói, là nách. Chiêu Dương công chúa vẫn lắc đầu. Khe ngực. Nam Cung Dật Ngọc đem Chiêu Dương công chúa ôm vào trong ngực. Bả đầu chôn đến nàng thật sâu khe ngực. Mặc dù cũng có hương trầm, nhưng là cùng chính mình bình thường ngửi được mùi còn chưa phải như vậy, hơn nữa không lắm nồng đậm, hắn không khỏi đại thị ngạc nhiên, bắt lấy nàng nói, hảo biểu muội, chẳng lẽ là chỗ nào? Chiêu Dương công chúa thẹn thùng gật đầu. Thật sự thật là khéo. Nam Cung Dật Ngọc kêu to một tiếng, đem Chiêu Dương công chúa hai chân thật to tách ra. Chiêu Dương công chúa kinh hãi, vội vàng dùng tay đem đào nguyên che, trung giọng nói, biểu ca không cần, kia. Bẩn. Nam Cung Dật Ngọc đem Chiêu Dương công chúa tay rớt ra. Không có hảo ý nhìn chầm chầm nàng cười nói, không bẩn, biểu muội trên người không có bẩn địa phương. Chiêu Dương công chúa mặt đẹp thay đổi lửa đỏ, lại biết Nam Cung Dật Ngọc tuyệt không thẳng bỏ qua, đành phải nhắm hai mắt mặt hắn làm. Nam Cung Dật Ngọc đem chóp mũi để sát vào mép thịt. Quả nhiên nồng đậm hương. Hơn nữa còn là dịch nước càng nhiều, mùi càng dày đặc liệt, vì thế không khỏi tán thưởng nói, hảo biểu muội, như thế nào là như thế này. Chiêu Dương công chúa thẹn thùng nói, từ nhỏ cứ như vậy, nhân gia chính mình sớm bất giác được rồi. Nam Cung Dật Ngọc đem chóp mũi gắt gao áp thượng tiên diễm ướt át thịt mềm hít một hơi thật sâu, nói, hảo biểu muội, có phải là ngươi hay không mỗi lần động tình thời điểm, đều sẽ chảy ra này đó nước hoa đến. Chiêu Dương công chúa ia a a a kêu lên tiếng, thấp giọng ngượng ngùng mà nói, có thể nói như thế, bởi vì không có này đó dịch nước chắc là sẽ không phát ra mùi. Nam Cung Dật Ngọc mừng rỡ, nói như vậy, phía trước ngươi theo ta lại một lần nữa, ta ngửi được ngươi trên người có mùi. Kia đều là bởi vì ngươi động tình, trong tiểu huyệt chảy ra nước hoa nguyên nhân rồi hả? Mắc cỡ chết người, ngươi biết còn hỏi. Chiêu Dương công chúa ngượng ngùng không thôi. Nam Cung Dật Ngọc ha ha vui lên, không có gì so biết bí mật này càng làm hắn vui vẻ. Hắn ngửa mặt nằm tại trên giường, duỗi tay vuốt ve Chiêu Dương công chúa kia đầy đặn mềm mại thục nhũ, đồng thời cái tay còn lại vỗ vỗ nàng kia to thẳng mông bự, cười nhẹ nói, sớm biết đạo biểu muội ngươi đối với cảm tình của ta. Chúng ta đã sớm thành này chuyện tốt. Trứng thối, ngươi còn nói. Chiêu Dương công chúa mặt ngọc đỏ bừng, xấu hổ đánh Nam Cung Dật Ngọc mấy quyền. Chần chờ một chút, Nam Cung Dật Ngọc cúi người hơi hơi chống đỡ mặt giường, thưởng thức kích tình qua đi Chiêu Dương công chúa. Trắng nõn no đủ hai vú, nở nang cứng trắng, đỏ hồng đầu vú hơi nhếch lên, thon dài rắn chắc hai chân, mượt mà trơn bóng, mông đẹp phong tủng tròn trịa, bụng bằng phẳng kiên cố, hạ thể nơi riêng tư nồng đậm, mê hoặc mỹ nhân. Sơ vi nhân phụ Chiêu Dương công chúa cả người đổi thành một cổ cực kỳ quyến rũ mê người phong vận. Lúc này mặc đối với như thế mới mẻ động lòng người thân thể, không có người nam nhân kia có thể nhịn thụ, Nam Cung Dật Ngọc lại một lần nữa cúi người mà thượng, từng thanh hai chân của nàng phân lái một chút, trương được trình một chữ hình. Chiêu Dương công chúa bị Nam Cung Dật Ngọc động tác này khiến cho ngượng ngùng vô cùng, toàn thân lại càng run rẩy. Chiêu Dương công chúa nhìn Nam Cung Dật Ngọc hừng hực thiêu đốt dục hỏa, không khỏi hờn dỗi mà nói, ngươi vừa muốn làm chuyện xấu sao? Hảo biểu muội, ta nhịn không được. Nam Cung Dật Ngọc trống nói, dục hỏa đốt người, cũng không nhịn được nữa, một cái eo, mạnh tiến vào Chiêu Dương công chúa kia mở dê giống như trắng mịn thân thể bên trong. Nga! Chiêu Dương công chúa ngẩng đầu lên. Phát ra một trận bén nhọn thỏa mãn thực cốt mất hồn rên rỉ, hai cái mềm mại như tuyết chân đẹp nâng, thật chặt quấn lấy Nam Cung Dật Ngọc eo. Giơ cao hạ thân dùng sức hướng thượng đỉnh, khiến cho bọn hắn lưỡng hạ thân chặt chẽ tướng liền. Một điểm khe hở đều không có. Lúc này đây, Nam Cung Dật Ngọc không có thương hương tiếc ngọc, Chiêu Dương công chúa nhanh cắn chặt răng trắng, không cho chính mình miệng nhỏ phát ra làm chính mình đỏ mặt trên rỉ thanh âm, không biết này đúng hảo hoàn toàn ngược lại. Giống như lửa cháy đổ thêm dầu giống như kích thích hắn dục niệm vượng hơn, sau cùng một tia lòng thương hương tiếc ngọc đã ở hừng hực dục hỏa bên trong bị đốt rụi. Nam Cung Dật Ngọc hưng phấn như điên, ôm lấy Chiêu Dương công chúa eo. Đem hạ thân của nàng cố định trụ, bắt đầu hung hăng động tác, như cùng phong mưa rào giống như, hai cổ nóng bỏng thân thể gắt gao kề nhau, hạ thân kết hợp tướng liền, một cái kim cụ lực lượng cùng tốc độ rất thứ, Chiêu Dương công chúa non mềm mập bạch mông ngọc một lần lại một lần phát tại Nam Cung Dật Ngọc hán. Mỗi một lần quất cắm, mỗi một lần phát ra lạch cạch chi tiếng. A, biểu ca. Nhẹ chút a. A. Chiêu Dương công chúa dường như không chịu nổi thác phạt, theo cắn một túm mái tóc anh đào miệng nhỏ phát ra cầu xin tha thứ âm thanh. Nàng càng không ngừng rên rỉ, ta không được. Ngươi nhẹ chút. Chiêu Dương công chúa theo Nam Cung Dật Ngọc không ngừng tăng lực thẳng tiến, eo khu động tình phối hợp, chỉ thấy trên người của nàng loạn bãi, đầu không ngừng vung vẩy, mồ hôi đem đầu tóc biến thành ướt sũng. Ít hầu phát ra không giống khổ lại không giống đau rên rỉ, toàn thân phát tán ra một loại khó có thể hình dung dày phong tình. Kiều diễm khuôn mặt, không đợi xóa sạch chi mà tự hồng, sáng ngời đôi mắt cũng nổi lên một tầng mông lung thủy quang. Sóng mắt lưu chuyển sắp, thực là đãng lòng người huyền, câu nhân hồn phách, làm Nam Cung Dật Ngọc càng thêm phấn khởi, thống được càng dùng sức, mà Chiêu Dương công chúa hai cái tuyết trắng mượt mà chân ngọc chiếm cứ tại Nam Cung Dật Ngọc eo phía trên. Theo hắn thống động, không được phát ra di di nha nha rên rỉ, cứ việc nàng dùng tay che miệng mình, vẫn theo yết hầu phát ra âm thanh. Chiêu Dương công chúa sắc mặt càng ngày càng hồng, hồng đến bộ ngực phía trên, đầu không ngừng trái phải vung vẩy. Chỉ muốn thoát khỏi cái gì giống như, nàng kêu phi thường kiều lạc lạc, làm Nam Cung Dật Ngọc nghe xong càng muốn đem nàng biến thành chết đi sống đến. Chiêu Dương công chúa eo nhỏ không ngừng vặn vẹo, nàng răng ngọc khẽ cắn, mày liễu vi nhăn. Mắt phượng mê ly, như là mông thượng một tầng mây mù, rất nhanh nàng liền đầy mặt ửng hồng, đổ mồ hôi đầm đìa, đoan trang tú lệ mặt đẹp hoàn toàn bị dâm tư mị thái thay thế, trong miệng lại càng không ngừng phát ra câu lòng người phách tiếng rên rỉ. Mà trước ngực nàng hai vú theo động tác không ngừng nhảy đánh, hai vú kia thượng hai khỏa đầu vú lại càng đỏ tươi ướt át, dụ cho người hết sức. Nam Cung Dật Ngọc cúi đầu hôm qua Chiêu Dương công chúa kia tuyết trắng trơn mềm bộ ngực. Cắn một cái ở một kiều nhỏ lung linh, non mềm ngượng ngùng, sớm gắn gượng đáng yêu đầu vú, đồng thời đầu lưỡi tại kia lạp đỏ tươi bội lôi thượng nhanh chóng gây xích mích, còn dùng răng nanh nhẹ nhàng ngảo cắn, khác thường kích thích Sử Chiêu Dương công chúa cả người kịch chấn. Trong miệng phát ra một trận ngấy nhân rên rỉ. Chiêu Dương công chúa duỗi tay thật chặt ôm lấy Nam Cung Giật Ngọc đầu, đem hắn thật chặt ấn ở trước ngực, đồng thời hạ thân mãnh liệt suy động, trong miệng càng không ngừng rên rỉ, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn. Càng ngày càng ai uyển du dương, xuân ý liêu nhân, nàng ngửa đầu hướng lên trời, cắn răng trừng mục, nũng nịu rên rỉ không ngừng, mồ hôi đầm đìa, như bột mái tóc loạn đá loạn vũ, trên mặt mồ hôi bay loạn loạn bắn tung tóe, bạch mãn giống như thân thể không được rung động. Từng viên một óng ánh mồ hôi dày đặc làn da, gợi cảm đường cong mê người phập phồng, mỡ dê giống như thân thể bày biện ra diễm lệ ửng đỏ sắc, mị nhãn như tơ, chớp động nùng rượu giống như mê say. Nam Cung Giật Ngọc càng dùng sức đỉnh. Mỗi lần thật mạnh đội lên Chiêu Dương công chúa thân thể chỗ sâu nhất, bị đâm cho tim của nàng đập đến yết hầu, bị đâm cho nàng cả người như nhũn ra, vốn vòng tại Nam Cung Giật Ngọc eo phía trên chân cũng vô lực cúi đến hắn mông. Đầy đặn thành thục thân thể mềm mại theo nàng kích thích mà qua lại sự trượt, một đôi tay cũng vô lực phóng, bộ ngực cao ngất cuộn sóng giống như phập phồng không ngừng, hỗn độn mái tóc hoành thất cây bát rối tung, khuôn mặt lại càng lửa đỏ vô cùng. Nhìn bị sai hoành phát loạn, mặt đỏ tới mang tai, dâm thủy giàn dụa Chiêu Dương công chúa, Nam Cung Giật Ngọc trong lòng tràn đầy thành tựu cảm giác, dùng là nhanh chóng động tác. A, ta không được. Lại sắp tới. Biểu ca, cho ta. Mau. Chiêu Dương công chúa rung đùi đắc ý hồ ngôn loạn ngữ kêu nói, Nam Cung Giật Ngọc mỗi lần đều bị đâm cho nàng tâm đều khiêu thượng cổ họng, nàng đã liền rơi hai lần, cuối cùng nàng lại là một trận rên rỉ run rẩy, hô to một tiếng. Tứ chi giống như bạch tuộc như vậy ôm lấy Nam Cung Giật Ngọc, mông ngọc thật cao nâng lên, thân thể một trận kịch liệt nhúc nhích mút vào, một cổ ấm áp chất lỏng lại phun đi ra. Mà Nam Cung Giật Ngọc biết Chiêu Dương công chúa không thể thừa nhận một ngày chi bên trong lần thứ năm cao trào. Vì thế một cổ tinh dịch như sóng dữ sắp xếp hát giống như nhanh bắn vào Chiêu Dương công chúa trong thân thể cũng nổi lên từng trận run rẩy. Chiêu Dương công chúa tê liệt giống như nằm tại trên giường, ánh mắt mê ly, mũi thở kích động. Hai má đỏ tươi, hô hấp dồn dập, Nam Cung Giật Ngọc đem nàng kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve nàng sa tanh giống như trơn bóng làn da, sau một lúc lâu, hô hấp của nàng mới vững vàng xuống, nực tiếng nói, biểu ca, nghỉ ngơi một chút. Ta thực không được. Nam Cung Giật Ngọc đắc ý nói, ngươi mỗi lần đều nói chính mình không được, nhưng là mỗi lần đều phát phóng túng giống dâm phụ như vậy, bất quá ta thích ngươi phát phóng túng bộ dạng. Chiêu Dương công chúa cười quyến rũ nói, ta trở nên dâm đãng vậy cũng là ngươi dạy dỗ đi ra, ngươi làm người ta gia thích cái giường này thứ việc, nhân gia vừa rồi phóng túng được thiếu chút nữa ngất đi. Nam Cung Giật Ngọc cười hắc hắc nói, ở trên giường ngươi cứ việc phóng túng. Biểu ca ta tài cao hưng. Chiêu Dương công chúa nật tiếng nói, biểu ca ngươi thật sự là nữ nhân khắc tinh. Nam Cung Giật Ngọc nhìn nàng mị thái, trong lòng dục hỏa cuồng lên, nói, hảo biểu muội, ngươi không cần lại đậu ta. Ta sẽ nhịn không được. Chiêu Dương công chúa hé miệng cười nói, nhịn không được liền không nhịn được, cùng lắm thì ta hôm nay bất cứ giá nào rồi. Nam Cung Giật Ngọc tận lực khắc chế một chút, nói, còn chưa phải muốn, đem ngươi tiểu huyệt lộng thương rồi, bị trừng phạt là ta. Chiêu Dương công chúa cười duyên một tiếng lật người đi, đặt ở Nam Cung Giật Ngọc nói, rõ ràng bị thương là ta, làm sao có thể lại biến thành ngươi. Nam Cung Giật Ngọc mỉm cười mà nói, ta đây sao thích ngươi, nếu ngươi thực không thể theo giúp ta động phòng. Ngươi nói ta làm sao bây giờ? Ta chẳng phải là bị dục hỏa đốt người đốt sống chết tươi à? Đốt ngươi này đại phôi đảng sống ngoan. Chiêu Dương công chúa hì hì cười nói, mông eo lại nhổng lên thật cao, một mặt quay đầu hướng Nam Cung Giật Ngọc ném cái mị nhãn. Nói, ta chính là đậu ngươi, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Nam Cung Giật Ngọc chỉ cảm thấy ngực trung, dỗ một chút như gặp phải trọng kích, cười hắc hắc, nói, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Nói xoay người đem Chiêu Dương công chúa một lần nữa áp đảo dưới thân thể. Lúc này đây hắn côn thịt nhắm ngay là kia một đống chiến núi ngọc, Chiêu Dương công chúa thật là kinh hãi, không nghĩ đến Nam Cung Giật Ngọc làm ra như vậy xiết, nhưng là toàn thân khoái cảm một tia trung tụ tập, cả người lại ngứa lại tô. Chương 47 Triệu Tử Huyên mẫu thân cùng Tiểu Di chinh phục biểu muội Chiêu Dương công chúa qua đi, Nam Cung Giật Ngọc tâm để là một trận thoải mái, ngày hôm sau hắn chiếu thường lui tới như vậy tìm hiểu tin tức, thuận theo liền đi nhị cô Nam Cung Bích ở lại chính là cái kia khách sạn. Quả nhiên Nam Cung Bích hai mẹ con nghe nàng lời đã ly khai này, Nam Cung Giật Ngọc tâm để không khỏi yên tâm đến. Ly khai khách sạn, Nam Cung Giật Ngọc như thường lui tới như vậy, đi các loại giang hồ nhân sĩ tụ tập địa phương thám thính một chút tin tức. Nhưng là đã không có dò thăm cái gì, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại đường phủ, lúc này cách xa Võ Lâm thứ 8 giới mỹ nữ bản phát ra chỉ có 3 ngày rồi, Nam Cung Giật Ngọc nghĩ đến đồng dạng tại Vu Sơn cái vị kia thất thân ở nữ thần của mình bộ Triệu Tử Huyên. Nói vậy nàng những ngày qua cũng rất tưởng niệm chính mình a. Cho nên Nam Cung Giật Ngọc cảm thấy ngày mai sẽ đi Triệu phủ bái phỏng, thuận tiện cầu hôn. Ăn cơm tối xong sau, Nam Cung Giật Ngọc trở lại trong phòng, nhưng là làm thế nào cũng ngủ không được. Vì thế rõ ràng đứng dậy, ở trong sân tan tản bộ, mùa đông này khí trời buổi tối thập phần rét lạnh, bất quá Nam Cung Giật Ngọc một điểm cảm giác cũng không có, lúc này bốn phía thập phần im lặng, tưởng đến bọn nha hoàn cũng đều ngủ. Hắn ở trong sân đi lòng vòng, một tia buồn ngủ cũng không có, vì thế rõ ràng thi triển khinh công, theo biệt viện nhảy ra tường ngoài, đi vào trên đường cái mặt. Mùa đông ban đêm, thập phần lạnh lùng, Nam Cung Giật Ngọc một người chẳng có một ở trên phố đi. Đột nhiên, hắn bên tai truyền đến một trận nữ tử thét chói tai âm thanh, Nam Cung Giật Ngọc vội vàng bốn phía nhìn xung quanh, phát bây giờ cách hắn không xa chỗ một cái dưới cây lớn mặt, vài cái hắc y nhân chính vây hai cái phụ nhân. Hắn nhìn chăm chú nhất nhìn, wow, này khả thật, bởi vì nội công của hắn thâm hậu, cho nên thị lực thập phần hảo, mặc dù nói là ở đêm khuya, như trước có thể rõ ràng thấy rõ ràng hai cái phụ nhân gò má của, trời ạ, hai cái phụ nhân thật là đẹp. Như hoa giống như mặt đẹp mặc dù tràn đầy hoảng hốt trương thần sắc, nhưng là không chút nào ấn tượng vẻ đẹp của các nàng diễm. Xuất phát từ đạo nghĩa, Nam Cung Giật Ngọc lập tức hét lớn một tiếng, các ngươi đang làm cái gì, không sợ chết nữa à? Khuya khoắt, bị người như vậy từ phía sau vừa hô, vài cái hắc y nhân hoảng sợ, một cái trong đó quay đầu, thấy là Nam Cung Giật Ngọc một người, lập tức có một chút hoảng hốt tâm tình trở thành hư không, một cái trong đó khinh miệt nói. Tiểu tử, ngươi tối hảo đừng động chuyện của chúng ta, để ý ăn không xong đâu đi. Ai đâu đi còn không biết đâu rồi, mạnh miệng đừng nhanh như vậy liền đi ra, để ý làm trò cười cho người trong nghề. Nam Cung Giật Ngọc cuộc đời ghét nhất bị người nào uy hiếp. Bây giờ bị hắc y nhân vừa nói như vậy, lập tức cũng ngoan, hắn đang nói chuyện đồng thời, cẩn thận nhìn vài cái hắc y nhân, biết bỉ tri kỷ mới có thể trăm trận trăm thắng, đang quan sát một chút về sau, hắn thi triển khinh công. Rất nhanh đi vào hắc y nhân trước mặt, hơn nữa rất nhanh theo hắc y nhân trong tay đem hai cái xinh đẹp phụ nhân kéo đến bên cạnh mình. Hai cái xinh đẹp thuộc phụ nghe thấy nam tử âm thanh, vốn là nói được cứu rồi, ai ngờ đạo đối phương cư nhiên là một người. Lập tức tâm tình càng khẩn trương hơn, đột nhiên một trận gió, thổi qua, hai cái xinh đẹp thuộc phụ phát hiện mình đã thoát khỏi hắc y nhân ma chưởng, vẫn còn không có phản ứng đến, chính mình cũng đã tại Nam Cung Giật Ngọc bên cạnh, để ý tâm tình khẩn trương trở thành hư không. Nam Cung Giật Ngọc đem hai cái xinh đẹp thuộc phụ đoạt lấy đến từ về sau. Cười nhạo nói, ta liền nói ngươi nhóm nói mạnh miệng a, thức thời cũng sắp lăn. Nam Cung Giật Ngọc lời nói, làm mấy người áo đen kia lão xấu hổ tức giận lửa, bất quá xuất hồ ý liêu chính là hắn cư nhiên tại trong nháy mắt đã đem hai cái phụ nhân đoạt tới. Biết tại khinh công phương diện này không phải Nam Cung Giật Ngọc đối thủ, nhưng là lại không thể nhận thua, bởi vì có nhiệm vụ trọng yếu tại thân thể, vì thế này trung một người áo đen hét lớn một tiếng nói, xú tiểu tử, xen vào việc của người khác. Thực là muốn chết. Vừa nói xong, đao quang kiếm ảnh liền hướng Nam Cung Giật Ngọc ép, Nam Cung Giật Ngọc sớm liền nhìn ra bọn họ sẽ động thủ, đã chuẩn bị kỹ càng, toàn thân vận khởi cường đại nội lực, một cổ cường đại dòng khí thông qua song chưởng tản mát ra đi. Chính là chuyện trong nháy mắt tình, chỉ nghe thấy mấy tiếng thê lương kêu to, tiếp lấy mấy tiếng ngã xuống đất âm thanh, vài cái hắc y nhân toàn bộ ngã tại trên mặt đất, hai cái xinh đẹp thuộc phụ vẫn còn không có phản ứng đến, đã nhìn thấy hắc y nhân toàn bộ ngã tại trên mặt đất. Trong lòng kinh hô Nam Cung Giật Ngọc võ công lại là lợi hại như vậy. Nam Cung Giật Ngọc nhìn thấy vài cái hắc y nhân bị chính mình trong nháy mắt đánh ngã xuống đất thượng, vừa lòng cười cười, dùng tay tại chính mình trên người tiêu sái vỗ vỗ tro bụi. Hướng hắc y nhân đi đến, trong miệng lạnh lùng nói, các vị biết là ta không phải nói mạnh miệng đi à nha, thức thời liền đi nhanh đi. Nam Cung Dật Ngọc mỗi đi từng bước, vài cái hắc y nhân nội tâm đều chiến động một cái, Nam Cung Dật Ngọc càng là tới gần. Hắc y nhân càng là khẩn trương, hắn tiếp tục tại trong lời nói uy hiếp nói, thức thời đi a, về sau đừng làm cho ta nhìn thấy các ngươi nữa là được. Vài cái hắc y nhân ở trên mặt đất kinh hoảng nhìn thoáng qua đi qua đến Nam Cung Dật Ngọc. Thấy hắn tại sau khi đi mấy bước, ngừng xuống, biết hôm nay là đánh không lại Nam Cung Dật Ngọc, nếu có thể bảo mệnh, như vậy thì trước chạy trốn a, vì thế nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng chạy. Nam Cung Dật Ngọc nhìn thấy hắc y nhân chạy sau. Tiêu sái đi đến hai cái xinh đẹp thuộc phụ bên người nói, hai vị bị sợ hãi, không có chuyện gì a. Hai cái xinh đẹp thuộc phụ cảm kích nhìn Nam Cung Dật Ngọc, nam tử trước mắt cũng không phải là nhất giống như đẹp trai, anh tuấn bề ngoài phía dưới. Chẳng những làm người ta cảnh đẹp ý vui, mà nam tử trên người kia tự nhiên hình thành khí chất, càng làm cho lịch duyệt phong phú hai nàng cảm thấy nam tử này không phải người bình thường gia, một cái trong đó xinh đẹp thuộc phụ nói, đa tạ ân công cứu giúp. Hai vị thật sự quá khách khí, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ chính là ta hiệp nghĩa việc. Nam Cung Dật Ngọc khách khí nói, hai mắt bất động thanh sắc nhìn hai cái mỹ phụ, hai cái này mỹ phụ trên người kia trải qua thời gian lễ rửa tội mà sinh ra phong vận khí chất làm nàng bên trong đầu nhảy loạn một cái. Chẳng những khí chất tao nhã, diện mạo lại càng kinh diễm. Nam Cung Dật Ngọc đánh trước lượng bên trái mỹ phụ, một đầu mái tóc đen nhánh thật cao mâm ở sau óc, ngũ quan tinh xảo xảo diệu phối hợp tại mỹ nhân mới có hình trứng ngỗng trên mặt. Lông mày nhỏ nhắn như tranh vẽ, một đôi ngập nước mắt to như là có thể nói giống như, gợi cảm môi anh đào, khéo léo tú mũi, lòng hắn đầu mừng như điên, xinh đẹp như vậy phụ nhân nhưng là thế ở giữa ít có, bất quá này mỹ phụ mặc dù cao quý xinh đẹp. Nhưng là tại mặt mày trung gian không cảm thấy toát ra một tia ai oán, lòng hắn tưởng, phỏng chừng phần này ai oán cùng này mỹ phụ trễ như vậy hay là trên đường cái bồi hồi có liên quan a. Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục đánh giá. Mỹ phụ trước ngực cao ngất bộ ngực sữa đem màu tím tơ tầm cung đình váy dài chống đỡ phình, bởi vì đã bị lúc trước kinh hoảng, trước ngực tốt đẹp phong cảnh đã không cảm thấy lộ ra ngoài đi ra, khi no đủ hai vú đã bị nội lực cùng ngoại lực song trọng áp lực. Hình thành một đạo thật sâu ranh giới. Nam Cung Dật Ngọc nhìn tại trong mắt, cẩn thận nuốt nước miếng một cái, ánh mắt tiếp tục vòng xuống, là mỹ phụ kia bằng phẳng bụng cùng tinh tế liễu eo, làm người ta không nhịn được nghĩ ủng nàng tại trong ngực. Tiếp theo, là tròn trịa bắp đùi thon dài, liền theo màu tím tơ tầm cung đình váy dài che giấu, kia như nước giống như cảm giác làm người ta tưởng duỗi tay đi sờ lên một cái, mỹ phụ quanh thân phát tán đi ra ung dung khí chất cao quý. Làm Nam Cung Dật Ngọc biết này mỹ phụ cũng không phải là người thường gia, chỉ là cổ mặt trên mang dây chuyền cũng đã là vô giá rồi, hiện tại đứng ở đó lộ ra được phiêu phiêu như tiên. Đánh giá xong bên trái mỹ phụ, Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu đánh giá bên phải mỹ phụ. Chỉ thấy bên phải mỹ phụ mặc quần áo màu trắng cung đình váy dài, trước ngực kia đối với cao ngất hai vú tựa như muốn nhảy ra đến giống như, lộ ra hơn phân nửa bộ ngực sữa, tròn trịa mà bộ ngực đầy đặn gạt ra một đạo tiểu tiểu khe ngực. Toàn bộ mặt cùng nàng thon dài mạn dịu dáng người, tim ấu rất eo, tú rất bộ ngực sữa, tu mỹ cái gáy cổ ngọc, trắng noãn làn da, chiếu rọi ở giữa càng cảm thấy quyến rũ nhiều vẻ, xinh đẹp chiếu nhân, mà kia tao nhã khí chất. Thiên tiên giống như gương mặt làm Nam Cung Dật Ngọc thiếu chút nữa phát điên. Một đầu mái tóc rối tung tại hai vai, cho ngũ quan tinh xảo càng thêm tăng thêm vài phần thần bí, bất quá kia ngũ quan tinh xảo tổng cho Nam Cung Dật Ngọc có một tia cảm giác quen thuộc. Nhưng là nhất thời ở giữa lại muốn không đến mình đã từng thấy người mỹ phụ này không có, mỹ phụ cũng biết Nam Cung Dật Ngọc đang đánh lượng chính mình, nội tâm không chút nào ngượng ngùng chi cảm giác, còn lớn hơn đảm ưỡng ngực. Bởi vì nàng biết chính mình hai vú nhưng là một cái xinh đẹp phong cảnh. Nhìn đến mỹ phụ rất nhỏ động tác, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng cười thầm một chút, nói, hai vị mỹ nữ tỷ tỷ bị sợ hãi, không biết bọn họ là người thế nào. Tỷ tỷ, ngươi vẫn còn thật biết nói chuyện. Nam Cung Dật Ngọc lời nói. Làm bên phải mỹ phụ cười duyên, chính mình nhìn lên đến có trẻ tuổi như vậy sao? Trong miệng hờn dỗi nói, tuổi của chúng ta đều có thể đương mẫu thân của ngươi rồi, bất quá tiểu huynh đệ, thật sự là cảm ơn ngươi, hạnh hảo ngươi xuất hiện kịp khi. Bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, thật không hiểu đạo hẳn là như thế nào cảm ơn ngươi. Nam Cung Dật Ngọc nghĩ rằng nói, các ngươi lấy thân thể cám tạ ta là được, bất quá trong miệng nói, thế nào lời nói, gặp chuyện bất bình. Rút dao tương trợ là rất bình thường, nói sau hai vị tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, là có lương tâm người nhìn thấy đều sẽ đi ra trợ giúp, bất quá tại hạ có chút tò mò, hai vị tỷ tỷ vì sao đêm khuya như vậy còn tại trên phố đâu này. Việc này nói rất dài dòng, lúc trước thật sự là rất cảm tạ ân công rồi. Bên trái Mỹ phụ phát giác nam tử trước mắt kia một lời vừa mới đều để lộ ra một cổ làm người ta đặc biệt thoải mái lực hấp dẫn, làm nội tâm của nàng sinh ra một loại cảm giác vi diệu. Nàng phát hiện chính mình có một loại đặc biệt tưởng nhớ hiểu biết nam tử ý niệm trong đầu, lập tức thốt ra nói, không biết ân công họ gì đâu rồi, thiếp cũng hảo cảm ơn ngươi a. Đúng vậy a, nếu không ân công trợ giúp, chúng ta hôm nay buổi tối còn không biết kết cục như thế nào đây. Bên phải Mỹ phụ cũng hưởng ứng bên trái Mỹ phụ lời nói, Nam Cung Dật Ngọc trên người vô hình kia khí chất, làm nàng biết trước mắt nam tử này ngày sau khẳng định nhiều đất dụng võ, mà chính mình hôm nay buổi tối bị hắn cứu, phương tâm sở sinh ra vi diệu cảm giác làm nàng một chút cảm thấy chính mình trẻ 20 tuổi. Lúc trước nam tử đánh giá chính mình thời điểm, còn lớn hơn đảm dơ cao chính mình hai vú, nội tâm còn không có ngượng ngùng chi cảm giác, cử động như vậy làm Mỹ phụ mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Nghe được hai cái Mỹ phụ muốn hỏi tên họ của mình. Nam Cung Dật Ngọc trong đầu nhanh chóng suy nghĩ một chút, trong miệng nói, chính là việc nhỏ, Hà Túc quải sĩ, chỉ cần hai vị Mỹ nữ tỷ tỷ không có chuyện gì thì tốt rồi, về phần tên, kỳ thật chỉ là một danh hiệu mà thôi, hai vị không cần để ý. Cũng không phải Nam Cung Dật Ngọc không muốn nói tên của mình, bởi vì hắn trong đầu cẩn thận suy nghĩ một chút, trước mắt hai cái Mỹ phụ theo mặt cử chỉ đến nhìn. Liền nhất định không phải người thường gia, lúc trước chính mình thử tính kêu tỷ tỷ. Là muốn thử tuổi của các nàng, quả nhiên câu trả lời của các nàng là tuổi đều có thể làm mẫu thân của mình rồi, khả gặp tuổi của các nàng tuyệt đối là lên 40, nhưng là từ mặt của các nàng thượng một điểm cũng nhìn không ra. Bởi vì nữ tử vừa đến 40 tuổi về sau, ít nhiều đều sẽ xuất hiện nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng là Nam Cung Dật Ngọc thực cẩn thận chú ý đến các nàng mặt mày gặp cũng không có. Có chính là một tia đau thương, có thể thấy được hai nàng bảo dưỡng công phu chi hảo. Nam Cung Dật Ngọc tên sắc lang này khả sẽ không bỏ qua trước mắt hai cái này như thế xinh đẹp thuộc phụ, hắn cố ý không nói tính danh, chỉ là muốn cho hai cái xinh đẹp thuộc phụ tạo thành một loại cảm giác thần bí, như vậy sẽ có trợ ở chính mình ngày sau hành động. Hắn tuyệt không lo lắng về sau không thấy được hai vị Mỹ phụ nhân, hắn đã rất nhanh nghĩ xong, hai cái xinh đẹp thuộc phụ cử chỉ hòa khí chất. Nhất định là nhà giàu nhân gia, mà ở này Vu Sơn nhà giàu nhân gia chỉ có như vậy mấy gia. Hơi hơi sau khi nghe ngóng liền rõ ràng. Hai cái xinh đẹp thuộc phụ nội tâm quả nhiên cả kinh, nghĩ rằng nam tử này thật sự là kỳ quái, cư nhiên không nói cho chính mình tính danh, bất quá nam tử miệng trung một mỹ nữ tỷ tỷ kêu. Trong lòng nghe đứng lên thật đúng là vui mừng, bị bực này đẹp trai nam tử kêu, người nào khuê phòng oán phụ lại không vui đâu rồi. Bên phải Mỹ phụ thở dài nói, ân công thật biết nói chuyện, chúng ta đều già đi, thế nào vẫn còn là cái gì tỷ tỷ a? Thực sẽ theo chúng ta khai cười đùa. Ta cũng không có khai cười đùa, ta nhìn hai vị tỷ tỷ cũng liền nhị mười mấy tuổi bộ dạng, không gọi tỷ tỷ gọi là gì à? Nam Cung Dật Ngọc Lăng tiếp tục tại trong lời nói khích lệ hai cái Mỹ phụ. Tiếp lấy tiếp theo câu lại bắt đầu nói sang chuyện khác, hai cái xinh đẹp tỷ tỷ, trễ như vậy phải đi thế nào? Ta xem không như ta đưa tiễn các ngươi a, vạn số một hạ lại gặp thượng cái gì người xấu sẽ không tốt. Hai cái Mỹ phụ nghe thấy Nam Cung Dật Ngọc ngôn ngữ trong kia thành khẩn ngữ khí. Nghĩ rằng có hắn đưa trở về cũng không phải một chuyện xấu, vì thế bên phải Mỹ phụ nói, đa tạ ân công rồi. Nam Cung Dật Ngọc vừa nghe các nàng đồng ý chính mình đưa, trong lòng cao hứng một chút nói, hai vị phải đi thế nào đâu này. Triệu phủ. Bên trái Mỹ phụ nói. Nam Cung Dật Ngọc vừa nghe, lại là đi Triệu phủ, tại đây Vu Sơn cũng chỉ có một Triệu họ nhà giàu nhân gia, thì phải là nữ thần bộ Triệu Tử Huyên gia, chẳng lẽ hai cái này Mỹ phụ cùng Triệu Tử Huyên có quan hệ gì sao? Nghĩ vậy, Nam Cung Dật Ngọc liền hỏi nói, hai vị là Triệu phủ liên hệ thế nào với a, không biết hai vị tỷ tỷ nhận thức Triệu Tử Huyên sao? Như thế nào, ngươi nhận thức nữ nhi của ta? Bên phải Mỹ phụ kinh hô nói. Ngươi là Tử Huyên mẫu thân. Nam Cung Dật Ngọc cũng kinh hô nói, đang nghe bên phải Mỹ phụ nói Triệu Tử Huyên nói con gái nàng sau, lòng hắn tưởng, lúc trước đánh giá này xinh đẹp phụ nhân thời điểm, là cảm giác rất quen thuộc, hiện tại vừa nói như vậy, phát hiện này mỹ phụ là cùng Triệu Tử Huyên quả nhiên bộ dạng có chút tương tự nha. Nàng đạo ngươi chính là Tử Huyên, trong miệng nhất thời nhắc tới chính là cái kia Nam Cung Giật Ngọc. Bên trái mỹ phụ kinh hô nói, người này đúng là Triệu Tử Huyên tiểu di Lạc Tâm Lam, mà bên phải mỹ phụ là Triệu Tử Huyên mẫu thân Lạc Thanh U. Nguyên lai từ Triệu Tử Huyên theo Ngọc Tuyền Sơn Trang mang về đến chồng mình mất tích tin tức về sau, Lạc Thanh U vẫn rầu rĩ không vui, mà Lạc Tâm Lam đang nghe tỷ phu mất tích, tỷ tỷ rầu rĩ không vui tin tức về sau, cho nên nàng tự vội vàng theo kinh thành đuổi đến Vu Sơn. Vì an ủi tỷ tỷ, quả nhiên tại Lạc Tâm Lam an ủi xuống, Lạc Thanh U tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Bất quá Lạc Tâm Lam đứng ở Triệu phủ nhiều ngày như vậy, thường xuyên theo chất nữ Triệu Tử Huyên trong miệng nghe được nhất người nam tử tên, thì phải là Nam Cung Giật Ngọc, mà chính mình mỗi lần hỏi nàng Nam Cung Giật Ngọc là người phương nào thời điểm, mặt của nàng nhất thời trở nên đỏ bừng, sau đó vội vàng chạy ra, điều này làm cho biết cô cháu gái này tính nết Lạc Tâm Lam cảm thấy một trận bất khả tư nghị. Bất quá làm người từng trải nàng cũng minh bạch Nam Cung Giật Ngọc hẳn là chất nữ Triệu Tử Huyên người trong lòng rồi, bởi vậy nàng đem chuyện này cũng nói cho tỷ tỷ Lạc Thanh U, không thể tưởng được hôm nay cư nhiên như vậy gặp mặt. Hơn nữa còn bị hắn đang cứu, này thực thật trùng hợp. Nếu đối phương đã biết tên họ của mình rồi, Nam Cung Giật Ngọc đành phải nói, chính là tại hạ Nam Cung Giật Ngọc. Hiện tại hắn đã có thể xác định trước mắt hai cái này xinh đẹp thuộc phụ cùng Triệu Tử Huyên có rất sâu quan hệ. Vì thế hỏi nói, không biết hai vị là. Ta gọi Lạc Tâm Lam, là Tử Huyên tiểu di, này là chị của ta, Tử Huyên mẫu thân Lạc Thanh U. Mỹ phụ Lạc Tâm Lam nói, nàng một chút cũng không nghĩ đến, sự tình lại có thể biết là trùng hợp như vậy. Lại bị cô cháu gái này trong miệng nhất thời nhắc tới Nam Cung Giật Ngọc cứu giúp. Nguyên lai là hai vị bá mẫu, vãn bối thất kính. Nam Cung Giật Ngọc vừa nghe, vội vàng nói, nghĩ rằng đây cũng quá trùng hợp một điểm, lại có thể biết cứu được Triệu Tử Huyên mẫu thân cùng tiểu di. Hiện tại ngươi nên tin tưởng tuổi của chúng ta đi à nha. Mỹ phụ Lạc Tâm Lam cười duyên một chút, lúc trước vẫn còn bảo chúng ta tỷ tỷ đâu. Thế nào, nếu bá mẫu không nói, vãn bối thực nhìn không ra hai vị tuổi thọ đâu. Nam Cung Giật Ngọc vội vàng nói, hai vị bá mẫu đây là đi đâu a? Tại sao không có tùy tùng đâu này? Hắn cũng không muốn tiếp tục ở đây mặt trên lãng phí ngôn ngữ, vì thế nói sang chuyện khác. Chúng ta buổi tối vốn là đi ra tán giải sầu. Bởi vậy vốn không có kêu tùy tùng, không nghĩ tới lại gặp được sự việc này, hạnh hảo ngươi xuất hiện, bằng không hậu quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Lạc Tâm Lam Sơn nói, tốt lắm, chúng ta đi thôi, này giữa mùa đông. Đứng ở bên ngoài thật là có một điểm lạnh. Vậy vãn bối đưa tiễn hai vị bá mẫu a. Nam Cung Giật Ngọc nói, lúc trước kích phát được đến hai cái xinh đẹp thuộc phụ tâm càng thêm mãnh liệt, bởi vì hai cái mỹ phụ là Triệu Tử Huyên mẫu thân cùng tiểu di, khiến cho hắn cảm nhận được cấm kỵ khoái cảm. Ân. Lạc Thanh U nói, ngày mai phái người thật tốt ra nhìn một chút, nhìn đám người kia rốt cuộc có cái gì mục. Lạc Thanh U không hổ là tri phủ phu nhân, đầu óc rất nhanh suy nghĩ một chút, mình và muội muội tại trong đêm khuya bị tập kích. Đối phương nhất định là có dự mưu, phải biết đạo chính mình đi ở trên phố, ai không biết chính mình, đối phương lại dám như vậy minh mục trương đảm, sau lưng khẳng định có nhân duy trì. Này đó trở về rồi hãy nói a. Lạc Tâm Lam nói. Chúng ta đây đi trước a. Chương 48, lộ cứu mỹ nhân phụ nhạc mẫu Nam Cung Giật Ngọc đem Lạc Thanh U cùng Lạc Tâm Lam đuổi về Triệu phủ sau, hai cái xinh đẹp thuộc phụ cố ý muốn lưu hắn tại Triệu phủ đợi nhất đợi, bất quá lúc này đã đêm khuya. Nam Cung Giật Ngọc trong lòng biết không phải quá hảo ở lại Triệu phủ, cho nên kiếm cớ ly khai, bảo ngày mai đăng môn bái phỏng, Lạc Thanh U cùng Lạc Tâm Lam mới nhớ mãi không tha nhìn theo Nam Cung Giật Ngọc rời đi. Liễu Ngọc Sang làm cửu hoa phái đương đại trưởng môn phu nhân. Lại là thứ sáu giới mỹ nữ bản thượng một gã, ngày thường có thể nói là sống an nhàn sung sướng, nhưng là không nghĩ tới từ lần trước nữ nhi Đình Phương đi theo sư đệ Trương Miên Việt đi Ngọc Tuyền Sơn Trang chúc mừng, không nghĩ tới chẳng những Trương Miên Việt mất tích. Hơn nữa liền nữ nhi đã trở lại sau cũng nhất thời rầu rĩ không vui, lại trải qua Liễu Ngọc Sang luôn mãi hỏi xuống, Đình Phương cuối cùng đem trong sơn động chuyện đã xảy ra nói cho mẫu thân Liễu Ngọc Sang, điều này làm cho nàng đột nhiên giận dữ. Không nghĩ tới nữ nhi đi ra ngoài một chuyến chẳng những mất đi trinh tiết, liên quan tâm cũng bị người nam nhân kia trộm, điều này làm cho luôn luôn thị nữ nhi như sinh mệnh Liễu Ngọc Sang đương nhiên rất là tức giận. Bất quá Liễu Ngọc Sang cũng là một người thông minh. Nàng cũng không có lộ ra đến cơn giận của mình, mà là theo bên cạnh hỏi thăm Nam Cung Dật Ngọc nơi đi, nàng quyết định nhất định phải cho tiểu tử này một bài học, đương nhiên làm hắn đối với con gái của mình phụ trách đây là nhất định. Tại dò nghe Nam Cung Dật Ngọc muốn đến Vu Sơn nhìn thứ 8 giới võ lâm mỹ nữ bản tuyên bố về sau, Liễu Ngọc Sang cũng tìm cái cớ ly khai Cửu Hoa Phái, đi vào Vu Sơn. Nhưng là đến Vu Sơn, Liễu Ngọc Sang tìm rất lâu. Đều không có tìm được này Nam Cung Dật Ngọc bóng dáng, nàng đáy lòng có chút buồn bực, bởi vậy tính toán đến ngoại ô tán giải sầu, mặc dù này Vũ Lâm nhân sĩ rất nhiều, nhưng là Liễu Ngọc Sang cũng không sợ, phải biết đạo làm Cửu Hoa Phái trưởng môn phu nhân. Võ công của nàng cũng sẽ không rất thấp được rồi. Vu Sơn ngoại ô phía đông, sơn thế cao ngất, núi non trùng điệp, trông không đến cuối, Liễu Ngọc Sang một người đứng ở bên vách núi nhìn phương xa, gió lạnh từ từ thổi qua, đột nhiên, nàng cảm giác được nhất cổ sát khí hướng nàng tập kích đến, nàng vội vàng quay đầu nhất nhìn, tại vách núi đen bên trái y theo sơn thế đứng sừng sững một khối xanh đen sắc đá lớn, chỉ thấy một người áo đen dựa nghiêng ở này tảng đá lớn bên cạnh. Tay phải lấy một thanh dài đao, theo bề ngoài nhìn qua người này vóc người gầy cao, che mặt bộ mặt mị một đôi mắt nhỏ, nhìn Liễu Ngọc Sang. Hắc y nhân xuất hiện, làm Liễu Ngọc Sang đề cao cảnh giác, nàng hỏi nói, người tới người nào? Báo thượng tính danh. Đến người giết ngươi. Hắc y nhân lạnh lùng nói, bất quá giống ngươi như vậy xinh đẹp như vậy người, ta vẫn còn thật không nỡ, muốn trách thì trách ngươi là Cửu Hoa Phái trưởng môn phu nhân Liễu Ngọc Sang a. Hãy bớt sàm ngôn đi. Muốn động thủ liền động thủ đi. Liễu Ngọc Sang vừa nghe Hắc Y Nhân lời nói, đã biết đạo nàng đã hoàn toàn biết lai lịch của mình, nhất định là phụng mệnh tới giết chính mình, bởi vậy nhất trung trường kiếm trong tay, nhất chiêu thẳng tắp công hướng Hắc Y Nhân ngực bụng. Hắc Y Nhân kiệt kiệt quái khiếu, trong miệng thắng liên tiếp khen ngợi, có thể di động làm thượng cũng là một chút cũng không lui lại ý tứ, chiêu thức của hắn quái dị. Mỗi khi theo nhân không tưởng được địa phương công ra, làm Liễu Ngọc Sang thường thường nghĩ đến sắp đắc thủ thời điểm. Lại không thể không hồi kiếm chiêu cái, bong bong tranh, đao kiếm thắng liên tiếp chạm vào nhau, ánh lửa phi bật ra, hai người tay không lưu tình, công chiêu dị thường tàn nhẫn. Nam Cung Dật Ngọc theo Triệu Phủ sau khi rời khỏi, vốn là tính toán trực tiếp hồi Đường Phủ. Ai ngờ đạo tại trên đường đã thấy đến một cái thành thục mỹ phụ, xuất phát từ đối với mỹ nhân thương tiếc. Vì thế liền lặng lẽ đi theo phía sau của nàng, nhưng không có nghĩ đến nàng sẽ cùng một người áo đen đánh, hơn nữa còn là nghe Hắc Y Nhân kia lời nói. Trước mắt người mỹ phụ này lại là chính mình nhạc mẫu, Đình Phương mẫu thân Liễu Ngọc Sang, không thể tưởng được võ công của nàng cao như vậy nha, Nam Cung Dật Ngọc quyết định trước tiên ở nơi xa lẳng lặng xem nhìn, đợi nhanh trong lúc nguy cấp lại ra tay. Liễu Ngọc Sang công phu mặc dù không tệ, nội lực ngân nga, nhưng chỉ có tại kiếm chiêu biến hóa thượng thường thường có chút khô khan, quá mức bắt ở hình thức, mỗi lần trận phía sau nội lực, thật vất vả chiếm thượng phong, nhưng là Hắc Y Nhân một khi biến hóa chiêu số. Dùng chút không thể tưởng tượng cổ quái đao pháp, Liễu Ngọc Sang liền lập tức ứng đối với sai lầm, liên tiếp lui về phía sau, lập tức liền lại rơi xuống hạ phong, cũng may Hắc Y Nhân quái chiêu cũng không nhiều lắm, nhất thời trung gian, hai người coi như là có công có thủ. Chiếm cái lực lượng ngang nhau. Hắc Y Nhân kia quái chiêu, cũng là chút kỳ tư diệu tưởng, Nam Cung Dật Ngọc thấy cái mình thích là thèm, nhịn không được cẩn thận nhìn đứng lên, nhìn chiêu này tay, rõ ràng là công hướng Liễu Ngọc Sang bụng dưới. Chọn huyệt hội âm, như thế nào xử sau khi đi ra, lại trở thành công hướng nàng chỏ phải nữa nha. Nam Cung Dật Ngọc càng xem càng là ngạc nhiên, trong lòng thầm suy nghĩ, nếu lúc này là mình ở cùng Hắc Y Nhân kia phóng đúng. Như vậy chính mình phải làm thế nào đối phó bực này quái chiêu đâu này? Hắn tưởng suy nghĩ, ánh mắt liền không tự chủ được liếc mắt đang cùng Hắc Y Nhân đánh nhau Liễu Ngọc Sang, trong lòng nhịn không được lắp bắp kinh hãi, vì thế hắn chạy nhanh vận khí nội công. Chân trái nhẹ nhàng điểm một cái, thân mình liền giống như một cái dương cánh bay cao chim đại bàng giống như, thẳng tắp đánh về phía Hắc Y Nhân, trong miệng còn lớn hơn uống nói, nào Phương tiểu tử, dám khi dễ nhạc mẫu ta. Nam Cung Dật Ngọc vì sao gấp gáp như vậy đâu này? Bởi vì, hắn ngẫu nhiên liếc về phía Liễu Ngọc Sang cái nhìn kia, mới rồi đột nhiên phát hiện, tình thế thượng nhìn Liễu Ngọc Sang thắng tại nội kình ngân nga, Hắc Y Nhân ở lúc chiêu thức quái dị, nếu thời gian dài lời nói, như vậy nàng hẳn là thắng dễ dàng được rồi. Nhưng là này vách núi đen quả thật một cái đặc thù chỗ, sừng sững núi lớn tại đây đột nhiên lồi đi ra ngoài, hình thành một khối bình địa, này bình địa phía đông cùng phía nam hai bên đều là vách núi đen, này phía tây là đường lên núi. Phía bắc là đứng sừng sững cao lớn sơn thể. Hắc y nhân kia vốn là tại phương bắc, Liễu Ngọc Sang tại phía nam, nhưng là như vậy một hồi kịch đấu sau, đặc biệt tại hắc y nhân liên tục quái chiêu dưới, Liễu Ngọc Sang chắn lại ngăn không được. Tránh cũng tránh không kịp, thân thể này liền dần dần từ phía tây chuyển tới phía nam, lại kém hai bước, nàng sẽ rớt xuống vách đá. Hắc y nhân vốn là trong lòng còn rất cao hứng, có thể giết chết Liễu Ngọc Sang, thật không nghĩ đến lại đang đại công cáo thành sắc. Lại có nhân ra tới quấy rối, hơn nữa người này công phu cực cao, người tới làm hắc y nhân dưới chân không dám có một chút ít chậm chạp, một cái xoay người phía bên trái trắc nhảy tới. Hắn vốn định thuận thế duỗi tay quơ đao chém người này sau lưng của. Không nghĩ tới người này thân hình thật không ngờ mau lẹ. Nam Cung Dật Ngọc vừa rơi xuống đất, thân mình thế nhưng chuyển cũng không chuyển một chút, cổ tay khẽ đảo, tựa như phía sau hắn cũng đôi giống như, trường kiếm chuyển cái phương hướng, thế nhưng không tà đâm thẳng hắc y nhân cổ họng. Nếu hắc y nhân phía sau cố ý muốn khảm Nam Cung Dật Ngọc sau lưng của, hắn tự nhiên là tránh cũng không thể tránh. Nhưng là hắc y nhân mình cũng bị Nam Cung Dật Ngọc trường kiếm đâm thủng yết hầu. Lần này hắc y nhân nóng nảy. Hắn liên tiếp lui về phía sau, nhưng này là trường kiếm luôn khi hắn đứng vững một khắc kia không phải chỉ hướng cổ họng, chính là chỉ hướng ngực bụng, nhiều chiêu không rời hắn quanh thân yếu huyệt, hắc y nhân mồ hôi lạnh lập tức liền nằm hạ. Bất quá hắc y nhân hay là dị thường hung hãn, hắn tránh né vài lần sau, gặp tránh cũng không thể tránh. Thế nhưng không để ý chính mình vai trái sắp trúng kiếm, hét lớn một tiếng, quơ đao hung hăng bổ về phía Nam Cung Dật Ngọc, thà rằng vứt bỏ một cái cánh tay. Cũng muốn trọng thương Nam Cung Dật Ngọc. Nam Cung Dật Ngọc nhất yêu thích người khác như vậy cùng hắn đánh bừa, hắn trường kiếm đâm ra sau, thế nhưng không quan tâm kết quả này như thế nào, tay trái vận khởi quyền, âm dương giao tế, nội kình kéo dài. Quyền này mặc thế nhưng dáng hắc y nhân sống giao, một bên trượt xuống hắc y nhân chui đao, một bên nhẹ nhàng nhất chen hắn vốn cho đến bổ về phía vai trái trường đao, thế nhưng thiên hướng một bên. A kêu to một tiếng, hắc y nhân thân mình gắt gao lui về phía sau. Nếu không lui vai hắn bàn sẽ bị Nam Cung Dật Ngọc cho chém đứt rồi. Hắc y nhân này vừa lui, Nam Cung Dật Ngọc lập tức thu quyền, bất quá từng chiêu chính là không rời hắc y nhân thân mình, hắc y nhân trong tay không có đại đao. Công phu lập tức giảm xuống một nửa, bờ vai, ngực bụng, tứ chi, liền liền trúng chiêu, hắn kinh hồn tán đảm, bước chân cũng dần dần rối loạn, này các thương búng máu tươi giàn giụa, chỉ chốc lát nhi công phu, thế nhưng thành một cái huyết nhân như vậy. Liễu Ngọc Sang bị Nam Cung Dật Ngọc cứu sau, nàng liền lập tức nhận ra người tới lại là chính mình nhất thời tìm kiếm Nam Cung Dật Ngọc, bởi vì tại nàng rời đi Cửu Hoa phái phía trước, liền hướng Đình Phương hỏi rõ Nam Cung Dật Ngọc diện mạo. Không thể tưởng được lại có thể biết ở loại tình huống này nhìn thấy hắn. Liễu Ngọc Sang đứng ở nhất bàn quan nhìn, tưởng xem Nam Cung Dật Ngọc công phu rốt cuộc như thế nào xuất thần nhập hóa, không ngờ nàng càng xem càng là giật mình. Nam Cung Dật Ngọc võ công thật sự là đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa rồi, nàng gặp Nam Cung Dật Ngọc chính là đã thương địch thủ, nhưng không có giết địch, lớn tiếng uống nói, người này tội ác tày trời, Nam Cung Dật Ngọc, ngươi không muốn hạ thủ lưu tình. Lúc này Liễu Ngọc Sang nàng đối với Nam Cung Dật Ngọc thành kiến đã biến mất, hơn nữa tâm địa đối với hắn cũng thật là vừa lòng, người này cùng con gái của mình thực trời sinh một đôi nha. Lúc này Liễu Ngọc Sang đối với Nam Cung Dật Ngọc tràn đầy hảo cảm giác. Nam Cung Dật Ngọc nghe được Liễu Ngọc Sang lời nói, vội vàng cao kêu nói, đã biết, Nhạc mẫu đại nhân. Nói xong hắn trường kiếm rồi đột nhiên vừa động, từ trên xuống dưới, lại đột nhiên lập tức dạo qua một vòng, kiếm sáng lóng lánh. Một kiếm hóa thành cửu kiếm. Phân biệt công hướng cổ họng, mui xe huyệt, mây trôi huyệt đợi cửu cái địa phương, hắc y nhân điên cuồng hét lên một tiếng, nhận liền trung gian, thân mình lắc lư vài cái, bùi ngùi ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Hảo nhất chiêu một kiếm rơi cửu nhạn. Một cái trong trẻo âm thanh kêu nói, theo này âm thanh, sơn đạo thượng, sàn sạc, truyền đến một trận bước chân thanh âm, Nam Cung Dật Ngọc dương mắt nhìn lên. Chẳng biết lúc nào núi này trên đường lại nổi lên 15 cái hắc y nhân, này 15 người xếp thành một loạt đứng ở phía tây. Bọn họ một tay cầm trường kiếm, đại đao, trường côn các loại binh khí, trên đầu mang che mặt cái lồng, chính hảo trắng gặp xuống núi sơn nói, minh bãi nếu không có hảo ý. Nam Cung Dật Ngọc sắc mặt trầm xuống, hỏi nói, xin hỏi các hạ là cao nhân phương nào? Tại sao muốn đương đường đi của chúng ta a? Vậy huynh đệ thì là người nào đâu này? Cầm đầu cái kia nhân không trả lời hỏi lại nói. Nam Cung Dật Ngọc thân mình hơi hơi vừa chuyển, hình như có ý nếu không có ý, vừa lúc ở phía bắc đường lên núi thượng. Đứng chắp tay, nhìn đến mọi người cũng không muốn nói minh thân phận, như vậy mời các ngươi tránh ra, chúng ta phải xuống núi đi. Phía sau Liễu Ngọc Sang đi qua đến cùng hắn đứng chung một chỗ, hai người kiên cũng kiên. Ha ha, nàng đạo ngươi liền tuyệt không tò mò chúng ta xuất hiện ở đây. Cầm đầu người kia hỏi nói. Núi này lại là không ta gia khai, các ngươi tự nhiên là tưởng đến có thể đến được rồi, làm gì hướng ta bẩm báo đâu. Nam Cung Dật Ngọc chẳng hề để ý nói. Kỳ thật chúng ta tới đây mục rất đơn giản. Chính là muốn hướng vị này Liễu nữ hiệp, thỉnh giáo mấy chiêu, thiếu hiệp sẽ không tùy tiện hỏi đến a. Người kia nói nói. Ha ha, các hạ 15 người, người người đều là cao thủ, tại hạ công phu, chỉ sợ vẫn còn đặt ở các vị tâm lên đi. Hãy bớt sàm ngôn đi, muốn đánh nhau muốn giết, phóng mã đến đây đi. Nam Cung Dật Ngọc hào khí nói. Ha ha, thiếu hiệp hiểu lầm, chúng ta chỉ là muốn tìm Liễu nữ hiệp thỉnh giáo mấy chiêu, cùng thiếu hiệp cũng là không quan hệ, chúng ta cũng không muốn cùng thiếu hiệp kết thù kết oán. Khi cầm đầu gặp Nam Cung Dật Ngọc võ công cao như vậy cường, cũng không muốn đắc tội hắn. Cái này sao, ngượng ngùng, Liễu nữ hiệp là nhạc mẫu ta, chuyện của nàng chính là chuyện của ta. Nói, Nam Cung Dật Ngọc thân mình bỗng nhiên động. Thẳng lao thẳng về phía người cầm đầu kia, kia để ở hạ kiến thức một chút công phu của các hạ như thế nào. Sau đó trường kiếm chém ra, thẳng tắp công hướng người cầm đầu kia mặt. Cầm đầu cái kia nhân, từ nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc sử xuất một kiếm rơi cửu nhạn sau. Liền đối với hắn dị thường coi trọng, bất quá hắn thấy vừa rồi Nam Cung Dật Ngọc kiếm thế, trong lòng tự nhiên đối với hắn có một cái đại khái đánh giá. Khả hắn không nghĩ tới, vừa rồi Nam Cung Dật Ngọc kiếm kia pháp kỳ thật vẫn có giữ lại. Đối với một cái sẽ chết hắc y nhân có tất yếu một kích toàn lực sao? Mà đối diện đến này 15 người, hiển nhiên công phu rất cao, Nam Cung Dật Ngọc tự nhiên là hy vọng tốc chiến tốc thắng, lập tức, tất nhiên dùng tới toàn lực. Lần này kiếm thế cực nhanh, người nọ huy kiếm ngăn cản đã không còn kịp rồi, chạy nhanh một cái trắc xoay người, tránh khỏi. Không nghĩ tới Nam Cung Dật Ngọc kiếm pháp cũng là vạn phần quỷ dị, kiếm này chiêu đi không sao, hắn thế nhưng mặc kệ không hỏi. Trường kiếm thẳng tắp bổ về phía xếp sau bên trái đứng thẳng người thứ năm, người nọ kinh ngạc trung gian không kịp phòng bị, lập tức bị đâm trung cổ họng, kêu thảm thiết một tiếng, xoay người té ngã, xuống núi con đường lập tức mở ra. Mọi người tỉnh ngộ đến. Đều lấy ra binh khí công hướng Nam Cung Dật Ngọc, nếu thứ ngăn đón hắn. Nam Cung Dật Ngọc thét dài một tiếng, trường kiếm lại chém ra, một kiếm rơi cửu nhạn, trực tiếp cản lại phía bên phải hắc y nhân thế công, mà Liễu Ngọc Sang đã ở trước một khắc động. Lúc này chính hảo đuổi tới Nam Cung Dật Ngọc sau lưng, nàng trường kiếm vung, thang thang chắn gặp bên trái hắc y nhân thế công, khả kiếm pháp của nàng cường đang nhẹ nhàng linh hoạt, cường đang công kích thượng, đối với phòng thủ, quả thật kém một chút. Đảo mắt trung gian nàng đã trúng hai kiếm. Bất quá nàng cũng có chút quật cường, lông mày chính là nhất nhăn, cắn răng kiên trì một chút đến. Nam Cung Dật Ngọc lớn tiếng kêu nói, đi mau. Hắn liền tiếng hô hòa, ra sức toàn lực ngăn đón phía bên phải hắc y nhân. Khả Liễu Ngọc Sang bật cân quắc, phụ nữ, không thua đấn mày râu, khi nào thì cũng không thể khiến Nam Cung Dật Ngọc cản phía sau, chính mình đi trước a. Liễu Ngọc Sang nói, ngươi đi trước. Ta đến. A. Nói chuyện ở giữa, nàng lại trúng một côn. Một côn này lực lượng thật lớn, cho đến trạc ở tại nàng ngực trái, xương sườn thiếu chút nữa không có bị cắt đứt. Nam Cung Dật Ngọc nhìn nàng quật cường, cũng không nói thêm lời, trở lại kéo Liễu Ngọc Sang liền chạy xuống núi, này vừa chạy. Lập tức hiện ra khinh công cao thấp, Liễu Ngọc Sang khinh công không có Nam Cung Dật Ngọc một nửa mau, Nam Cung Dật Ngọc căng thẳng, ôm lấy Liễu Ngọc Sang liễu eo, triều chân núi chạy như bay. Trên núi 14 người, một bên lớn tiếng kêu mắng đuổi theo. Một bên đều lấy ra ám khí, đánh hướng về phía hai người, Nam Cung Dật Ngọc hồi kiếm như võng, đập bay vài cái ám khí, Liễu Ngọc Sang lại kêu rên mấy thanh âm, hiển nhiên là trúng ám khí. Đến chân núi thời điểm, Nam Cung Dật Ngọc nhìn đến chân núi vẫn còn có vài cái hắc y nhân theo đường núi truy. Lòng hắn trung quýnh lên, kéo Liễu Ngọc Sang tiến đến một bên núi rừng, bởi vì hắn ẩn nấp vô cùng hảo, những hắc y nhân này tìm rất lâu, thủy chung tìm không thấy hai người, chỉ có thể lắc đầu thở dài, bước ra đi qua. Nam Cung Dật Ngọc dài ra một hơi. Nói, bọn họ đi, đám người kia hẳn là hướng các ngươi Cửu Hoa phái đến, ta trước tiên đem ngươi đuổi về khách sạn nghỉ ngơi một chút, lại thương lượng một chút đối sách a. Ân. Liễu Ngọc Sang hàm hàm hồ hồ ứng một tiếng. Nam Cung Dật Ngọc quay đầu nhìn lại. Liễu Ngọc Sang sắc mặt tái nhợt dọa người, Minh Hoàng Y Sam lại có mảng lớn ám tử nhan sắc, vậy hiển nhiên là đổ máu rồi, hắn lắp bắp kinh hãi, này nhẹ buông tay, Liễu Ngọc Sang thân mình lung la lung lay, thân mình nghiêng về trước. Lập tức liền muốn té ngã trên đất, Nam Cung Dật Ngọc chạy nhanh vươn tay, lâu gặp Liễu Ngọc Sang, lần này tử thế nhưng công bằng đặt tại bộ ngực sữa của nàng thượng, kia chính tham một nắm, phong ngấy cao ngất, ôm nhu mềm, lại giàu có co giãn. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng rung động, theo bản năng bóp nhẹ một chút, muốn dùng tay xúc giác, để phán đoán một chút này ngọn núi lớn nhỏ, kia. Như thế nào như vậy dính à? Chẳng lẽ là trúng kiếm rồi hả? A. À. Liễu Ngọc Sang thống khổ rên rỉ một tiếng. Nam Cung Dật Ngọc hoảng sợ, còn tưởng rằng nàng phát hiện mình ở ăn nàng đậu hũ, lập tức tâm hoảng thần loạn, cánh tay lập tức liền cứng ngắc. Đây là thời điểm hắn gặp Liễu Ngọc Sang không có phản ứng gì, lòng hắn trung hốt trung động. A. À. Liễu Ngọc Sang lại rên rỉ một tiếng, Nam Cung Dật Ngọc lúc này mới phát hiện, Liễu Ngọc Sang trúng độc phiêu rồi. Liễu Ngọc Sang phía sau lưng thượng trung hai chi độc phiêu, mà mông cũng trúng một chi độc phiêu, độc này phiêu độc tính khá lớn. Liễu Ngọc Sang lúc này đã hôn mê đi, Nam Cung Dật Ngọc hoảng hồn, vội vàng đem nàng đặt ở trên mặt đất, này phải như thế nào là hảo? Chính mình trên người cũng không có mang giải độc thuốc a, này. Này. Hắn tưởng, bỗng nhiên duỗi tay cởi bỏ Liễu Ngọc Sang quần áo. Không có cách nào, chỉ có thể chính mình hết thuốc viện rồi. Khả vị trí này cũng quá cái kia, hai cái ở phía sau lưng, còn có một cái tại mông, hơn nữa, nàng ngực còn có kiếm thương, trời ạ, à, đây không phải muốn cởi hết Liễu Ngọc Sang mới được sao? Đổi lại bình thường, Nam Cung Dật Ngọc nhất định là vui mừng vô cùng. Bất quá bởi vì còn có hắc y nhân tại bốn phía, hơn nữa Liễu Ngọc Sang hay là chính mình nhạc mẫu, hắn còn không có to gan như vậy. Lúc này đã là ban đêm. Núi rừng ánh sáng u ám, Nam Cung Dật Ngọc tưởng đến một chút, lại ôm lấy Liễu Ngọc Sang, hướng cây rừng thưa thớt địa phương chạy tới, đến đó, tiếp lấy sâu kín ánh trăng, hắn đem Liễu Ngọc Sang đặt ở trên cỏ. Dưới ánh trăng Liễu Ngọc Sang thon dài giống như hàm yên lông mày nhỏ nhắn. Hơi hơi túc. Ánh mắt sáng rỡ, lực lực thất thần, nàng sắc mặt tái nhợt, chóp mũi chỗ có chút điểm mồ hôi rịn tràn ra, có khả năng là bởi vì đau đớn, nàng nhịn không được nhẹ giọng rên rỉ. Ngươi bị thương, ta cho ngươi phía trên một chút thuốc a. Nam Cung Dật Ngọc ân cần hỏi nói, nhìn Liễu Ngọc Sang bộ dạng, độc tố chỉ sợ đã có chút tràn ra rồi, này bôi thuốc tốc độ nhất định phải tăng nhanh, bằng không hậu quả không thể thiết tưởng a. Ân. Ngươi. Làm phiền ngươi. Liễu Ngọc Sang hữu khí vô lực nói. Kia. Ta đây liền cởi quần áo rồi. Nam Cung Dật Ngọc nói.